ta đi hỏi sửa nhà sư phó, nhân ra 20 cá nhân, không sai biệt lắm 2 tháng thời gian là có thể đủ hoàn công. Cảm ơn thúc nhắc nhở, chúng ta bối căn bản là không có suy xét đến vấn đề này. Triệu Tế Hoa luôn mãi cảm tạ, có một cái trưởng bối có thể giúp đỡ, thật sự thật tốt quá. Ở tiểu lầu đánh hảo tiếp đón, Triệu Tế Hoa đi mua rượu cùng điểm tâm, đây là buổi chiều đi thôn trưởng ra tặng lễ phải dùng, lại đi thịt quán thượng mua linh thịt cùng xương cốt, liền khua xe bò về nhà, ở trên đường gặp cùng thôn người ở trở về đi, nhân ra cũng không có há mồm, hắn cũng không ngừng lại, trực tiếp liền đi trở về. Nhất nhất buổi sáng lên thời điểm liền đi thượng về nút cờ, tuyên cùng cũng là bị ôm đi, cho nên Triệu Tế Hoa đi rồi lúc sau, trong nhà mặt hai cái đều không dùng tới về nút cờ. Bất quá tuyên cùng hiện tại bị đỡ lá gan lớn một ít, chân cũng có chút nhì ngứa, vẫn luôn muốn đi xuống bỏ, đứng trên mặt đất đi đường. Đây chính là khổ nhất nhất, nàng hiện tại hành động không tiện, chính mình đều không thể đi đường, kết quả người này chính mình muốn đi xuống. Tuyên cùng, ngươi xem nhất nhất chân bị thương, hiện tại không thể xuống đất. Ngươi nếu là chính mình đi đường, sẽ té ngã, chờ ca ca đã trở lại, làm ca ca lôi kéo ngươi đi đường biết không. Nhất nhất tận tình khuyên bảo mà, chính mình nước miếng đều làm. Nàng trước nay cũng không biết, nguyên lai hài tử chấp nhất lên như vậy đáng sợ. Tuyên cùng cũng không hề răng, chính mình liền thở hổn hển muốn từ trên giường bò đi xuống. Bởi vì bên này đều là giá gỗ giường, không cao lắm, chính hắn dẫu đít liền đi xuống. Nhất nhất muốn hỏng mất, nàng phi thường may mắn cái này thí hài không phải rất béo, chính mình hai tay ở hắn chân muốn dâm đến mà thời điểm, một nhà hỏa đem hắn cấp ôm đến trên giường. Tuyên cùng đều ngốc, sau đó cho rằng đây là nhất nhất ở cùng hắn chơi trò chơi. Bị lộng lên đây cũng không khóc, lại bò qua đi bắt đầu hướng phía dưới tới, chờ nhất nhất đem hắn túm đi lên. Nhất nhất đều phải điên rồi, tỷ tỷ thật sự không phải cho ngươi chơi trò chơi a. Chính là hắn hiện tại chính là dừng không được tới, vẫn luôn lặp lại cái kia động tác. Nhất nhất ngồi ở trên giường, trong lòng đều ở rơi lệ, nàng lao eo a, còn có nàng lao cánh tay a, Minh khẳng định sẽ bởi vì chính mình dùng sức quá lực, sau đó toan sảng không thôi. Chờ Triệu Tế Hoa trở về lúc sau, nhìn sống không còn gì luyến tiếc nhất nhất. Còn có ra một đầu đổ mồ hôi Tuyên Cùng, đều có chút không rõ, vừa rồi đã xảy ra sự tình gì. Tuyên Cùng nhìn đến ca ca đã trở lại, sức lực lại tới nữa, thở hổn hển đi xuống bò, nhất nhất chạy nhanh kêu Triệu Tế Hoa lại đây tiếp theo, đem giày của hắn cấp mặc vào, chính mình không sức lực. Đại ca, ngươi mang theo hắn đi đường đi, hắn nay không biết chuyện gì vậy, tinh lực tràn đầy, vẫn luôn từ trên giường đi xuống bò, ta lại sợ đem hắn cấp lộng quăng ngã, liền đem hắn cấp tún đi lên. Hắn còn tưởng rằng ta ở cùng hắn chơi, liền vẫn luôn như vậy nhất nhất cảm thấy chính mình hảo đáng thương, vì sao vẫn luôn ngoan ngoãn bảo bảo, đột nhiên liền phản nghịch đâu. Triệu Tế Hoa nhịn không được cười, đem Tuyên Cùng ôm vào trong ngực, giày cũng lấy ở trên tay, điểm linh mũi hắn. Đồ tồi, ngươi xem đem nhất nhất mệt, tâm về sau nhất nhất không cho ngươi làm tốt ăn. Chơi, chơi, tuyển chuyển biến xấu ý tứ là hai người ở chơi. Nhất nhất càng tâm mệt mỏi, nàng cảm giác chính mình chính là bị Tuyên Cùng chơi, mệt đến muốn chết. Hắn còn như vậy vui vẻ. Nàng trực tiếp nằm ở trên giường, đối mặt kia phiến tường, không bao giờ xem Tuyên Cùng. Triệu Tế Hoa đỡ Tuyên Cùng đi đường, thuận tiện đem đi trong thị trấn sự tình một chút. Nhất nhất biết hắn làm việc, làm người yên tâm, làm chính hắn quyết định mua tài liệu. Đúng rồi, đến lúc đó có công nhân tới, giữa trưa cơm làm sao bây giờ? Có công nhân là ở trong thị trấn, giữa trưa về nhà ăn cơm căn bản không hiện thực, nếu là quán cơm, nhà của chúng ta cũng không có cái có thể nấu cơm người. Nhất nhất đột nhiên nghĩ tới chuyện này, xây nhà thật sự làm người đau đầu. Nếu là nơi này có làm khoán bao liêu một bước đúng chỗ xây nhà đoàn đội thì tốt rồi, trực tiếp đem tiền cho, chính mình đương phủi tay trường quài, cuối cùng trực tiếp vào ở liền thành. Triệu Tế Hoa cũng không có nghĩ tới vấn đề này, hắn còn tưởng rằng cho tiền công thì tốt rồi. Nghe nhất nhất như vậy, nhân ra giữa trưa chạy về đi ăn một bữa cơm căn bản là không thành, kia nấu cơm làm sao. Đến lúc đó tìm Triệu Thẩm, mỗi làm một bữa cơm cho nàng 15 văn. Nàng khẳng định vui tới. Bất quá phiền toái nhất còn muốn đi trong thị trấn mua đồ ăn, hiện tại khí nóng bức, đồ ăn đều phóng không được. Hắn cũng ở trong lòng mặt cảm thán, xây căn nhà thật không dễ dàng a. Càng mấu chốt trong nhà mặt căn bản là không ai có thể tới giúp đỡ, nhất nhất hiện tại hành động không tiện, chính mình chỉ có một người, đến lúc đó lại muốn đi xem phòng ở tiến độ, lại muốn đi trong thị trấn mua đồ ăn. Nhất nhất, ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó đồ ăn liền ở trong thôn mặt mua, thỉnh Triệu Thẩm tới hỗ trợ nấu cơm. Một người không đủ nói, lại tìm một cái thím. Không được nói, chúng ta liền đi cách vách thôn tìm người, cái này vẫn là thực dễ dàng. Triệu Tế Hoa trong lòng có tự hỏi. Hắn sẽ không đem chính mình khó xử cùng mệt nhọc ra tới, hắn phải cho nhất nhất cùng Tuyên Cùng che mưa chắn gió, sở hữu hết thể hắn đều sẽ một mình thừa nhận. Hảo, đại ca trong chốc lát ngươi đi thôn trưởng ra, thuận tiện để một chút thỉnh công tha sự tình. Làm thôn trưởng hỗ trợ ở trong thôn mặt một chút, không được nói chúng ta liền đi cách vách thôn, tiền công cấp thích hợp, sẽ không sợ tìm không thấy tha. Nhất nhất an ủi hắn. Hảo, không có việc gì. Tựa như ngươi, chúng ta tiền công cấp cũng không thấp, sẽ không tìm không thấy công tha. Triệu Tế Hoa trong lòng hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại tuyên cùng, bị đỡ đi đường, hai cái đoạn chân nhi liền đi tới trên mép giường, hắn không cho Triệu Tế Hoa đỡ, chính mình hai tay đỡ mép giường, đi tới đi qua đi, ánh mắt kia nhi không cần quá đắc ý. Nhất nhất, xem. Nhất nhất, xem. Hắn cảm thấy chính mình hiện tại nhưng thần khí rồi, nhất nhất không thể xuống dưới đi đường, chính mình có thể đi tới đi qua đi. Triệu Tế Hoa nhìn khoe khoang tuyên cùng, trong lòng cảm thấy buồn cười. Buổi chiều thời điểm hắn liền mang theo rượu tới cửa, điểm tâm hắn không có lấy, lưu tại trong nhà làm nhất nhất cùng tuyên cùng ăn. Thôn trưởng thúc, ngài ở nhà sao? Triệu Tế Hoa ở bên ngoài gõ gõ môn, lúc này cũng không biết thôn trưởng có ở nhà không. Triệu Hà Thị nghe được thanh âm, đi ra nhìn đến Triệu Tế Hoa, trong lòng liền hận đến ngứa răng. Thượng một lần kiều kiều sự tình, trong nhà mặt không có chiếm được một chút chỗ tốt, còn ở thôn người trước mặt ném mặt. Mặt sau chính mình chính là nghe được trong thôn mặt tin đồn nhảm nhí. Là chính mình ra cố ý tham tiện nghi, kết quả cuối cùng gì cũng không có rơi xuống hảo. Triệu Hà Thị hiện tại tâm đều có chút vặt mẹo, bởi vì bạc làm nàng tâm trở nên càng thêm xấu xí bất ham. Rõ ràng là nàng nhà mình sai lầm, muốn tính kế người khác kết quả không có chiếm được chỗ tốt, thế nhưng đem sai lầm đều do tới rồi đừng cái bù thêm thượng. Thím, thúc ở nhà sao? Ta có chút việc muốn tìm thúc. Triệu Tế Hoa vẫn là cung cung kính kính, chính mình là một cái văn bối. Hắn không phải không có nhìn đến Triệu Hà Thị xú mặt. Nhưng là hiện tại chính mình có việc cầu người, chỉ có thể đủ làm bộ không có nhìn đến. Ai là ngươi thím A? Ngàn vạn đừng tới nơi này loạn phàn quan hệ, ta nhưng không có ngươi như vậy không có lương tâm, tận làm chút phát rồ sự tình cháu trai. Triệu Hà Thị vẫn luôn ở vui đùa thôn trưởng phu tha huy phòng, vẫn luôn đều bị người khác thổi phồng. Kết quả lần trước ở Triệu Tế Hoa trước mặt không có chiếm được chỗ tốt, hiện tại nàng cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. Triệu Tế Hoa hết trô nói rồi, sự tình lần trước. Người khác không biết chuyện gì vậy, Triệu Hà Thị chính mình trong lòng còn không rõ sao. Vẫn luôn bưng một bộ đốt đốt bức tha thái độ có ý tứ gì đâu. Nàng chính mình nữ nhi đều đứng ra rõ ràng, nàng còn một hai phải ở chỗ này ninh, là muốn làm trong thôn mặt người tiếp tục chế rêu sao. Lại, cái này xưng hô, trong thôn mặt người không đều là như vậy kêu trưởng bối sao. Thật cho rằng chính mình tưởng kêu nàng thím A. Nếu không cho kêu, như vậy về sau chính là thôn trưởng phu nhân, thôn trưởng bà nương cái này xưng hô, quá dầu mỡ. Hắn kêu không ra khẩu. Thôn trưởng phu nhân, sự tình lần trước chân tướng đến tột cùng là cái gì, người ta trong lòng biết rõ ràng. Triệu Tế Hoa xong liền tạm dừng một chút, quả nhiên nhìn đến Triệu Hà Thị táo bạo biểu tình. Trong thôn mặt người cũng không đều là ngốc tử, ngài lại như vậy nắm không bỏ, người nọ ra sẽ cho rằng nhà ngươi cô nương ở nói dối. Triệu Tế Hoa A, không nghĩ tới A, ngươi thế nhưng tồn tại như vậy ác độc tâm tư. Cư nhiên tới rồi hiện tại còn muốn bại hoại nhà của chúng ta kiểu kiểu thanh danh. Ngươi như thế nào có thể ác độc như vậy đâu? Triệu Hà Thị lại bắt đầu phun. Thôn trưởng phu nhân, ta còn cái gì đều không có như vậy, ngài lại cho ta khấu một cái xú mũ ở trên đầu, cái này tội danh ta nhưng không thừa nhận. Triệu Tế Hoa càng thêm hết trô nói rồi, người này là nghe không hiểu lời nói. Trong đầu chắc gì? Đương thôn trưởng phu nhân thời gian dài, đầu óc đều có vấn đề. Nương, ngươi liền không cần lại lời nói. Xin hỏi ngươi tìm ta cha có chuyện gì sao? Cha ta đang ở trong phòng. Ngươi chạy nhanh vào đi thôi. Triệu Kiều Kiều vốn đang ở trong phòng, nghe được động tĩnh liền chạy nhanh ra tới, liền nghe được nàng nương ở chỗ này ồn ào. Nàng hiện tại là không có gì tâm tư, trước kia thấy được Triệu Tế Hoa đều là ngọt ngào Tế Hoa ca, hiện tại cũng hô lên khẩu. Kỳ thật nàng cũng không có cỡ nào khó chịu, bởi vì từ Triệu Tế Hoa trong nhà mặt xảy ra chuyện về sau, nàng liền không chuẩn bị gả cho hắn, bởi vì nàng xác thật không nghĩ muốn quá khổ nhật tử. Chỉ là trong lòng có chút không cam lòng, bởi vì hắn lớn lên hảo. Là làng trên xóm dưới thực ưu tú nam tử. Nhưng là gia bần này hấp nhất, liền che giấu hắn sở hữu quan mang. Trước kia nhà hắn ngạch cửa đều phải bị bà mối cấp dẫm không có, kết quả vừa ra sự tình lúc sau, trong nhà mặt lạnh lẽo, không còn có người tới cửa. Nàng chính mình cũng là cái dạng này người, sự tình lần trước đã xảy ra lúc sau, nàng liền hoàn toàn từ bỏ. Hảo, cảm ơn. Triệu Tế Hoa xong liền đi vào. Ngươi cái cô nàng chết dầm kia, ra tới làm gì? Ngươi nương ta nơi nào sai rồi? Hắn chính là một cái tâm tư ác độc người, hắc tâm chàng. Tiêu Kiều A, ngươi hiện tại còn vì hắn lời nói, có phải hay không còn ở nhớ thương hắn? Triệu Hà Thị hận sắt không thành thép nhìn nàng. Nương, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Như thế nào có thể đứng ở cửa liền những lời này A? nếu như bị người khác nghe được, ngươi còn làm ta có sống hay không? Triệu Kiều Kiều cảm thấy chính mình đầu càng đau, hiện tại nương thay đổi rất nhiều. Đi, ta hảo hảo cho ngươi đạo đạo. Triệu Kiều Kiều vừa rồi là nghe minh bạch Triệu Tế Hoa ý tứ, nếu là nàng nương lại như vậy ồn ào nói, trong thôn mặt khẳng định sẽ có tin đồn nhảm nhí. Triệu Hà Thị vừa rồi lập tức khoan khoái miệng, không có chú ý tới trường hợp, liền lập tức ra tới. Nàng tự biết đối lý, hiện tại khuê nữ túng nàng, nàng liền đi theo nàng vào nhà. Lại thôn trưởng, vừa rồi hắn là nghe được Triệu Tế Hoa thanh âm, chẳng qua chính mình không có đi ra ngoài. Hắn cũng là có chút khí sự tình lần trước, nghe được bà nương ở cùng hắn dành ăn, liền muốn tỏa tỏa hắn nguyện khí. Bất quá mặt sau bà nương Việt kỳ cục, hắn đều chuẩn bị đi ra ngoài, còn hảo khuê nữ đi ra ngoài. Hắn cảm thấy, sự tình lần trước phát sinh lúc sau, khuê nữ giống như trưởng thành, ở nhà mặt còn hỗ trợ làm chút sự tình, không bao giờ giống như trước như vậy gì đều không làm. Nay cũng coi như là nhờ họa được phúc, tuy rằng đại giới có chút thảm trọng, làm hắn thực thì đau. Đại cháu trai A, thúc ngủ chưa vừa mới lên. Có chuyện gì sao? Thôn trưởng vẫn là giúp mọi người làm điều tốt, cũng không trực tiếp xé rách ra mặt, cho dù hận đến Triệu Tế Hoa ngứa răng, nhưng là trên mặt còn là phi thường có phong độ, mặt mang tươi cười, hòa ái dễ gần. Hắn nhìn lúc sau trong tay mặt cầm một vò tử rượu lúc sau, cái kia tươi cười càng thêm sán lạ. Thôn trưởng thúc A, ngài cũng biết, nhà của chúng ta nhà gỗ quá, hiện tại ta biểu muội cũng tới, trong nhà mặt trụ không được. Này không lần trước đi trên núi gặp may mắn, nhặt linh thổ sản vùng núi bán tiền, lại đi ta cùng trường nơi đó mượn một ít bạc, liền tưởng xây nhà. Triệu Tế Hoa đem trong lòng đã biên tốt từ ra tới. Ai ra, đại cháu trai, muốn xây nhà đây là rất tốt chuyện này a. Ngươi này tử lợi hại, vô thanh vô tức liền phải xây nhà, muộn thanh phát đại tài a. Thôn trưởng thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới Triệu Tế Hoa cũng muốn xây nhà. Thúc a, nhà ta đất nền nhà liền như vậy một khối, ta tưởng đem chung quanh mà đều mua. Ngài cũng biết, ta hiện tại thói quen một người ở, chung quanh mà trước mua tới, đến lúc đó độc môn độc hộ ở cũng tự tính một ít. Triệu Tế Hoa nhìn thôn trưởng, kêu một cái thành khẩn. Đại cháu trai, chung quanh mà đều mua. Thôn trưởng còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, bởi vì nhà hắn kia một mảnh, mai cho đến bờ sông thượng, ít nhất có là cái mười mấy mẫu địa phương. Tuy rằng hắn còn rất có đạo lý, nhưng là nhà hắn, hơn nữa mới tới biểu muội, kia mới ba người, mua như vậy nhiều mà làm gì. Vừa rồi còn chính mình tiền không đủ, đi cùng trường ra vay tiền, chính là này chỉ là mua đất, liền lớn như vậy bút tích, hẳn là không kém tiền nhi. Đi vay tiền hẳn là cũng là cái lý do, tổng muốn cho nhân ra nghe chính mình không phải như vậy có tiền. Đúng vậy, thôn trưởng thúc ngài cũng biết, này đã hơn một năm, ta cùng đệ đệ hai người ở tại bên kia, vẫn là rất tự tĩnh. Lần này liền tưởng đem bên kia mà đều mua, bằng không đến lúc đó có người đem mà mua, cái ở nhà ta bên cạnh, ta còn không thói quen, cho nên hiện tại trước tiên làm chuẩn bị. Triệu Tế Hoa biết chính mình pháp có chút gượng ép, nhưng là cũng không thể tưởng được mặt khác lý do. Thôn trưởng trong lòng có chút cửu cửu, kỳ thật Triệu Tế Hoa gia phụ cận mà, xem như đất hoang, căn bản là loại không thành lương thực. Mỗi cái trong thôn mặt đều có như vậy mà, bởi vì dân cư không phải nhiều như vậy, này đó đất hoang đều hoang phế. Quan phủ cấp chính sách chính là, này đó đất hoang nếu là bán đi, nộp lên 8 phần đến quan phủ, còn thừa để lại cho thôn. Đương nhiên, cái này tiền liền trang tới rồi thôn trưởng hầu bao bên trong. Tuy rằng là đất hoang, này cũng không phải tặng không, quan phủ định ra tới giá cả là một lượng bạc tử một mẫu, không thể đủ thấp hơn cái này giới, nhưng là thôn trưởng buôn bán, có thể chính mình trưng giới, có thể chướng nhiều ít, vậy xem cái kia coi tiền như rắc cuối cùng bị làm thịt nhiều ít. Hiện tại thượng đẳng ruộng tốt là 10 lượng bạc một mẫu, chính là cái loại này liên thành một tảng lớn, tới đều tương đối phương tiện phi như mà, trung đẳng một chút ruộng dốc còn lại là 7 lượng bạc một mẫu. Này đó mà đều là ở trên núi, giống nhau đều là muốn chính mình gánh nước tới ruộng, tương đối phiền thoái, còn dễ dàng đã chịu lợn rừng chờ động vật tới chơi. Hạ đẳng đồng ruộng còn lại là 5 lượng bạc một mẫu, hoặc là chính là ở cái kia thâm sơn cùng cốc bên trong, hoặc là chính là ở đỉnh núi, hoặc là ở bờ sông thượng, như thế nào loại đều không có phương tiện cái loại này. Thôn trưởng ở trong lòng mặt tính, nếu là đem này đó mà đều cấp bán đi, chính mình có thể từ giữa rút ra bao nhiêu tiền. Kia phiến mà tuy rằng còn không có đo đạc quá, nhưng là ít nhất có cái 10 tới mẫu, như vậy thấp nhất là 10 lượng bạc, như vậy chính mình là có thể đủ từ trung gian kiếm cái 1-2. Nếu là giá lại trường cao một chút, như vậy chính mình tránh đến không lâu càng nhiều sao. Hắn trong lòng có ý tưởng lúc sau, cũng không để bụng nhân ra vì sao muốn mua như vậy nhiều địa, dù sao cuối cùng chính mình lấy tiền thì tốt rồi. Này trung gian đi làm khế đất, chính mình còn có thể đủ từ bên trong chịu một chút tiền. Nhìn này một vò tử rượu, hơn nữa lần trước đưa lại đây còn không có uống xong rượu. Thôn trưởng cảm thấy chính mình phải cho một cái công đạo giới. Triệu Tế Hoa đi trong thị trấn cũng hỏi vương người môi giới, nhân gia cũng không có lừa lừa hắn, liền đem cái này đế nhi toàn bộ đều công đạo một phen, cho nên hắn hiện tại là trong lòng hiểu rõ. Đại cháu trai A, nếu ngươi muốn mua, kia thúc cũng không thể ngăn cản. Những cái đó đất hoang xác thật là không có chủ nhân, chúng ta trong thôn mặt loại này mà, đều là gần 2 lượng bạc mới bán. Nhìn ngươi cũng không dễ dàng, thúc ở chỗ này cho ngươi làm cái chủ, 1-2 năm đồng bạc bán cho ngươi. Thôn trưởng một bộ xem làm ngươi chiếm bao lớn tiện nghi biểu tình. Triệu Tế Hoa cảm thấy, thôn trưởng thật là cái tâm hắc, liền không quan phủ bên trong có thể phân ra tới một thành, hắn đây là quang từ chính mình nơi này, liền phải hố đi 5 lượng bạc ca thật là đem người đều trở thành ngốc tử tới lừa dối sao. Nếu không phải chính mình nay đi hỏi, thật đúng là không biết nơi này loanh quanh lòng vòng. Thôn trưởng thúc, nay ta đi trong thị trấn xem tài liệu, trùng hợp liền gặp cách vách thôn toàn gia. Bọn họ cũng là vừa mua đất xây nhà, nhân gia bên kia 1 lượng bạc tử 1 mẫu đất, hai anh em hợp nhau tới mua 3 mẫu đất, chia làm 2 cái đại viện tử. Nếu là chúng ta thôn mà như vậy quý, ta đây trực tiếp đi cách vách thôn mua đất xây nhà tính. Bằng không nào, chỉ là này đất ta đều phải thêm vào hoa nhiều như vậy bạc, này phòng ở đều cái không đứng dậy đều. Triệu Tế Hoa cảm thấy thôn trưởng tâm quá tối, lời nói thật, nếu là hắn giá ở 1-2 nhị tam tiền trong vòng, chính mình đều có thể đủ tiếp thu, kết quả đâu, hắn hự một nhà hỏa muốn hô chính mình 5 lượng bạc. Cái này liền không có biện pháp nhịn, quả thực đem chính mình trở thành đại ngốc tử lừa gạt. Đang lúc chính mình bạc như vậy hảo tránh A. Kia bạc chính là chính mình toàn ra tam khẩu tha mạng đổi lấy. Nếu là lúc ấy nơi nào ra điểm vấn đề, thật là ba người cũng chưa mệnh. Chương 27 xảo trá hồ ly. Thôn trưởng sửng sốt chính, căn bản không có nghĩ đến Triệu Tế Hoa sẽ như vậy. Hắn nhìn trên mặt hắn biểu tình, cũng có chút nhi lấy không chuẩn hắn là trong biên chế nói dối, vẫn là thật sự đụng phải cách vách thôn người. Cách vách thôn vương thôn trưởng, hắn là biết đến, quả thực chính là một cái lao cũ kỹ, một cây chết cấn não, đương thôn trưởng, trong nhà mặt vẫn là trụ rách tung tóe. Chẳng lẽ hắn thật là một lượng bạc tử đem đất nền nhà cấp bán đi? Thôn trưởng trong lòng cũng không có phổ, nếu là thật sự như vậy, Triệu Tế Hoa không ở trong thôn mặt mua đất, kết quả chạy đến cách vách thôn mua đất xây nhà, kia chính mình thôn trưởng này mất mặt liền ném quá độ. Đến lúc đó hai cái thôn giọt nước miếng đều có thể đủ đem chính mình cấp chết đuối. Chính là sao liền như vậy sao đâu? Vừa lúc này liền cấp đụng phải. Thôn trưởng cảm thấy chuyện này thực tà hồ, nhưng là trước muốn ổn định Triệu Tế Hoa, không thể làm hắn dọn ra đi. Hắn vẫn là này làng trên xóm dưới tuổi trẻ nhất tú tài đâu, nếu không phải trong nhà mặt xảy ra chuyện, hắn khẳng định sẽ tiếp tục niệm thư, không chừng chính là một cái đại trạng nguyên. Hắn hiện tại trong nhà mặt cũng có bạc, khẳng định sẽ tiếp tục niệm thư, nếu là về sau tiền đồ, đi ra ngoài là Thanh Long thôn, chính mình cái này đương thôn trưởng, cũng có chung vinh dự. Cho nên, không thể làm hắn đi. Đại cháu trai A, ngươi là chúng ta thôn người, mọi người đều họ Triệu, như thế nào có thể dọn đến cách vách thôn mua đất xây nhà đâu. Cách vách thôn vương ra thôn, một thôn làng đều là họ Vương, ngươi một cái họ Triệu quá khứ, này không phải rất xấu hổ sao. Vẫn là chúng ta chính mình thôn hảo, quê nhà hương thân mọi người đều nhận thức, có chuyện gì, đại gia còn có thể đủ giúp đỡ thôn trưởng đến nơi đây, nhìn Triệu Tế Hoa biểu tình, chính mình đều không nổi nữa. Thôn này người là như thế nào đối đãi Triệu Tế Hoa cùng hắn đệ đệ, hắn là xem ở trong mắt. Triệu Tế Hoa cũng cảm thấy buồn cười, thôn trưởng những lời này không cảm thấy mặt đỏ hổ thẹn sao. Thôn này cho chính mình cái gì? Trừ bỏ cực cá biệt mấy hộ nhà, còn lại người đối chính mình cùng tuyến cùng, quả thực liền như hồng thủy manh thu giống nhau, còn ở sau lưng các loại khua môi múa mép. Khu khu, cái kia đại cháu trai à, thúc ca trong khoảng thời gian này cũng không có đi trong thị trấn, cũng không đi nha môn bên trong hiểu biết một chút tình huống. Có thể là cái này đất nền nhà giá cả giảm xuống, bằng không cách vách thôn sẽ không bán như vậy liền gì. Như vậy, chờ minh buổi sáng, thúc đi nha môn bên trong hỏi một câu. Nếu là chính là một lượng bạc tử một mẫu đất, thúc liền mang theo nha môn người tới đo đạc thổ địa, trực tiếp đem mà bán cho ngươi, thành không. Thôn trưởng không có tiếp tục vừa rồi cái kia đề tài, lâm sự tình. Hảo, nếu thôn trưởng thúc như vậy, ta cũng không vội đến nay. Bởi vì ta đã mua xong tài liệu, lại quá mấy liền chuẩn bị xây nhà, cho nên trước muốn đem đất nền nhà cấp định ra tới. Nếu là minh giá cả vẫn là như vậy cao, ta liền đi quan gia thôn mua đất. Thúc cũng biết, ở cái này thôn, ta cũng không có gì thân nhân, đến lúc đó đem ta cha mẹ còn có gia nãi mồ cấp rời qua đi, chúng ta này một mạch Triệu gia liền ở tại quan gia thôn, cũng không có gì quan hệ. Thôn trưởng thúc, nhà ta bên trong còn có chuyện muốn bận việc, này cái bình rượu, văn bối hiếu kính cho ngài. Triệu Tế Hoa đem rượu đặt ở trên bàn, chính mình liền đi trở về. Thôn trưởng nhìn trên bàn rượu, cảm thấy này không phải rượu, mà là nóng bỏng năng nước ấm, chính mình nếu là cầm, trên tay liền sẽ bị năng khởi phao cái loại này. Triệu Tế Hoa cái này tử, hiện tại còn học xong uy hiếp người A. Mặc kệ là hắn vận khí tốt vừa lúc đụng phải vẫn là chính mình suy đoán, hiện tại chỉ có thể đủ theo hắn tâm ý tới, bằng không xem hắn dáng vẻ kia, nếu là thật sự mang theo Triệu Tuyên cùng tới rồi Vương gia thôn, chính mình thôn trưởng này sẽ bị chê cười chết. Ai, hiện tại người trẻ tuổi, thật là không dung lứa. Triệu Hà Thị bị khuê nữ Kiều Kiều giáo dục một đốn, chính mình cũng biết này mấy là si ngốc, bởi vì một lượng bạc tử, hơn nữa trong thôn mặt tin đồn nhảm nhí, trong lòng rất khó chịu. Càng khó chịu, Triệu Tế Hoa cái kia tử, cư nhiên đã phát một bút ý ngoại chi tài, cái này làm cho nàng nội tâm càng thêm không cân bằng. Bất quá nghe xong khuê nữ nói, nàng cũng biết, chính mình không thể đủ lại nắm vấn đề này không bỏ. Đương ra, vừa rồi cái kia ai tới tìm ngươi làm gì? Triệu Hà Thị trở lại trong phòng, nhìn đến trên bàn thả một vò tử rượu, lại đây nghe nghe, lại nhìn nhìn, phát hiện trừ bỏ cái này liền không còn có mặt khác. Thật là, lần trước tới, còn mang theo điểm tâm. Lần này có tiền, còn chỉ có một vò tử rượu, người này a là càng ngày càng keo kiệt. Triệu Hà Thị hiện tại trong lòng một cây thứ, chính là Triệu Tế Hoa ba chữ. Ngươi cái này bà nương, nhân ra cho ngươi đưa rượu tới, liền không tồi. Có người tới trực tiếp cho ngươi xách mười mấy trứng gà, ngươi còn không phải tiếp nhận rồi. Hảo, trước đem rượu trăng lên, ta muốn xuống ruộng mặt nhìn xem. Thôn trưởng biết, chuyện này không thể cấp bà nương, bằng không nhân ra đã mua đất nền nhà người khẳng định sẽ tìm chính mình tới làm ở Mỹ. Ai, hiện tại tưởng vớt điểm nước luộc, thật đúng là không dễ dàng a. Đương ra, kia hắn tìm ngươi đến tột cùng có chuyện gì a? Ngươi nói cho ta a. Triệu Hà Thị ở phía sau truy vấn, nhưng là cái gì đều không có nghe được, trong lòng phi thường tò mò. Ở Triệu Tế Hoa tới thôn trưởng ra thời điểm, đại nữ liền mang theo kim chỉ tới tìm Nhất Nhất. Tuyên cùng vẫn là ở ngủ trưa, không biết có phải hay không buổi sáng đi đường đi nhiều, giữa trưa ngủ đến đặc biệt trầm. Nhất Nhất, ngươi tặng kia một kiện quần áo đều đã làm tốt. Đại nữ nhìn nàng làm quần áo rõ ràng mấy hảo, liền đoán được đây là cái Tuyên cùng làm quần áo. Đúng vậy, kim thượng ngọ đã kết thúc, hắn cũng thử, vẫn là rất vừa người. Bất quá cái kia quần áo ở nhà xuyên có thể, xuyên đi ra ngoài ta sợ người khác sẽ chê cười. Nhất Nhất có chút xấu hổ, chính mình làm quần áo quá đơn giản, hơn nữa cùng xã hội này quần áo không hợp nhau. Bất quá ở nhà mặt tắm rửa xong mảnh áo ngủ xuyên vẫn là có thể. Sẽ không chê cười, ta cảm thấy ngươi làm còn khá xinh đẹp, là một loại sáng tạo, không chừng chờ đại ca xuyên sau khi ra ngoài, nhân ra thấy được, cũng sẽ học làm đâu. Đại nữ cảm thấy còn có thể, không có Nhất Nhất trong tưởng tượng như vậy không xong. Chủ yếu là hiện tại nam tử quần áo là tam loại, một loại là dao lanh không nút bọc, một loại là cân vạt có nút bọc, còn có một loại là áo dài, cái này chủ yếu là người đọc sách thích xuyên. Đương nhiên, đây đều là bình dân bá tánh xuyên y hề phục, vương công quý tộc cùng gia đình giàu có đều không mặc như vậy xiêm y hề, bởi vì quá đơn sơ. Nhất Nhất làm cái này quần áo xem như sáng tạo, vừa không là dao lánh cũng không phải cân vạn, chế tác lên rất đơn giản, mặc vào tới cũng dễ dàng. Tính, ngươi vẫn là kêu ta như thế nào đo kích cỡ, sau đó ta lại một lần nữa cho hắn làm xiêm y hề đi. Tuyên cùng liền trực tiếp cho hắn xuyên, hai tử mọi nhà, mặc gì cũng đẹp. Này hai kiện xiêm y hề đã cắt hảo, chỉ có thể đủ làm như vậy, bằng không liền lãng phí. Đúng rồi đại nữ, tới, cho ngươi xem cái đồ vật. Nhất Nhất đem đặt ở cái dương thượng đồ án đem ra, cái này chính là cắt tường như ý kia phúc đồ, làm đại nữ thêu một cái bình phong. Đại nữ tiếp nhận tới, nhìn mặt trên hoa, liếc mắt một cái liền nhận ra tới cái này là hoa mai. Các nàng bởi vì thêu thùa, này đó hoa hình dạng tiếp xúc tương đối nhiều, lập tức liền đã nhìn ra, chẳng qua bên này mấy chữ nàng nhận không ra, không biết viết cái gì. Đại nữ, cái này chính là ta cho ngươi hoa văn, so ngươi túi tiền muốn đại khí nhiều. Bên này nhan sắc phối hợp, ta cho ngươi một chút, ngươi xem hạ có thể không. Nhất Nhất liền đem chính mình nhớ rõ đại khái nhan sắc một chút, còn thừa khiến cho đại nữ chính mình đi phối hợp. Chúng ta cũng không đi tiệm vải hoặc là tú lâu giao tiền thế chấp, ta trực tiếp đi đem ngươi yêu cầu đồ vật cấp mua trở về, như vậy ngươi liền ở nhà mặt thêu, chờ thêu hảo lúc sau, chúng ta lại qua tay bán đi. Chuyện này nếu là thành lúc sau, ta cũng không cần ngươi cái gì thù lao, đại nữ ngươi cho ta thêu một bức tặng cho ta, đến lúc đó ta làm hắn phiếu lên, treo ở nhà ta trên tường, thành không. Đây là Nhất Nhất cuối cùng nghĩ đến một cái biện pháp, có thể trợ giúp đến đại nữ, cũng không cho nàng cảm thấy chiếm chính mình rất lớn tiện nghi. Đúng rồi, đại nữ, nhà của chúng ta muốn xây nhà. Đến lúc đó mời ngươi tới nhà của ta chơi, liền có đại nhà ở, còn có cái bàn ghế, không cần ở cái này nhà gỗ bên trong như vậy nghẹn quất. Nhất Nhất đem tin tức tốt này chia sẻ cho đại nữ. Đại nữ còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi đâu, kết quả đã bị Nhất Nhất cái này trọng bàng bom bắn cho tạc. Nhà ngươi muốn xây nhà A. Đại nữ thực kinh ngạc, không nghĩ tới đại ca liền động tác nhanh như vậy. Bất quá như vậy cũng hảo, Chu đại điểm nhi phòng ở, khẳng định muốn so cái này nhà ở hiếu thắng nhiều. Ai nha nhất nhất, chúc mừng, đây là một kiện rất tốt chuyện này. Xây nhà thời điểm khẳng định rất bận, có gì muốn hỗ trợ, trực tiếp kêu ta liền thành. Đại nữ cùng nàng nương giống nhau thiện lương, nghe được tin tức như vậy, thiệt tình mà vì Triệu Tế Hoa cùng nhất nhất cảm thấy cao hứng. Cảm ơn ngươi, ta nhất định bất hòa ngươi khách khí, đến lúc đó đem ngươi cấp vội xoay quanh, ngươi nhưng không chuẩn kêu khổ kêu mệt. Nhất nhất nói giỡn, ngươi ngàn vạn không cần cho ta khách khí. Đại nữ trước kia ở trong thôn mặt cũng là không có bằng hữu, nàng cùng tuyên cùng giống nhau, bởi vì nàng nãi mắng nàng, tăng môn tinh linh tinh, trong thôn mặt hải tử cũng là như vậy mắng nàng. Nàng không có tại đây loại hoàn cảnh dưới trường oai, có nàng nương công lao, nhưng là càng quan trọng là nàng chính mình có một viên cường đại nội tâm, có thể chính mình điều chỉnh tâm thái, dùng tích cực ánh mặt trời thái độ tới đối mặt sinh sau. Nay hai cái váy là không có liêu rất nhiều, bởi vì nhất nhất muốn đem tuyên cùng xiêm y hiện nay liền cho hắn làm ra tới, liền ở đại nữ đã dạy nàng như thế nào đo kích cỡ cùng như thế nào cắt lúc sau, hai người làm xiêm y hiện, phùng túi tiền. Triệu Tế Hoa trở về lúc sau. Nhìn đến đại nữ ở, có lời nói hắn liền không có, chính mình tiếp theo đi ma quải trượng. Tắc đem thụ cấp chém trở về, chủ yếu là cấp gà rừng cùng con thỏ mặt trên đắp một cái lều, bằng không chúng nó phải bị phơi đã chết. Nay liền đem nhất nhất quải trượng cấp chuẩn bị cho tốt, đã làm một nửa. Đại nữ mặt sau liền đi phóng ưu, đặc biệt tích cực. Nhất nhất ở trong lòng mặt nhớ kỹ nhật tử, hiện tại là không có di động, nàng liền cầm than tuổi ở ngăn tủ thượng vẽ một cái chuẩn cờ MNG, không thể đến lúc đó cho người khác nhớ lầm công. Nhất nhất chính mình trong lòng thực sốt ruột, rốt cuộc mà có hay không mua tới, liên quan đến mặt sau xây nhà đại kế, cho nên ở đại lưu đi rồi lúc sau, nàng liền đem Triệu Tế Hoa cấp kêu tiến vào, hỏi chuyện vừa rồi. Triệu Tế Hoa cũng không có dấu dếm, chẳng qua đem Triệu Hà Thị kia một đoạn không có, sau đó liền đem thôn trưởng ý tứ cấp ra tới. Cái này lòng dạ hiểm độc mắt thôn trưởng, như vậy hắc người ta tiền, cũng không sợ buổi tối ngủ không an ổn. Nhất nhất cũng thực tức giận, nàng đi thị trấn mua đồ vật. Cho nên đối hiện tại giá hàng rất là hiểu biết, 5 lượng bạc, không sai biệt lắm muốn một cái trắng hán, không nghỉ ngơi làm nửa năm công mới tránh được đến. Hảo, nhất nhất không cần sinh khí, nhân gia là thôn trưởng, khẳng định sẽ tại đây mặt trên vớt nước luộc. Lúc này đây còn thật sớm làm chuẩn bị, nói cách khác chúng ta thật đúng là chính là phải bị hố. Ngươi chờ xem, nhất vãn minh buổi chiều, chúng ta mà là có thể đủ mua đã trở lại. Triệu Tế Hoa định liệu trước. Nhất nhất cũng biết sự tình ngọn nguồn. Cảm thấy Triệu Tế Hoa chính là một con hồ ly, phi thường rào hoạt. Bất quá hiện tại chính là người thiện bị người khinh, mã thiện bị người kỵ, chỉ có chính mình cường ngạnh một chút, mới sẽ không bị người khác khi dễ. Triệu Tế Hoa chính mình đều cảm nhận được, từ tạc đem Lý Cẩu Tử phu thê đuổi tới thôn ngoại lúc sau, trong thôn mặt không còn có giống như trước như vậy hắn cùng tiến cùng. Đúng rồi nhất nhất, ta nay đi trong thị trấn, cấp tiểu lầu một chút, về sau tiểu lầu lại đây kéo cá, sáng sớm liền tới đây, ta trước tiên chuẩn bị tốt là được. Nhà của chúng ta cái này sinh ý không thể chặt đứt, ngươi cũng biết, hiện tại tiểu lầu sinh ý có bao nhiêu hảo, nếu là không tiễn cá qua đi Triệu Tế Hoa câu nói kế tiếp không, nhưng là nhất nhất minh bạch. Ta biết, bọn họ có thể tới kéo, đó là lại phương tiện bất quá, chúng ta đầu cả đêm đem cá cấp chảo trở về, đặt ở trong phòng bếp liền thành. Đại ca, chẳng qua muốn vất vả ngươi, ta chân cũng không biết khi nào có thể hảo, nói cách khác, ta liền tới hỗ trợ. Nhất nhất thật sự cảm thấy thực cay náy. Nhất nhất. Chúng ta chi gian liền không cần nói như vậy. Ngươi hiện tại chuyên tâm dưỡng thương, chuyện khác không cần ngươi nhọc lòng. Triệu Tế Hoa biết nhất nhất là cái thực hiểu chuyện cô nương, nhưng là bị thương lại không phải nàng buồn ý hai người liền bán cá cụ thể thao tác lại thảo luận trong chốc lát. Đại ca, ngươi sẽ tế sữa dê sao? Nhất nhất thật sự là tâm ngứa, có như vậy một đầu dê sữa ở nhà, chính mình lại uống không đến mãi, hảo thống khổ a bất quá vắt sữa cái này công tác, nàng chính là sợ Triệu Tế Hoa có chút xấu hổ. Sẽ không. Ta lớn như vậy, còn không có nghe qua sữa dê còn có thể đủ uống. Triệu Tế Hoa lắc lắc đầu, kỳ thật này hai lần tới, hắn đều không có như thế nào chú ý quá này hai con dê. Nghĩ đến tế sữa dê, chính hắn mặt đều đỏ. Kia trong chốc lát đại nữ mang theo Dương đã trở lại, ngươi đem ta ôm đi ra ngoài, ta tới tế, bằng không phóng cũng là lãng phí. Chờ ngươi nếm thử ngươi liền biết, sữa dê có bao nhiêu hảo uống lên. Nhất nhất quyết định vẫn là chính mình thượng, tuy rằng chính mình cũng không có chen quan mãi. Nhưng là nhìn Triệu Tế Hoa cái loại này hơi mang ngượng ngùng ánh mắt nhi, nàng cảm thấy chính mình có chút tác động. Thành, đến lúc đó muốn như thế nào làm, ngươi chỉ lo. Triệu Tế Hoa chính mình không thể đủ đại lao, chỉ có thể làm tốt phục vụ công tác. Đúng rồi, chờ xây nhà thời điểm, đem trong nhà mặt xúc vật còn có trong nhà cái dương đều dọn đến Triệu Thẩm ra đi. Đương nhiên chúng ta không phải bạch phóng, cho nàng một ít tiền bạc. Bằng không xây nhà người nhiều tay tạm, đồ vật ném cũng không hảo tìm. Nhất Nhất kiến nghị. Hảo, đến lúc đó đem ngươi cũng đưa đến thím gia, bằng không nơi này xây nhà ồn ào nhôn nháo, cũng bất lợi với ngươi dưỡng bệnh. Ta liền ở tại nhà gỗ, nhìn mua trở về tài liệu. Ngươi cùng Tuyên cùng qua đi trụ, đến lúc đó trở về trụ nhà mới liền thành. Triệu Tế Hoa bắt đầu không nghĩ tới, nhưng là trải qua Nhất Nhất như vậy một, hắn cảm thấy, làm Nhất Nhất cùng Tuyên cùng qua đi trụ, cũng là một cái sáng suốt quyết định. Hảo, vậy vất vả đại ca, ta cùng Tuyên cùng chính là ăn không uống không, thứ gì đều giúp không được gì, cuối cùng trực tiếp trụ căn phòng lớn. Nhất Nhất cũng tưởng hỗ trợ, nhưng là chính mình lòng có dư mà lực không đủ. Nàng có thể làm, chính là đem Tuyên cùng chiếu cố hảo, lại đem chính mình cấp chiếu cố hảo. Chờ Tuyên cùng tỉnh ngủ lúc sau, lại bắt đầu đi đường đại kế, chính mình đỡ mép giường, đỡ tường đều có thể đủ đi được thực hảo, còn có thể đủ bước đoạn chân chính mình ra cửa. Nhất Nhất cảm thấy hải tử sẽ đi đường, mới là nhất cha tấn tha. Bởi vì ngươi muốn thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, bằng không một cái không chú ý, hắn liền từ ngươi mí mắt phía dưới trốn đi. Trước kia sẽ không đi thời điểm, ôm hoặc là đặt ở trên giường là được, hiện tại còn muốn đi theo đi, còn lo lắng hắn quăng ngã. Chờ đại Nưu phóng xong Nưu trở về, Nhất Nhất khiến cho nàng đỡ chính mình ra tới, Triệu Tế Hoa chạy nhanh dọn cái đầu gỗ ghế đặt ở bên này, còn dựa theo phân phó đem buồn gỗ tử đem ra. Đại Nữ cũng không có gặp qua người tế sữa dê, trong lòng rất tò mò, cũng lưu lại quan khán. Tuyên cùng còn lại là đứng ở rào tre nơi này, dựa vào nhìn Nhất Nhất. Nhất Nhất đột nhiên cảm giác chính mình có chút vạn chúng chú mục, bởi vì nàng cảm giác được, nơi này động vật cũng nhìn chính mình, chẳng lẽ chính mình tự mang quang hoàn. Làm này đó động vật cũng đặc biệt thích chính mình. Nàng không có thời gian tự hỏi như vậy nhiều, giặt sạch tay lúc sau, ở chỗ này ngồi xuống. Triệu Tế Hoa liền đem Đại Bạch dắt lại đây, làm nàng có thể đụng tới. Nhất Nhất trước kia ở trên TV xem qua nhân gia tế sữa bò, lần này cũng là đầu một hồi, trong lòng có chút khẩn trương. Nàng chính là sợ hãi, đừng cái này Đại Bạch sinh khí, một chân dê tử đặng lại đây, chính mình cái này người bị thương thương lại muốn tăng thêm. Thả lỏng, Đại Bạch, ta muốn tế sữa dê, ngươi không cần lộn xộn Nga. Nhất Nhất sau khi xong, ý bảo Triệu Tế Hoa đem chậu bông tha tới, chính mình liền chuẩn bị bắt đầu rồi. Đại Bạch cũng tương đối thuận theo, đứng ở chỗ này cũng không có nhúc nhích, nhưng thật ra làm Nhất Nhất thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc muốn uống sữa dê chính là nàng, kết quả nếu là nàng chính mình đều sẽ không tế sữa dê, vậy có chút xấu hổ. Mọi người đều nhìn chằm chằm chậu, chỉ thấy trắng sữa ngoại nước lưu ở chậu bên trong, vẫn là khá xinh đẹp. Nhất Nhất tế nửa buồn liền dừng lại, này lần đầu tiên, còn phải cho Bạch lưu một chút. Biểu ca, người đi trong phòng bếp nhóm lửa, đem sữa dê ngã vào trong nồi mặt nấu khai, trong nhà mặt không phải có lá trà sao, nằm ném vào đi. Nấu khai lúc sau, dùng cháo ly đem lá trà lại cấp làm ra tới, sau đó liền có thể uống lên. Đại nữ ngươi cũng ở chỗ này chờ, nếm một chút hương vị lại trở về. Này hai vất vả ngươi, phóng nhu chăn dê. Nhất Nhất đem đại nữ lôi kéo, sau đó Triệu Tế Hoa liền đi nấu sữa dê. Tuyên cùng đứng rào tre, cùng Nhất Nhất cũng chỉ có ba bước xa khoảng cách. Hắn cũng không biết là chuyện gì vậy, chính mình xem chuẩn phương hướng, cũng không sợ té ngã, buông ra tay vịn rào tre, chính mình liền đấu đá lung tung lại đây, lập tức bình Nhất Nhất trong lòng ngực. Nhất Nhất ngồi ở ghế gỗ thượng, cái này vốn dĩ liền không xong, hơn nữa Tuyên cùng tới đột nhiên, nàng căn bản là không có chuẩn bị tốt. Tuyên cùng này một phát, trực tiếp đem nàng cấp lộng tới trên mặt đất. Nhất Nhất liền biết chính mình chân không thể đủ lại khái, ở ngã xuống đi thời điểm, còn có thể đủ chỉ huy chính mình đại não, đem chân phải cấp điểm một chút. Bằng không này chỉ chân là phế đi. Tuyên cùng cũng ở Nhất Nhất trong lòng ngực, ngã vào lâm thượng. Chẳng qua Nhất Nhất ở dưới lót, hắn đến không thế nào đau. Nhất Nhất muốn đau đã chết, bởi vì nơi này mặt đất không phải cái loại này xi măng thực săn bằng, nơi này chính là bùn lộ, mặt trên còn có đá, đem nàng phía sau lưng cấp cộng chứ, rất đau rất đau. Nàng chưa bao giờ biết, Tuyên cùng còn có lớn như vậy sức lực. Đại nữ vừa rồi đi xuyên dương, chờ nàng nghe được thanh âm lúc sau, liền thấy được hai người té lăn trên đất. Triệu Tế Hoa cũng là nghe được thanh âm, từ trong phòng bếp lao tới, đem hai người cấp bế lên tới. Làm sao vậy? Ngươi có hay không ném tới nơi nào? Triệu Tế Hoa lo lắng nhất chính là Nhất Nhất chân, đem hai người ôm trở về đặt ở trên giường, liền dò hỏi Nhất Nhất thương thế. Ta không có việc gì, chính là quăng ngã đau. Nhất Nhất đau nhè răng trợn mắt, Tuyên cùng giống như biết chính mình làm sai, ngồi ở trên giường, gục xuống đầu, cũng không hé răng. Vừa rồi chuyện gì vậy? Triệu Tế Hoa thật sự là tưởng không rõ. Sao liền một quăng ngã hai cái đâu? Nhất Nhất liền đem sự tình cấp ra tới, Triệu Tế Hoa thực khiếp sợ. Tuyên cùng hiện tại người, lá gan nhưng thật ra à không? Buổi sáng nhảy nhót lung tung muốn xuống giường đi đường, cái này ngọ liền dám tự mình buông tay đi đường, có phải hay không minh hắn còn nghĩ muốn chạy à? Tuyên cùng, vừa mới ngươi không có trước tiên một tiếng, liền chạy tới, đem Nhất Nhất đâm té ngã, nàng hiện tại phía sau lưng còn đau. Tới, cấp Nhất Nhất xin lỗi. Triệu Tế Hoa cảm thấy, Tuyên cùng là cái thông minh hài tử, chính mình này đó, hắn đều minh bạch. Tuyên cùng ngẩng đầu, nước mắt thủy liền ở hốc mắt bên trong đảo quanh, nhìn chính là một cái đáng thương một cái. Đại nữ nhìn như vậy Tuyên cùng, tâm đều phải hóa. Nàng kỳ thật có chút ngoài ý muốn, Tuyên cùng còn như vậy, Triệu Tế Hoa liền như vậy giáo dục hắn. Ngẫm lại ngoại ra đường đệ nhóm, mỗi lần làm gì chuyện xấu nhi, chính là bị ngoại che chở, trước nay là không được mắng không được. Đâu giống nơi này, vừa mới hội thoại hài tử phạm sai lầm, đều phải xin lỗi. Nhất Nhất nhìn Tuyên cùng nước mắt, đáng thương vô cùng ánh mắt nhi, liền cảm giác toàn thân cũng không đau. Bất quá vừa rồi Triệu Tế Hoa, chính mình nếu là lâm thời phản chiến liền không hảo. Giáo dục hài tử đáng sợ nhất chính là một cái ở lời lẽ chính đáng mà giáo dục, một cái khác ở bên cạnh kéo chân sau. Hơn nữa nàng cũng không nghĩ tới, Triệu Tế Hoa sẽ làm Tuyên cùng xin lỗi. Cái này ý tưởng thực tiền vậy a, như vậy giáo dục hài tử đều phải đuổi kịp mấy trăm năm sau trình độ. Quả nhiên, người thông minh, dưỡng ra tới hài tử chính là không giống nhau. Thực xin lỗi, Nhất Nhất. Tuyên cùng xong rồi, liền nhịn không được khóc. Hắn trong lòng cũng là sợ hãi, bắt đầu căn bản là không nghĩ tới chính mình sẽ đem Nhất Nhất cấp đâm té ngã. Hắn đảo không phải sợ hãi ca ca phê bình, mà là lo lắng Nhất Nhất thương. Tuyên cùng, ngươi là một nam hài tử, gặp được sự tình không thể đủ khóc sướt mướt. Về sau làm việc, không cần lỗ mãng. Ngươi muốn đi tới, làm Nhất Nhất ôm ngươi, ngươi có thể trước tiên cấp Nhất Nhất một tiếng, bằng không Nhất Nhất không có chuẩn bị tốt. Giống vừa rồi, ngươi còn hảo không có ném tới, nếu là chính ngươi cũng ngã trên mặt đất làm sao bây giờ. Triệu Tế Hoa hiện tại liền cùng một cái lao phụ thân giống nhau, hắn liền sợ không có đem Tuyên cùng cấp chiếu cố hảo, đừng cho dưỡng ai. Ca ca, ta biết sai rồi. Tuyên cùng khóc lóc. Nhất Nhất rất ít gặp qua Tuyên cùng khóc nhẹ, lần này hẳn là dọa đi. Xem Triệu Tế Hoa bộ dáng, hẳn là xong rồi, như vậy chính mình lại bắt đầu. Tuyên cùng, không khóc không khóc, tỷ tỷ không có việc gì. Ngươi không cần lo lắng, tỷ tỷ thương không có vấn đề. Ngươi hiện tại có thể buông tay đi hai bước, tỷ tỷ thực vui vẻ. Chúng ta Tuyên cùng thực mau liền phải sẽ đi đường. Bất quá tựa như vừa rồi ca ca như vậy, ngươi như vậy bỗng nhiên chạy tới rất nguy hiểm, tỷ tỷ quăng ngã lạnh là không gì, nếu là ngươi này ra thịt non mịn té ngã, tỷ tỷ sẽ càng khổ sở. Nhất Nhất giơ tay, đem Tuyên cùng ôm ở trong lòng ngực. Ai, dưỡng cái hài tử cũng thật không dễ dàng. Không phải cho hắn ăn được mặc tốt là được, quan trọng nhất chính là dạy dỗ hắn như thế nào làm một cái viết hoa người. Cái này lên thực bao la, cũng thực lỗ trống, nhưng là 100 gia đình có thể dưỡng ra 100 tính cách khác nhau hài tử, đây là gia đình giáo dục tầm quan trọng. Cho nên hài tử giáo dục muốn đặc biệt coi trọng, từ liền phải bắt đầu. Có một vị vĩ nhân đã từng quá, giáo dục muốn từ hoa hoa nắm lên. Đại nữ nhìn chuyện này giải quyết, trong lòng vẫn là thực kinh ngạc. Đây là tú tài như thế nào giáo dục hài tử, chính mình xem như học được. Cái kia Nhất Nhất, ta liền về trước ra, hiện tại canh giờ cũng không còn sớm. Đại nữ cũng vô tâm tình uống sữa dê, lại thời gian không đủ. Nàng vừa rồi phóng dê bỏ thời điểm thuận tiện đánh cỏ heo, phải đi về uy heo. Hảo, đợi chút sữa dê nấu hảo, ta làm biểu ca cho các ngươi đưa một chút nếm thử hương vị. Nhất Nhất hống Tuyên cùng, biết hiện tại không còn sớm, cũng không bắt buộc nhân ra lưu lại. Triệu Tế Hoa nhìn đệ đệ cũng không có việc gì, chính mình liền đi phòng bếp bận việc, không trong chốc lát, mới mẻ ra lò hai chén sữa dê đã bị đốc trong phòng. Nhất Nhất nghe cái kia hương vị, liền cảm thấy chính mình nước miếng muốn chảy ra. Xuyên trở lại cổ đại. Kia thật là lập tức về tới trước giải phóng, không, còn không thể là trước giải phóng, mà là về tới xã hội nguyên thủy. Cuộc sống này qua đến, sao một cái khổ tự liêu. Đặc biệt là trước kia sinh hoạt ở Internet thời đại, Internet, máy tính, di động. Tới rồi nơi này, gì đều không có. Rốt cuộc làm chính mình cấp làm ra tới hơi chút hiện đại hóa đồ vật, trà sữa. Nhất Nhất đều nhịn không được lệ nóng doanh trọng, quá kích động. Tuyên cùng, chúng ta tới uống trà sữa. Về sau ngươi mới có thể đủ trường cao cao, cùng ca ca giống nhau cao. Nhất Nhất đoan lại đây một chén, chính mình dùng môi nhấp nhấp, vẫn là có chút năng, thổi thổi, dùng cái muỗng uy Tuyên cùng một ngụm. Thế nào? Hảo uống sao? Nàng vừa rồi chỉ nhấp một chút, cảm thấy hương vị không tồi, nhưng là phải được đến đừng tha tán thành mới có thể. Hảo uống. Tuyên cùng không biết như thế nào miêu tả cái này hương vị, chỉ có hai chữ, hảo uống. Đại ca, ngươi cũng đi uống một chén, cái này đối thân thể có chỗ lợi. Về sau đều nấu nửa buồn, mỗi người đều uống. Nhất Nhất trong lòng thực vui vẻ, rốt cuộc uống sữa dê là chính mình nói ra, nếu là không hảo uống nói, vậy có chút xấu hổ. Hảo, ngươi uống xong rồi ta lại cho ngươi thịnh một chén, trong nồi mặt còn có rất nhiều. Triệu Tế Hoa cầm chén mang sang đi, chính mình cũng nếm nếm. Trà sữa tên này lấy được thực phù hợp loại này uống, dùng mãi cùng lá trà nấu ra tới đồ vật, cũng không biết nhất nhất là nghĩ như thế nào ra tới, đem này hai cái đồ vật phối hợp ở bên nhau. Vừa rồi bưng mới vừa bài trừ tới sữa dê tiến phòng bếp, kỳ thật là một cổ tử mùi tanh, không tốt lắm nghe. Nhưng là nấu khai lúc sau, hơn nữa lá trà, hương vị liền thay đổi, cũng không có mùi tanh. Nhất nhất uống thật sự thỏa mãn, một chén xuống bụng tử, cảm thấy cả người đều tràn ngập sức lực. Tuyên cùng, nay đã uống lên một chén, lại uống buổi tối liền ăn không vô đi cơm. Chờ sáng mai thượng lại nấu, lại cho ngươi uống. Nhất nhất nhìn Tuyên cùng mắt trông mong nhìn chằm chằm chính mình chén, vẫn là nhẫn tâm cự tuyệt. Nàng chính mình cũng tưởng lại uống một chén, nhưng là một hồi chính mình còn muốn uống một chén trung dược, còn muốn uống một chén nước sôi để nguội súc miệng, hơn nữa buổi tối ăn cơm, này uống đến quá nhiều, buổi tối muốn lên thượng về nút cờ, đây là phiền toái nhất sự tình. Cho nên cứ việc còn tưởng uống, nàng vẫn là nhịn xuống. Tuyên cùng cũng chỉ đẹp, chờ mong sáng mai thượng chạy nhanh đã đến, như vậy chính mình là có thể đủ tiếp theo uống lên. Triệu Tế Hoa đem còn thừa thịnh lên, trang ở bình bên trong, cùng nhất nhất một tiếng, ôm Tuyên cùng liền xách theo rổ đi Triệu Thẩm ra. Hắn không chỉ là đi đưa trà sữa, còn muốn một chút thỉnh nàng nấu cơm sự tình. Tuy rằng cảm thấy nhân gia sẽ không cự tuyệt, nhưng là vẫn là còn muốn hỏi một chút. Chứ bỏ chuyện này, còn có trong nhà mặt xúc vật, đều phải đưa lại đây, muốn nhìn nhân gia trong nhà mặt địa phương lớn không lớn, nếu là không có địa phương an trí nói làm sao. Còn có nhất nhất đến lúc đó liền đãi ở chỗ này, buổi tối lại đem nàng cấp tiếp trở về, bằng không liền không có biện pháp chào cá. Còn có rất quan trọng một việc, nhất nhất sợ hỏa, đây là nàng chí mạng thương tổn, không thể lời nói thật thật, nhưng là muốn cho các nàng biết một chút. Nói ngắn lại, sự tình rất nhiều. Triệu Tế Hoa đều cảm thán, chính mình đầu óc hiện tại càng ngày càng tốt xử, nhiều chuyện như vậy, đều nhớ rõ thực vững chắc, không có quên mất một kiện. Chương 28 mua đất xây nhà hối lộ người. Lại Triệu Thẩm, bởi vì đại nữ trở về lúc sau, liền đem nhất nhất cấp hoa văn, cho nàng nương nhìn, còn có buổi chiều nhất nhất đến lời nói toàn bộ đều thuật lại một lần. Tắc bởi vì cảm thấy là không có bóng dáng sự tình, nhưng là tới rồi nay, nhân gia đem hoa văn đều cho, nàng biết, nhất nhất là thật sự muốn chính mình hảo. Đại nữ, nhất nhất là thật sự đối nhà chúng ta hảo, này phân ân tình chúng ta không thể đủ đã quên. Nếu nàng như vậy duy trì ngươi, nương cũng duy trì ngươi. Chờ nhất nhất đem đồ vật đều mua đã trở lại lúc sau, nương cho ngươi chỉ đạo. Bất quá nếu là cuối cùng bán tiền, nay tiền chúng ta muốn phân cho nhất nhất giống nhau, nhân gia ra hoa văn cùng nguyên vật liệu, chúng ta ra nhân lực, không thể cứ như vậy chiếm người khác tiện nghi. Triệu Thẩm bị đại nữ cũng nhiệt huyết sôi trào. Ai không nghĩ tránh đồng tiền lớn đâu. Mấu chốt là cái này ra quá nghèo, căn bản là gánh vác không dậy nổi một chút nguy hiểm. Nương hai cái sống nương tựa lẫn nhau, chỉ cần có thể căng thẳng sinh hoạt thì tốt rồi, nàng căn bản là không có tưởng nhiều như vậy. Lần trước Triệu Thảo sự tình, nàng là hối tiếc không kịp, nhưng là mặt sau nàng không cho đại nữ lại uống bà ba hoa giống nhau, bởi vì chỉ dựa vào các nàng hai mẹ con hai há mồm, trong thôn mặt người là sẽ không tin tưởng, càng không cần Triệu Thảo là như vậy có tâm cơ một người. Nàng thật là không nghĩ tới, trong thôn mặt, thế nhưng có như vậy hư cô nương. Tuổi, liền như vậy có tâm cơ. Nàng biết đại nữ trong lòng vẫn luôn nghẹn một hơi, hiện tại bởi vì nhất nhất đã đến, rốt cuộc đem khẩu khí này cấp nổ ra. Nàng cái này làm nương vô dụng, chỉ có thể giáo nàng chịu đựng. Nương, ngươi yên tâm hảo, ta biết. Ta sao có thể là cái loại này ham liền di người đâu. Nhất nhất như vậy phí tâm phí lực giúp chúng ta cũng không thể làm nàng cấp thất vọng. Ta mấy năm nay theo sống làm không tồi, ta cũng tưởng nếm thử tân đồ vật. Đại nữ cùng Triệu Thẩm hai người khó nhất có thể đáng quý chính là, trải qua trắc trở, trải qua nhấp nô, vẫn như cũ vẫn duy trì thiện lương bản tâm. Triệu Tế Hoa tới thời điểm, mẹ con hai cái đã cơm nước xong, đang ở thu thập chén đũa. Thím, ta đã tới chậm. Cái này là nay nấu sữa dê, đại nữ đi được cấp, không có uống thượng, nhất nhất làm ta cho các ngươi đưa linh lại đây. Cảm ơn đại nữ này hai đi phóng yêu, vất vả đại nữ. Bởi vì Triệu Thẩm liền ở trong sân mặt, Triệu Tế Hoa liền trực tiếp vào. Ngươi đứa nhỏ này, có điểm đồ vật các ngươi chính mình uống thì tốt rồi, còn như vậy phiền toái đưa lại đây. Triệu Thẩm làm đại nữ đem đồ vật tiếp theo, đổ ra tới. Thím, cái này đại nữ nhìn, tế nửa chậu, chúng ta đều uống lên, hương vị không tồi, ngài nếm thử. Nay lại đây đâu, vẫn là có vài món sự tình muốn phiền toái một chút ngài. Triệu Tế Hoa biết nhân gia muốn ngủ, trong chốc lát chính mình còn phải đi về cấp nhất nhất ngao dược. Cho nên liền chạy nhanh đem sự tình cho. Tế Hoa A, thím cho ngươi hỗ trợ thì tốt rồi, không cần tiền bạc. Ngươi này muốn xây nhà, là một kiện rất tốt chuyện này, thím bên không thể làm, cho ngươi giúp điểm vội làm cơm vẫn là có thể. Triệu Thẩm đáp ứng rồi. Thím, nấu cơm cũng là mệnh tha việc, ta ta lại tìm một cái thím tới hỗ trợ, các ngươi hai cái liền làm giữa trưa cơm. Ta cấp khác thím tiền, không đạo lý không cho thím ngài tiền. Kia chuyện này liền trước định ra tới, cháu trai còn có chuyện tới phiền thoái ngài. Triệu Tế Hoa liền đem trong nhà động vật, còn có Nhất Nhất cùng tuyển chuyển biến xấu bạch ở chỗ này ở sự tình. Cái này không có vấn đề, làm Nhất Nhất tới ở tại đại nữ trong phòng, đại nữ cùng ta trụ. Buổi tối cũng không cần tiếp đi trở về, nhiều phiền toái á khiến cho Nhất Nhất ở nơi này, chờ phong ở cái hảo lại trở về, trực tiếp trụ nhà mới. Triệu Thẩm liền không có không đáp ứng. Triệu Tế Hoa tìm cái lấy cơ phục Triệu Thẩm, đem sự tình định hảo lúc sau, chính mình liền đi trở về. Hán Phi thường cảm kích Triệu Thẩm người một nhà, nếu không phải còn có các nàng hai mẹ con, chính mình là nứt vỡ đều tìm không thấy hỗ trợ người. Đi đến sân, hắn liền nghe được trong phòng mặt truyền đến Nhất Nhất nhu hòa thanh âm, còn có Tuyên Cùng non nớt thanh âm. Nàng ở hống Tuyên Cùng lời nói, hai loại thanh âm đan chéo ở bên nhau, bệnh thành một cái kín không kẽ hở võng, đem hắn tâm đều cấp vong kín mít. Một đêm không nói chuyện, đệ nhị Triệu Tế Hoa liền không có ra cửa, ở nhà chờ thôn trưởng. Quả nhiên, còn chưa tới buổi trưa thời điểm, thôn trưởng liền mang theo hai cái sai dịch lại đây, bắt đầu đo đạc thổ địa. Đại cháu trai à, thúc nay chạy một chuyến trấn trên. Mặt trên có tân chính sách, hiện tại đất nền nhà giảm giá, một lượng bạc tử một mẫu đất, cái này giá cả thật đúng là đỉnh đỉnh tiện nghi. Tặc nếu không phải ngươi, thúc còn không biết đâu. Xem ra về sau vẫn là muốn nhiều hướng trong thị trấn đi một chút, mới biết được tình huống A. Thôn trưởng lại đây liền chạy nhanh cấp Triệu Tế Hoa, cấp không muốn không muốn. Thôn trưởng thúc vất vả ngài, kia hai vị sai dịch đại ca cũng lại đây, đại nhiệt, chạy nhanh đem đất cấp đo đạc, sớm một chút vội xong rồi liền sớm một chút trở về. Triệu Tế Hoa liền biết thôn trưởng nói thật xinh đẹp, chính là vì không rơi dân cư thật. Hắn đi qua đi, trong túi mặt đã trước tiên chuẩn bị tốt bạc vụn, mỗi cái nửa lượng, cấp hai vị sai dịch vớt. Hai vị đại ca vất vả, nấy mau giữa chưa còn đi một chuyến. Tâm ý, không thành kính ý, đợi chút đến trong thị trấn, mua chén trà lạnh uống uống. Triệu Tế Hoa đưa qua đi, hai người đều tiếp. Hai người đều không có nghĩ đến còn có bực này chuyện tốt nhi, vốn dĩ tới thời điểm không tình nguyện, nhưng là nay vừa lúc hai cái thiếu giá trị. Không tới đó là không được. Không nghĩ tới nơi này, còn vất linh nước luộc. Vốn dĩ cho rằng trong thôn mặt, đều sẽ không có loại này đãi ngộ, nhưng là tay sờ sờ, nửa lượng bạc, thật là ngoài ý muốn chi hỉ. Phải biết rằng, bọn họ ở trong nha môn mặt làm việc, một tháng mới chỉ có hai lượng bạc. Hai vị thu bạc, đương nhiên đo đạc đất thời điểm, liền rất chiếu cố Triệu Tế Hoa. Bên này mà tùy tiện lượng một chút, ít nhất có cái 14 mẫu tả hữu, cuối cùng là chỉ tính 11 mẫu đất, cấp Triệu Tế Hoa tiết kiệm được tới 3 lượng bạc. Thôn trưởng ở bên cạnh xem đến đều thì đau, nhưng là nhân gia là nha môn làm quan, nhân gia là lão đại, chính mình cũng cắm không thượng miệng. Còn có chính mình muốn lời nói, nhân gia khẳng định biết chính mình ý tứ, đến lúc đó đi nha môn một, chính mình thôn trưởng này cũng liền nổi danh. Cảm ơn hai vị sai dịch đại ca, đi, đến trong phòng mặt uống nước lại đi, quá cảm tạ hai vị. Triệu Tế Hoa biết hai người lượng có hơi nước, có tâm đầu cái hảo, đổ hai chén nước đường, lại đem trong nhà gà rừng cùng thỏ hoang, một người cho một con. Hai vị sai dịch uống mỹ tư tư nước đường, cuối cùng xách theo đổ vật đi trở về. Đại huynh đệ A, buổi chiều liền tới đây làm khế đất, chúng ta hai anh em làm việc. Sai dịch đi thời điểm, còn chuyên môn nhắc nhở Triệu Tế Hoa một câu. Bởi vì cầm nhân ra đồ vật, hiện tại cũng là đầu một cái hảo. Thôn trưởng đương nhiên cũng cùng sai dịch nhóm là một cái đãi ngộ, nhưng là hắn trong lòng ở lấy máu, còn chuẩn bị chính mình mang theo Triệu Tế Hoa đi làm khế đất, sau đó từ giữa chịu điểm bạc, kết quả, chính là bị này hai cái tốt cấp rào thất bại. Đại cháu trai A, ngươi hiện tại làm người xử thế phương diện rất là lao đạo A, thúc đều hổ thẹn không bằng. Thôn trưởng nói mát. Thôn trưởng thúc, ngài cũng biết, nhà của chúng ta theo ta một cái trụ cột, ta nếu là không nhanh lên đứng lên, kia không đi đã bị người khác cấp khi dễ đã chết ta. Triệu Tế Hoa ý có điều chỉ mà. Thôn trưởng thúc, nay ngài vất vả, làm ngài trong thị trấn qua lại chạy, ngài muốn ăn gì liền đi mua điểm. Văn bối còn có một việc muốn thỉnh ngài hỗ trợ. Triệu Tế Hoa đem 500 văn tiền cho thôn trưởng. Liền đem chính mình muốn chiêu công sự tình. Thôn trưởng thúc, nhà của chúng ta này phòng ở là chờ trụ người, cho nên ở đẩy nhanh tốc độ kỳ, cho nên yêu cầu thân thể khỏe mạnh người tới đẩy nhanh tốc độ kỳ. Nếu là mỗi đều có thể đủ tới bắt đầu làm việc, hơn nữa không trộm gian dùng manh lưới, đến lúc đó kết tiền công thời điểm, ta thêm vào lại cấp 100 văn tiền. Ta đối trong thôn mặt người đều không thân, kia tuyển tha phương diện, liền yêu cầu thôn trưởng thúc tới hỗ trợ. Nếu là chúng ta thôn người không đủ, ta liền đi cách vách thôn. 130 văn tiền, giữa trưa quản một bữa cơm, 10 kết toán một lần tiền công. Triệu Tế Hoa đem chính mình yêu cầu ra tới. Thôn trưởng bắt đầu thực không vui, bởi vì chính mình lúc này đây mệt quá độ, này bút mua bán trên cơ bản đều không có kiếm được cái gì tiền. Nhưng là nhìn Triệu Tế Hoa đưa tới 500 văn, hơn nữa tạc một vò tử rượu, hắn trong lòng hơi chút tốt một chút. Hiện tại hắn lại đem chọn lửa công tha cái này quyền lợi giao cho chính mình, này không lại là. Đại cháu trai à, cái này ngươi yên tâm, thúc nhất định cho ngươi chọn lửa cần mẫn có khả năng người. Ngươi đứa nhỏ này a, hiện tại càng thêm có tiền đồ. Không biết xây nhà, là chuẩn bị cái dạng gì phòng ở a? Thôn trưởng từ tạc Triệu Tế Hoa chuẩn bị mua đất, trong lòng liền nhận định hắn cái phòng ở là gạch một phòng. Nay xem hắn muốn ở trong thôn mặt thỉnh không ít người, còn có hai cái nấu cơm, mới ý thức được, nguyên lai đây là hạng nhất đại công trình. Thôn trưởng thúc, ta chuẩn bị cái hai tiếng gạch xanh nhà ngói khang trang, như vậy chờ tuyên cùng về sau trưởng thành, này phòng ở chúng ta hai anh em cũng đủ trụ. Triệu Tế Hoa khinh phiêu phiêu mà. Khu khu, khu khu. Thôn trưởng lập tức bị sặc tới rồi, hắn thật sự không nghĩ tới nguyên lai hắn là muốn cái gạch xanh nhà ngói khang trang, vẫn là hai tiếng sân, này đến muốn bao nhiêu tiền a? Chính mình ra phòng ở, tuy rằng là nhà ngói, nhưng là cũng chỉ có tiến, địa phương cũng không phải rất lớn, lúc ấy liền hoa hai mươi mấy lượng bạc, đây chính là một cái danh tác. Kia Triệu Tế Hoa muốn cái hai tiến, ngoan ngoãn, hắn hiện tại hẳn là thật sự có tiền. Thôn trưởng thúc, ngài không có việc gì đi. Triệu Tế Hoa thấy được thôn trưởng kinh ngạc, hắn một chút đều không ngoài ý muốn, chuyện này, nếu là trong thôn mặt người đều đã biết, mọi người đều sẽ kinh ngạc. Không có việc gì không có việc gì, chính là uống nước uống nóng này. Thôn trưởng đột nhiên nghĩ tới một chuyện, Triệu Tế Hoa tức phụ nhi, lần đầu tiên gặp mặt là bởi vì nàng hộ tịch sự tình, lúc ấy nàng kiểu kiểu nhược nhược, liền đi theo Triệu Tế Hoa phía sau, cũng không hề răng, nghe cô nương nàng là một cái người câm, lần thứ hai gặp mặt, chính là kiểu kiểu sự tình, không nghĩ tới như vậy một cái thân thể, tài ăn nói như vậy hảo, một miệng lanh lợi. Này chính mình tốt xấu là một cái trưởng bối, này trưởng bối tới, vãn bối còn ở nhà mặt không ra, này có chút kỳ cục đi. Đại cháu trai A. Người tức phụ nhi đâu? Đi ra ngoài chơi. Triệu Tế Hoa lập tức không có phản ứng lại đây, lúc ấy vì nhất nhất hộ tịch, hai người mới có hôn thư. Mặt sau hai người ở chung, căn bản là không có hướng kia phương diện tưởng. Mánh một chút bị thôn trưởng hỏi như vậy, hắn trong lòng cảm thấy rất kỳ quái á khụ khụ. Thôn trưởng, nàng chân bị thương, hiện tại đang ở nằm trên giường tĩnh dưỡng. Thôn trưởng cũng là thuận miệng với hỏi, cuối cùng xách theo gà rừng cùng con thỏ về nhà đi. Tuyên cùng Kim Thượng Ngọ vẫn là thực ngoan ngoãn. Không có giống tạc buổi sáng giống nhau, vẫn luôn thở hổn hển đi đường. Hắn ở trên giường chơi món đồ chơi, nhất nhất ngồi ở chỗ này may quần áo, hai người an an tĩnh tĩnh. Đại ca, sự tình đều làm tốt sao? Nhất nhất ở trong phòng nghe được bên ngoài động tĩnh, nhưng là cụ thể vẫn là không nghe rõ. Triệu Tế Hoa liền đem sự tình một lần, còn xem như thuận lợi. Hơn nữa hai vị sai dịch cũng, như vậy buổi chiều chính mình một người đi, là có thể đủ đem khế đất cấp làm tốt. Kỳ thật này đó chuẩn bị tiền bạc. Còn có cuối cùng đưa gà rừng cùng con thỏ, đều là nhất nhất nói ra. Nàng biết, hối lộ thứ này, đó là từ cổ chí kim đều có, căn bản chính là khó lòng phòng bị. Người có cho hay không đồ vật, khác biệt là rất lớn. Còn có cái kia tiền công, nếu là mỗi đều tới bắt đầu làm việc cuối cùng nhiều hơn 100 văn tiền, cũng là nhất nhất đến. Triệu Tế Hoa trước kia căn bản là không có xử lý quá những việc này, hiện tại trải qua nhất nhất đề điểm, làm việc xác thật phi thường đúng chỗ. Tỷ như hai vị sai dịch. Nhân ra là cực không tình nguyện mà tới nơi này, cuối cùng vui mừng mà rời đi, còn cấp Triệu Tế Hoa bán một cái hảo. Triệu Tế Hoa cảm thấy, nhất nhất đôi khi, có nàng tuổi này căn bản là không có thành thục. Cũng không biết nàng là đã trải qua sự tình gì, mới làm nàng biến thành như vậy. Đại ca, hiện tại sự tình tương đương đều định ra tới, này hai tài liệu liền lục tục kéo trở về. Này mấy ngươi liền đi trên núi, đánh một ít gà rừng cùng con thỏ, đến lúc đó liền không cần đi trong thị trấn mua thịt. Chờ tiểu lầu việc tới kéo cá thời điểm, cấp mang một chút trở về, như vậy là có thể đủ tỉnh không ít thời gian, ngươi không cần hướng trong thị trấn chạy. Đảo không phải nhất nhất tưởng tỉnh tiền, không đi mua thịt heo, mà là trong nhà ngoài ngõ đều trông cậy vào Triệu Tế Hoa một người, hắn trọng điểm là trông coi, nhìn xây nhà. Đi trong thị trấn một cái qua lại, ít nhất cũng muốn vài cái canh giờ, quá chậm trễ thời gian. Hành, ngươi có đạo lý. Buổi chiều ta đi làm khế đất, thuận tiện liền đem lương thực cấp mua trở về. Triệu Tế Hoa đem muốn mua đồ vật, đều ở trong lòng mặt qua một lần. Bên ngoài sự tình, đều là Triệu Tế Hoa một người xử lý, nhất nhất đem túi tiền cho hắn, chính mình coi như phủi tay trưởng quầy. Nàng hiện tại là trầm mê làm xiêm y rỉa, vô pháp tự kiềm chế. Nhất nhất, ngươi này vừa đến vãn làm xiêm y rỉa, đôi mắt không tốt. Ngươi nghỉ một lát nhi lại đến, bằng không bởi vì làm xiêm y rỉa đem đôi mắt lộng hỏng rồi, vậy mất nhiều hơn được. Triệu Tế Hoa nhìn cần lao nhất nhất. Tối hôm qua thượng tắm rửa liền ăn mặc nàng mới làm xiêm y, trong lòng vẫn là có chút kích động. Bởi vì đã thật lâu không có người cho chính mình làm tân y phục. Đại ca, ta đây mới là vừa mới bắt đầu, ta không mệt. Ngươi yên tâm hảo, ta không phải cái loại này đối chính mình thân thể không phụ trách nhiệm người, nếu mệt liêu lời nói ta chính mình liền sẽ dừng lại. Nhất nhất đầu cũng không có nâng lên tới, nàng lại cho chính mình làm áo ngủ quần ngủ, hiện tại cũng không chú ý hình thức kiểu dáng linh tinh, chỉ có một yêu cầu, xuyên thoải mái liền thành. Nàng làm tương đối rộng thùng thình, chính là tắm rửa xong xuyên, cũng có thể đương ra cư phục xuyên. Nàng còn ở trộm làm quần lót, chẳng qua ở Triệu Tế Hoa tiến vào thời điểm, nàng liền đem ẩn nấp rồi. Nội y cái kia đồ vật quá có kỹ thuật hàm lượng, hơn nữa nàng hiện tại phía trước cùng mặt sau là giống nhau, cũng dùng không đến cái kia ngoạn ý nhi, cho nên nàng liền không có phí cái kia đầu góc tới làm. Quần lót đây là ắt không thể thiếu, bằng không nàng cảm thấy chính mình đều không có xuyên quần, phi thường không có an toàn phúc. Bất quá nàng cũng không có làm tam giác, mà là quần lót góc bẹt, chính là nơi này quần lót bó sát người bản. Bất quá bởi vì là nàng muốn mặc ở tận cùng bên trong, ngượng ngùng làm Triệu Tế Hoa biết, cho nên nàng vẫn luôn là lén lút làm. Dẫn tới đều mau hai còn không có làm xong. Thành, ta đây đi nấu cơm. Triệu Tế Hoa cũng không nhiều lắm, tiếp theo đi bận việc. Trong nhà mặt nay lập tức liền đưa ra đi 6 chỉ gà rừng thỏ hoang, rào tre bên trong cũng không có mấy chỉ. Gà rừng còn có 4 con thỏ liền dư lại 3 con, này muốn chạy nhanh đi trên núi đi săn, bằng không liền phải đoạn hóa. Cũng không biết có phải hay không thay đổi cái địa phương, này mấy chỉ gà rừng đều không có một cái đẻ trứng. Nay đã ở chỗ này 2-3, một cái gà rừng trứng đều không có nhặt. Chẳng lẽ chính mình hỏa khí như vậy bối, bắt được toàn bộ là công, không có mẫu. Thôn trưởng về nhà lúc sau, liền đem Triệu Tế Hoa trong nhà mặt muốn xây nhà chiều công sự tình. Chủ yếu là còn cần một cái nấu cơm, thôn trưởng đối trong thôn mặt phụ nhân không thế nào hiểu biết, liền yêu cầu hắn bà nương tới hỗ trợ. Triệu Hà Thị vừa nghe là Triệu Tế Hoa muốn tìm người hỗ trợ, chính mình lập tức liền phản đối, hắn muốn tìm người hỗ trợ, làm chính hắn đi. Xem hắn ở trong thôn mặt nhân duyên, nếu có thể gọi vào người, ta liền cùng hắn họ. Đương ra, trước mấy sự tình ngươi cấp đã quên. Ngươi như thế nào có thể như vậy hồ đồ đâu? Giúp ai không được một hai phải giúp hắn a. Nhà hắn thực tà hồ, một cái khắc tinh thai tinh, nếu là đi nhà hắn làm việc, ra điểm sự tình kia sao chỉnh. Triệu Hà Thị chính là muốn đảo loạn chuyện này. Hảo, ngươi cái này lắm mồm bà nương, vừa đến vãn liền biết ở bậy bạn. Lúc ấy những lời này đó còn không phải Lý Cẩu Tử bà nương biên ra tới, sau đó trong thôn mặt bà Ba Hoa liền bắt đầu truyền. Chuyện này ta đã đồng ý tới, đến lúc đó cho nhân ra tìm không thấy người, kia mất mặt vẫn là ném ta thôn trưởng này. Thôn trưởng đem đồng tiền lấy ra tới, Triệu Hà Thị đôi mắt đều xem thẳng. Sớm có bạc sao, thật là lãng phí chính mình miệng lưỡi. Hảo, ngươi đến lúc đó đi dưới gốc cây liêu. Liền đem tin tức này cấp thả ra đi, nhân ra chiêu công, 30 văn một, quản một đốn giữa trưa cơm. Nếu là không ngừng công nói, cuối cùng thêm vào cấp 100 văn tiền. Nấu cơm chính là 10 văn tiền một, chỉ làm giữa trưa cơm. Đúng rồi, hắn còn muốn ở trong thôn mặt mua đồ ăn, trong nhà có tài đều có thể cầm đi bán. Thôn trưởng liền đem sự tình cấp bà nương một, chính mình uống chút rượu liền đi ngủ. Triệu Hà Thị bởi vì có 500 văn tiền, buổi chiều liền đem chuyện này cấp tuyên dương đi ra ngoài. Bất quá trong thôn mặt người đều còn ở vào quan vọng trạng thái, tuy rằng là thôn trưởng ra, nhưng là vẫn là có chút không tin. Này bao lâu gian quá thật sự mau, Triệu Tế Hoa liền ở nhà mặt, bạc như nước chảy giống nhau hoa đi ra ngoài, đổi lấy từng đống tài liệu bãi ở trong sân. Trong thôn mặt người, bắt đầu ở truyền Triệu Tế Hoa ra muốn xây nhà, yêu cầu làm giúp, nhưng là đại gia một là không muốn tin tưởng, nhị là không muốn tới. Mặt sau thấy được nhà hắn có tài liệu kéo trở về, mới biết được nguyên lai nhân ra là thật sự muốn xây nhà. Một 30 văn tiền, còn quản một đốn giữa trưa cơm, này so chấn trên có gia đình giàu có cấp tiền công còn muốn cao, cho nên ở tiền tài dụ hoặc dưới, vẫn là có người đi thôn trưởng ra báo danh. Này trên đường Triệu Tế Hoa còn đi trong thị trấn tặng một hồi cá, bởi vì nhất nhất chân cẳng không tiện, cho nên ở đêm khuya tĩnh lặng buổi tối, Triệu Tế Hoa trực tiếp đem nàng ôm ở bờ sông thượng, sau đó đem cá cấp gọi lại đây, tóm được 10 tới điều đại gia hỏa, còn thừa đều cấp thả lại đi. Này đã không phải lần đầu tiên bắt cá. Hai người phối hợp y y vô phùng. Nhất nhất hiện tại đối cá không phải thực thèm, mà là nhìn chúng tôm sông. Đáng tiếc chính mình hiện tại là một cái người bệnh, bằng không khẳng định vớt một sọt trở về làm nồi tôm. Trong sông mặt còn có con cua cùng tôm hùm, nhưng là nàng không thích ăn này hai dạng đồ vật. Đặc biệt là tôm hùm, sinh hoạt ở xú mương trung, trên người không biết có bao nhiêu vi khuẩn, cho nên nàng là rất ít ăn. Giống nhau đều là mua tôm chỉ lợ trở về, trực tiếp ăn tôm bóc vỏ. Nhất nhất tưởng, chờ chính mình chân hảo, nhất định phải khai thác một cái tân mỹ thực mà. Nếu có thể đủ tìm được ớt cay liền càng tốt. Triệu Tế Hoa đi đưa cá, cấp tiểu lầu hảo kéo cá thời điểm đưa điểm thịt heo, sau đó bán cá tiền ghi sổ thượng, mua thịt tiền liền từ trướng thượng khấu, cuối cùng phòng ở cái hảo lúc sau, lại qua đây cùng nhau kết toán. Vương trưởng quầy cũng là có tâm chiếu cố, nếu là đổi một cái những người khác, trực tiếp liền cấp đuổi ra đi, bởi vì yêu cầu quá nhiều. Bất quá bởi vì là Triệu Tế Hoa, cho nên vương trưởng quầy có chút đều không cảm thấy phiền toái. Này mấy thời gian, trong nhà mặt thư còn có một ít quý trọng vật phẩm, hơn nữa dây bò, đều dọn tới rồi Triệu Thẩm trong nhà mặt. Trong nhà mặt bạc lại thay đổi một chỗ cất giấu, nhất nhất làm Triệu Tế Hoa ở trong phòng đào một cái gần một mét thâm động, đem hộp vùi vào đi. Nàng cũng không tin, trộm bạc người có thể như vậy chấp nhất, thở hổn hển vẫn luôn đi xuống đảo. Triệu Tế Hoa đi trên núi đi săn cũng là thu hoạch tràn đầy, tổng cộng bắt mười mấy chỉ gà rừng, còn có mười tới chỉ thỏ hoang, chỉ là này đó là có thể đủ ăn gần một tháng. Mấy thứ này đều là sống, còn có thể dưỡng, cũng không sợ phóng không được. Tháng 6 năm 24 này, là một cái ngày lành, Triệu Tế Hoa ra nhà mới cũng là tại đây một lựa chọn khởi công động thổ. Trong nhà mặt trước tiên chuẩn bị tốt hiến tế đồ dùng, mấy thứ này Triệu Tế Hoa cùng nhất nhất cũng đều không hiểu. Triệu Tế Hoa là không có kinh nghiệm, trước kia trong nhà xây nhà, hắn vẫn là một cái hài tử, căn bản là không nhớ rõ, nhất nhất còn lại là đến từ đời sau, nàng chỉ nhớ rõ muốn xem nhật tử, mặt khác đều đã quên. Bởi vì theo thời đại phát triển, rất nhiều cái loại này có chứa nghi thức cảm sự tình, đều bị mọi người cấp dần dần vứt bỏ. Tắc Triệu Thẩm chính là thuận miệng đề ra một chút, kết quả phát hiện hai người cũng không biết, chạy nhanh làm Triệu Tế Hoa chạy đến trong thị trấn đi mua đồ vật. Bằng không nay đã có thể có chút xấu hổ. Người thường, ra có một lão, như có một bảo. Những lời này thật sự không có sai. Tuổi lớn hơn một chút trường giả, không câu kia đi qua lộ so ngươi ăn muối còn muốn nhiều, chỉ nhân ra lịch duyệt cùng kiến thức chính là một bút phong phú tài phú. Triệu Tế Hoa cùng nhất nhất đều đặc biệt cảm kích, cái này thiện lương trường bối, luôn là giúp đỡ cái này ra. Hiến tế thời điểm, Triệu Tế Hoa một người ở phía trước, đại nữ đỡ nhất nhất đứng ở đám người phía trước, tuyên cùng còn lại là lôi kéo nhất nhất tay, cũng đứng ở chỗ này. Triệu Tế Hoa không hiểu nơi này nghi thức, tặc đi trong thị trấn mua đồ vật thời điểm thỉnh giáo lăng phô trường quầy, tương đương là học đến đâu dùng đến đó. Bất quá hắn là một cái thực thông minh học sinh, học hảo, làm được cũng hảo. Công nhân còn có trong thôn mặt người đều tới xem náo nhiệt, hai tử càng là tệ ở phía trước, bởi vì trong chốc lát dựa theo lệ thường, này mặt trên cống phẩm, đặc biệt là những cái đó điểm tâm, đều sẽ phân cho phía dưới người tới ăn, bởi vì nơi này là thần phù hộ quá, đại gia ăn đều dính điểm phúc khí. Hiến tế nghi thức chỉnh sau khi xong, Triệu Tế Hoa liền lại lần nữa trong nhà mặt xây nhà yêu cầu, từ tục tiêu ở phía trước, nếu là có gian dối thủ đoạn người, vậy trực tiếp đuổi đi, tiền công cũng khấu lưu một nửa. Nếu là làm tốt lắm nói, cuối cùng khen thưởng 100 văn tiền. Bởi vì nhất nhất chân không có phương tiện, nàng là đứng ở đằng trước, nếu là đại gia bắt đầu đoạt đồ vật nói, khẳng định sẽ tệ đến nàng cùng tuyến cùng. Triệu Tế Hoa làm đại gia an tĩnh một chút, chờ đại nữ mang theo nhất nhất cùng tuyên cùng trở về lúc sau, chính mình mới bắt đầu. Mặt trên cống phẩm còn có thịt heo, cái này là giữa chưa muốn tiêu tài, còn lại điểm tâm còn muốn kẹo đã bị đại gia cấp đoạt xong rồi. Hiện tại có ăn, mọi người đều quên mất chính mình đã từng quá ác độc nói. Có hài tử đều không có cướp được kẹo, Triệu Tế Hoa làm cho bọn họ đi nhất nhất nơi đó lấy. Bởi vì chuyên môn mua có bao nhiêu, chính là từ kẹo bắt đầu, đánh vỡ trước kia đại gia đối tuyên cùng hư ấn tượng. Nhất nhất ngồi ở chuẩn bị tốt ghế trên, tuyên cùng liền dựa vào nàng chân nhi đứng. Chờ bên kia hài tử chạy tới lúc sau, đại nữ liền kêu, đại gia xếp hàng, mỗi người đều không cần tễ, từng bước tới. Nếu ai tễ nói, liền không cho đã phát. Cứ như vậy, bọn nhỏ vì ăn đường, ngoan ngoãn mà nghe lời. Tuyên cùng nghe xong nhất nhất phân phó, tới một cái hài tử liền cấp một viên đường, có ra giáo hảo một chút, còn sẽ một tiếng cảm ơn, có còn sẽ đối tuyên cùng cười một cái. Nhất nhất đôi kết quả này phi thường vừa lòng, hai tử mới là đơn thuần nhất, cái này cũng là nàng làm tuyên cùng phát đường ước nguyện ban đầu. Chương 29 gia phụ ngày dô núi rừng gặp nạn. Các ngươi hiện tại ăn tuyên cùng cấp kẹo, về sau ở trong thôn mặt, liền không thể đủ lại khi dễ hắn. Các ngươi đều là hài tử, đều là bạn tốt, về sau có thể cùng nhau chơi đùa biết không? Nhất nhất nhìn ăn đường còn vây quanh ở nơi này đám hùng hài tử, có trai trai tử, đều so với chính mình còn cao. Mọi người đều không đi. Như vậy liền tới một hồi tư tưởng giáo dục. Đã biết. Bọn nhỏ chăm miệng một lời mà. Có ra hài tử, trên người dơ hề hề, trên mặt còn có nước mũi, nhìn thiệt tình làm người khó chịu. Có ra hài tử, cũng không biết bao lâu không có tắm rửa, hiện tại là đại hạ, trên người một cổ tử hãn xú vị, phi thường khó nghe, bất quá cũng có mấy nhà, hài tử trên người xiêm y xuyên sạch sẽ, chính là vừa rồi cảm ơn kia mấy nhà. Nhất nhất ở trong lòng mặt đêm này mấy hộ nhà cấp nhớ kỹ. Chuẩn bị đến lúc đó hỏi hạ đại nữ, là nào mấy nhà? hài tử chính là cha mẹ một mặt gương, từ hài tử trên người, đều có thể đủ nhìn đến cha mẹ bóng dáng. Cho nên, nhất nhất muốn hiểu biết trong thôn mặt tình huống, liền từ bọn nhỏ vào tay. Cha mẹ nếu là cần mẫn ái sạch sẽ, hài tử tự nhiên cũng chính là như vậy, cha mẹ nếu là một cái hai đều là người làm biếng, như vậy hài tử cũng sẽ học theo. Đường đã phát xong rồi, các ngươi ăn nhà của chúng ta đường, về sau liền không thể đủ khi dễ nhà của chúng ta tuyến cùng. Nay mọi người đều biểu hiện thực hảo, tỷ tỷ liền cho các ngươi giảng một cái chuyện xưa. Nhất nhất liền đem quy thỏ thi chạy chuyện xưa nói một chút. Không đúng, ngươi không phải tỷ tỷ, ngươi là thím. Ta nương, ngươi là tế hoa thúc thúc tức phụ nhi, chính là ta thím. Có một cái hài tử, nhìn có 6-7 tuổi bộ dáng, ở nhất nhất xong lời nói liền đánh gãy nàng. Nhà này hài tử cha là ở hỗ trợ xây nhà, cho nên trong nhà mặt liền sẽ dạy hắn một ít lời nói, cho hắn biết như thế nào kêu người. Nhất nhất. Đại nữ nhìn không được cười phun, còn có mấy cái tuổi lớn một chút, cũng đi theo cười. Chính mình nhìn so đứa nhỏ này không có hơn mấy tuổi, sao liền ngạnh sinh sinh thành thím đâu. Nàng trong ấn tượng, thím đều là 30-40 tuổi lào A-Z-A, chính mình lúc này mới chừng 10 tuổi, ta láo ra A. Nhưng là nhìn hài tử nghiêm túc ánh mắt nhi, nàng nói cho chính mình, hảo đi, thím liền thím, ai làm Triệu Tế Hoa bối phận ở chỗ này bãi đâu. Còn hảo không có lại lần nữa thăng cấp, chính mình liền thím hảo. Nàng nghĩ tới một việc, chính là trong nhà mặt bối phận rất thấp, mỗi lần về quê, nhìn thấy ra ra mãi mãi cái kia số tuổi, đều là thái gia thái thái cấp bậc, nhìn thấy ba ba mụ mụ cái kia số tuổi, đều là ra ra mãi mãi cấp bậc, nhìn thấy cùng chính mình không sai biệt lắm số tuổi hoặc là so với chính mình còn muốn, đều là thúc thúc cô cấp bậc. Người lùn đồng lứa phân, thật là thực xấu hổ. Bất quá hiện tại chính mình không phải cái kia lùn một bên, còn xem như dương mi thổ khí một phen. Nhất nhất thay đổi cái pháp, bắt đầu kể chuyện xưa. Đám hải tử này khi nào nghe qua như vậy chuyện xưa a? Cho nên một cái hai nghe được nhưng nghiêm túc. Cuối cùng, rùa đen cùng con thỏ thành bạn tốt, hai người cùng nhau tới trung điểm. Câu chuyện này nói cho chúng ta biết, ở trong sinh hoạt, muốn cùng người khác hòa bình ở chung, không thể khi dễ người khác. Các ngươi, nếu là ngay từ đầu con thỏ ỷ vào chính mình hình thể đại, liền đem rùa đen cấp tấu một đốn, như vậy rùa đen còn sẽ chở con thỏ qua sông sao? Bọn nhỏ đều lắc đầu. Cho nên, các ngươi muốn cùng bằng hữu hữu hảo ở chung, không thể đủ khi dễ người. Bằng không về sau nếu là ngươi gặp được nguy hiểm hoặc là yêu cầu trợ giúp, liền không có người sẽ đến giúp ngươi. Nhất nhất đã lâu đều không có quá như vậy đạo lý lớn, cho nên hiện tại bỗng nhiên có loại đương lão sư cảm giác. Cuối cùng, nhóm người này hùng hài tử nghe xong chuyện xưa, bị nhất nhất cấp lửa dối về nhà. Nhất nhất, ngươi nay thật là lợi hại. Cái kia chuyện xưa nhưng dễ nghe, ngươi là nghĩ như thế nào ra tới a? Đại nữ hiện tại nhìn nhất nhất, hai mắt tỏa ánh sáng, cảm thấy nàng thật sự là quá lợi hại. Đại nữ, cái này chính là nhàn tới nghĩ đến. Nhất nhất tới thực hổ thẹn, cái này đều phải mượn dùng với nàng cái này xuyên qua cầu phúc lợi. Vậy ngươi hảo đồng A. Đại nữ cảm thấy chính mình buồn, sao nhất nhất đều có thể đủ nghĩ vậy dạng chuyện xưa, chính mình liền không thể đâu. Nhất nhất cảm thấy thực xấu hổ, chính mình chính là một cái kẻ trộm, chẳng qua còn không có người biết thôi. Tuyên cùng, ngươi nay hảo đồng A. Nhất nhất chạy nhanh nói sang chuyện khác, không nghĩ lại ở cái này chuyện xưa thượng quá nhiều. Bởi vì nàng là một cái đạo văn giả. Nay tuyên cùng biểu hiện thực không tồi, nay mấy rèn luyện vẫn là rất có hiệu quả, hiện tại lôi kéo hắn tay, đều có thể đủ đi một đoạn đường. Chính hắn buông tay cũng có thể đủ đi cái 3-5 bước, lại xa khoảng cách liền sẽ té ngã. Vừa rồi cấp bọn nhỏ phát đường, hắn một cái nãi hoa hoa một chút cũng không sợ hãi, cũng không kiếp đảm, dựa vào chính mình chân nhi sống lưng chạm thẳng tắp, trên người ăn mặc tân y hề phục, nhìn rất có phàm nhi. Nhất nhất nhất đồng. Tuyên cùng là một cái ngoan bảo bảo, hắn vừa rồi cũng nghe chuyện xưa, cảm thấy nhất nhất giảng hảo hảo a, thật ngoan. Nhất nhất nhịn không được hôn hôn tuyên cùng. Đứa nhỏ này, miệng quá ngọt, mỗi lần hắn lơ đãng một câu, đều làm chính mình tâm hoa nộ phóng. Chính thức bắt đầu xây nhà lúc sau, nhất nhất buổi sáng ở nhà ăn qua cơm sáng, uống thuốc lúc sau, đã bị Triệu Tế Hoa đưa đến đại nữ trong nhà, liên quan tuyên cùng hai người cùng nhau. Giữa trưa liền ở chỗ này ăn cơm, đại nữ làm ba cái tha đồ ăn. Buổi tối chờ công nhân đều về nhà, Triệu Tế Hoa lại đến tiếp nhất nhất cùng tuyên cùng về nhà. Bất quá giữa trưa dược là Triệu Tế Hoa đưa lại đây, nhất nhất ở sân bên ngoài uống. Bởi vì ở nhà người khác uống dược không tốt, mê tín pháp là sẽ cho chủ nhân ra mang đến mốc duyệt. Cho nên cứ việc Triệu Thẩm cùng đại nữ tỏ vẻ không ngại, nhất nhất vẫn là kiên trì chính mình ở sân bên ngoài uống dược. Giữa trưa đều không có nghỉ ngơi một, mọi người đều là ăn cơm ngồi trong chốc lát, liền bắt đầu bận rộn. Nhất nhất cảm thấy như vậy cường độ quá lớn. Hơn nữa hiện tại thực nhiệt, giữa trưa nếu là tiếp theo bắt đầu làm việc nói, vạn nhất có người muốn bị cảm nắng liền không hảo. Lại, nếu là mọi người đều bắt đầu vội, Triệu Tế Hoa cũng không thể đủ nghỉ ngơi. Nhất Nhất liền cấp Triệu Tế Hoa, giữa trưa làm đại gia liền nghỉ ngơi một chút, một canh giờ lúc sau trở lên công. Hiện tại lượng sớm, hát vãn, buổi tối có thể thêm sẽ ban đều giáo. Nàng còn làm Triệu Tế Hoa mua đậu xanh, mỗi buổi sáng trước tiên nấu một nồi to chè đậu xanh lạnh, chờ đến buổi chiều thời điểm, mỗi người phát một chén. Như vậy đãi ngộ là phi thường hảo, đại gia nghỉ ngơi lúc sau, làm việc càng thêm ra sức. Lại Triệu Tế Hoa, mỗi giữa trưa đều phải đưa dược qua đi, từ trong thị trấn tới công nhân cũng không biết tình huống, mặt sau trong thôn mặt người, đây là cho nàng tức phụ đưa dược, những người đó cảm thấy, Triệu Tế Hoa thật là một cái có tình có nghĩa hảo hán tử, đối hắn tức phụ nhi tốt như vậy, không chừng nhân ra chính là một cái tiên nhi linh tinh. Bởi vì Nhất Nhất hiện tại là đi sớm về trễ, mọi người đều không có gặp qua nàng, liền nghĩ có thể bị như vậy sủng người, nhất định là phi thường mỹ lệ. Nếu là lớn lên cùng một cái mẫu dạ xoa giống nhau, phỏng chừng xem đều không nghĩ xem hai mắt. Bất quá trong thị trấn người vẫn là có quy củ, Triệu Tế Hoa là bọn họ chủ nhân, như vậy hắn tức phụ nhi chính là chủ nhân nương tử, không phải bọn họ có thể nghị luận. Triệu Tế Hoa mỗi vội đầu góc choáng váng, phòng ở nơi này muốn xem, mua trở về tài liệu muốn xem, còn phải cho Nhất Nhất ngao dược đưa dược. Tóm lại, vừa mới bắt đầu xây nhà không ấy, hắn đều gầy một vòng. Bởi vì hiện tại Nhất Nhất chân không có phương tiện, sớm muộn gì cơm đều là Triệu Tế Hoa chính mình làm, giữa trưa ăn chung nổi, khẳng định không có gì dinh dưỡng. Nhất Nhất thực đau lòng, nhưng là nàng hiện tại cũng chỉ có thể lo lăng xuông, mỗi sớm muộn gì kiên trì làm Triệu Tế Hoa uống một chén sữa dê. Chứ bỏ cái này, chính là ở đại nữ ra cho hắn khai cái bếp, mỗi giữa trưa lại đây, cho hắn nấu hai cái trứng gà làm hắn ăn. Này mấy, Nhất Nhất cái thứ nhất nội nội đã làm tốt mặc ở trên người. Lúc ấy Triệu Tế Hoa hỗ trợ giặt quần áo thấy được, còn rất kỳ quái cái này là cái gì. Nhất Nhất tùy tiện biên cái lý do lừa gạt đi qua, cũng không biết hắn có hay không tin tưởng. Này mấy nàng chuẩn bị làm cái thứ hai, bởi vì không có tắm rửa thật sự là không có phương tiện. Đại nữ nhìn Nhất Nhất ở cắt, cảm thấy rất tò mò, hỏi cái này là gì. Bởi vì đại nữ là một cái cô nương gia, Nhất Nhất không có giữ lại, liền nói cho nàng. Kết quả đại nữ nghe nghe mặt đều đỏ, làm Nhất Nhất cảm thấy chính mình có phải hay không làm gì chuyện xấu nhi. Đại nữ, cái này mặc ở trên người thực thoải mái, ngươi không cần thẹn thùng, chúng ta đều là cô nương gia. Nhất Nhất liền đem cái này để cử cấp đại nữ. Bởi vì ăn mặc áo lót quần lót thật sự là quá không có phương tiện. Nhất Nhất, ngươi từ bỏ, cái này chính ngươi xuyên thì tốt rồi. Đại nữ thanh mà, bởi vì nàng từ chính là ăn mặc quần lót lớn lên, hiện tại đã thói quen. Đại nữ đỏ mặt, Nhất Nhất vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thẹn thùng đại nữ, hai cái khuôn mặt hồng cùng hồng quả táo giống nhau, làm người muốn đi cắn một ngụm. Vẫn luôn là đại khí hảo sảng đại nữ, Nhất Nhất lúc này gặp được nàng một khắc mặt, nhịn không được đậu nàng trong chốc lát. Hảo đại nữ, ngươi nếu là không nghĩ xuyên liền tính. Đến lúc đó ta làm một cái tặng cho ngươi, ngươi có thể thử một lần, nếu là thật sự không thói quen, vậy quên đi. Nhất Nhất cảm thấy, đại nữ nếu là xuyên, khẳng định sẽ yêu. Nhật tử đảo mắt liền đi qua mười mấy, sửa nhà đang ở đâu vào đấy mà tiến hành. Không biết có phải hay không lần trước Lý Cẩu Tử phu thê trộm đồ vật bị trảo sau đó bị đuổi ra thôn, đem trong thôn người cấp dọa, trong thôn mặt người còn đều rất an phận, đến bây giờ mới thôi. Còn không có những cái đó trộm cắp sự tình. Triệu Tế Hoa buổi tối ngủ, bởi vì thực lo lắng bên ngoài tài liệu, ngủ thực cảnh giác, như vậy liền dẫn tới giấc ngủ chất lượng không tốt. Bạch còn muốn đi hỗ trợ, buổi tối lại ngủ không tốt, thân thể tất nhiên sẽ gầy. Đại ca, nếu không lại thỉnh cá nhân tới hỗ trợ đi, chúng ta cấp điểm tiền, thân thể của ngươi nhất quan trọng. Nhất Nhất nhìn thực đau lòng, xây nhà chính mình chân uy, gì đều không thể hỗ trợ. Nhất Nhất, ta ngủ không được, không phải bởi vì quá mệt mỏi. Triệu Tế Hoa trong lòng có chuyện. Đại ca, đó là gặp sự tình gì? Ngươi cho ta, xong rồi ngươi trong lòng liền thoải mái. Nhất Nhất ngủ ở giường bên trong, hiện tại là đầu tháng, không có gì ánh trăng, nàng cũng nhìn không tới Triệu Tế Hoa. Nhất Nhất, này hai ngủ, ta luôn là mơ thấy cha ta, còn mơ thấy chúng ta trước kia căn phòng lớn. Triệu Tế Hoa thanh âm rất thấp trầm, hắn trong lòng khó chịu. Đại ca, gần nhất ngươi bận quá, hơn nữa xây nhà, đều là ngươi ở làm lụng vất vả. Ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, ta tin tưởng, cha ngươi ở thượng nhìn ngươi, cũng sẽ thực vui mừng, bởi vì con hắn thực ưu tú, hiện tại đều có thể đủ một mình đảm đương một phía. Nhất Nhất biết, Triệu Tế Hoa năm nay mới 15 tuổi, sinh nhật còn không có quá. Hắn tuổi này, nếu là ở hiện đại, vừa mới sơ trung tốt nghiệp, vẫn là trong nhà mặt bảo bảo, kết quả ở chỗ này, hắn trở thành trong nhà mặt trụ cột, sự tình gì đều phải hắn tới xử lý. Nhất Nhất cảm thấy chính mình nhật tử quá thật sự hạnh phúc. Bởi vì Triệu Tế Hoa đem sở hữu sự tình đều an bài hảo, hắn thật sự làm được, làm chính mình cùng tiền cùng hai cái thiếu sâu gạo. Lúc ấy, chỉ là một câu vui đùa lời nói, nhưng là hắn thật sự, chính mình khiêng sở hữu sự tình. Hắn là trong nhà trụ cột, áp lực rất lớn. Hơn nữa hiện tại xây nhà, hắn trong lòng sự tình rất nhiều, lại không thể đủ làm lỗi. Nhất nhất, cảm ơn ngươi. Lại quá hai chính là cha ta ngày rỗ, có thể là bởi vì cái này, ta mới mơ thấy hắn. Ta còn không có cho ngươi giảng quá cha ta sự tình đi. Hắn là một cái đại anh hùng. Cha ta trước kia là một cái tiêu sư, vào Nam ra Bắc đi qua rất nhiều địa phương, mặt sau gặp ta nương, mới yên ổn xuống dưới. Bất quá hắn vẫn là ở tiêu cục, tiếp tục cắt tải, ta cùng nương liền ở nhà mặt chờ hắn trở về. Hắn thực yêu ta nương, cũng thực yêu ta, mỗi lần về nhà đều sẽ cho chúng ta hai mua lễ vật, hắn còn sẽ mang theo ta chơi, dạy ta võ công. Nhất nhất không có phát ra âm thanh, lúc này, nàng chính là một cái lắng nghe giả, nàng là Triệu Tệ Hoa duy nhất người nghe. Cho nên không cần nàng cái gì, chỉ cần lẳng lặng mà nghe hắn giảng là được. Triệu Tệ Hoa thanh âm thực nhu hòa, nhất nhất có thể từ hắn trong thanh âm, nghe ra tới bọn họ một nhà ba người hạnh phúc, nghe ra tới hắn đối chính mình phụ thân kính ngưỡng, nghe ra tới hắn đối trước kia nhật tử hoài niệm. Năm trước tháng tư phân, hắn từ bên ngoài trở về, vết thương chồng chất, mang theo còn ở trong tã lót tuyến cùng. Ta là lần đầu tiên nhìn đến cường trắng hắn, thế nhưng bị như vậy nghiêm trọng thương tổn, ta cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Hắn cái gì cũng chưa, lần này trở về trên người bạc cũng đã không có. Đây cũng là ta trong ấn tượng, duy nhất một lần, hắn cái gì đều không có cho ta cùng ta nương mang đồ vật trở về. Trong nhà mặt bạc cấp nương xem bệnh đã hoa không ít, cha cũng là trọng thương trong người, bất đắc dĩ liền bắt đầu bán đất bán phòng ở, cuối cùng vẫn là không có cứu trở về hắn mệnh. Chờ tới rồi 7 tháng sơ tứ, hắn liền rời đi ta, vĩnh viễn mà rời đi. Đến nơi đây, Triệu Tế Hoa đều nhịn không được nghẹn ngào. Hắn tưởng phụ thân rồi, trước kia phụ thân to rộng bả vai, khởi động toàn bộ ra. Không còn có phụ thân nhật tử, hắn quá đến quá khổ. Đều nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm khi. Nhất nhất nghe xong cũng rất khó chịu, nàng là một cái hiện đại người, tiếp thu đều là chế độ một vợ một chồng, cho nên đối cổ đại di nương thông phòng thiếp linh tinh, thật là căm thù đến tận xương thủy, mấu chốt nơi này vẫn là một cái tam hợp pháp thời đại, cũng là không có cách nào. Nàng có thể tưởng tượng ra, Triệu Tế Hoa ở biết được chính mình kính ngưỡng phụ thân, như vậy ái mẫu thân phụ thân, cư nhiên cùng nữ nhân khác có hài tử, tâm tình của hắn sẽ là như thế nào. Nàng đem Tuyên Cùng hướng bên trong dịch một chút, chính mình từ Tuyên Cùng trên người bò lại đây, ngủ ở trung gian vị trí. Triệu Tế Hoa, ngươi không cần khổ sở, sự tình đều đã qua đi, chúng ta phải hướng trước xem. Ngươi nhìn xem nhà của chúng ta hiện tại, phòng ở liền phải cái hảo, trong nhà mặt có ngưu có xe có dương, nếu là có thích hợp mà chúng ta còn muốn đi mua đất. Hết thảy đều là hướng tới tốt phương hướng phát triển, ngươi không cần khổ sở, ta cùng Tuyên Cùng đều vẫn luôn bồi ngươi. Nhất nhất nhẹ nhàng vỗ Triệu Tế Hoa cánh tay, cho hắn cổ vũ cùng an ủi. Ta nghe lão nhân quá, người qua đời lúc sau, đều sẽ biến thành một ngôi sao, treo ở thượng. Cho nên bọn họ chưa từng rời đi, còn ở thượng nhìn chúng ta. Mỗi khi có ngôi sao ban đêm, ngẩng đầu, nhìn sao trời, ngươi liền sẽ phát hiện, ở một mảnh sao trời chung, luôn có như vậy một hai viên nhất lượng ngôi sao, đó chính là ngươi nhất để ý người, đang ở đối với ngươi nháy mắt. Nhất nhất vì cái này đại nam hài đau lòng, vì cái này đại nam hài khó chịu. Kỳ thật nhất nhất ý tưởng chạy trật, Triệu Tế Hoa khổ sở không phải bởi vì Tuyên Cùng, bởi vì Tuyên Cùng căn bản không phải hắn thân đệ đệ. Hắn khổ sở chính là phụ thân như vậy rời đi chính mình, mặt sau nương cũng rời đi chính mình, trên đời này, cùng chính mình huyết mạch tương liên hai cái chí thân người đều đi rồi, liền dư lại chính mình một người. Cái này ban đêm, quá thật sự trầm trọng. Nhất nhất nằm ở bên trong, nằm liền ngủ rồi. Triệu Tế Hoa một đêm đều không có ngủ, trong lòng có chuyện, như thế nào cũng ngủ không được. Hắn trợn tròn mắt, nghĩ nhất nhất quá nói, nâng đầu từ cửa sổ nơi đó nhìn ngoài cửa sổ, nhưng là đêm nay thượng không có ánh trăng, cũng không có ngôi sao, đen nhánh một mảnh, cái gì đều nhìn không tới. Nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, Triệu Tế Hoa tựa hồ ở thượng nhìn đến Lục Nương, thấy được hai người tay khoác tay đi tới cảnh tượng. Bọn họ tại thượng, nhất định là hạnh phúc đi. Nhất nhất, thượng tiêu đường, người đã chết lúc sau, liền sẽ ở mặt trên quá thượng hạnh phúc sinh hoạt, không có bệnh ma tra tấn, không có đói khát bối rối, quá vô ưu vô lự nhật tử. 7 tháng sơ tứ này, chính là phụ thân hắn ngày rỗ, kiến phòng ở sự tình tạm dừng một. Sáng sớm, Triệu Tế Hoa chính mình đi trong thị trấn mua hương nến linh tinh đồ vật đuổi trở về, mặt sau liền mang theo nhất nhất cùng Tuyên Cùng đi mổ. Trên núi lộ không dễ đi, nhất nhất trụ cái quải trượng, căn bản là không thể đi lên. Triệu Tế Hoa một cái tay xách theo rổ, một tay ôm Tuyên Cùng, nghĩ nghĩ, cuối cùng chính mình ngồi xổm xuống, cong nhất nhất đi lên. Đường núi thực sốc nảy, nhưng là Triệu Tế Hoa đi thực ổn, trên người hai người, là hắn trước mắt mới thôi sinh mệnh quan trọng nhất hai người, hiện tại hắn muốn mang theo hai người kia đi gặp chính mình thân nhất hai người. Nhất nhất hai tay gắt gao mà ôm Triệu Tế Hoa cổ, nàng nhìn phía trước lộ, lúc này đều quên mất xấu hổ, bởi vì hắn tay vừa lúc nâng chính mình thí thí. Tuyên cùng nay cũng phá lệ ngoan ngoãn, tựa hồ cảm giác được trong nhà mặt không khí rất thấp trầm, chính mình cũng muộn thanh không lời nói. Một đường đều thực an tĩnh, chỉ nghe được Triệu Tế Hoa chân giẫm lá cây thanh âm, còn có cánh rừng điểu kêu côn trùng kêu vang. Mô đều ở núi rừng chỗ sâu trong, bởi vì bên ngoài đều là cày ruộng, căn bản không có khả năng dùng để đương mổ. Càng đi bên trong đi đến, không biết có phải hay không nhất nhất tâm lý tác dụng nguyên nhân, tổng cảm thấy thực lãnh, cánh tay thượng nổi da gà đều đi lên. Nàng nhìn Triệu Tế Hoa còn ở hướng phía trước đi tới, nhấp nhấp môi, trầm mặc không nói. Lại đi rồi gần một chén trà nhỏ thời gian, nhất nhất thấy được hai cái đống đất, phía trước lập chính là hai cái một bài, này hẳn là liền đến đi. Triệu Tế Hoa ngồi xổm xuống, làm nhất nhất xuống dưới, lại làm Tuyên cùng đỡ quải trượng đứng, hắn trước đem mổ mặt trên thảo cấp rút. Hắn đã có đoạn thời gian chưa từng có tới, nơi này cũng không có người tới xử lý. Cũng là, trừ bỏ chính mình, không còn có mặt khác thân nhân, ai trở về xử lý đâu. Triệu Tế Hoa đem lấy lòng cống phẩm bày biện ở chỗ này, cầm lấy chén rượu đổ tam ly rượu, ngã vào lâm thượng. Cha, nhi tử bất hiếu, hiện tại mới đến xem ngài. Đây là ngài thích nhất uống rượu, nhi tử cho ngài đưa tới. Triệu Tế Hoa xong, quỳ trên mặt đất cấp phụ thân dập đầu lạy ba cái. Cha, hiện tại nhi tử cũng trưởng thành, Tuyên cùng cũng trưởng thành, ngài không cần lo lắng. Nhi tử sẽ nuôi nấng Tuyên cùng trưởng thành, sẽ không làm ngài thất vọng. Triệu Tế Hoa xong, liền đem Tuyên cùng hô qua tới. Tuyên cùng, lại đây cấp cha dập đầu. Bởi vì đây là ba bước lộ khoảng cách, Tuyên cùng chính mình đi qua đi là hoàn toàn không có vấn đề. Nhất nhất con thân mình, hư lỡ hắn, liền xem hắn bước bước chân đi qua đi. Tuyên cùng học ca ca bộ dáng, quỳ trên mặt đất dập đầu lạy ba cái chán đụng phải cục đá, phát ra một trận tiếng vang. Tuyên cùng, ngoan, không cần như vậy dùng sức. Triệu Tế Hoa nhìn ngốc đệ đệ, trong lòng một trận bất đắc dĩ. Cha, nhi tử trưởng thành, ngài không cần lo lắng. Tuyên cùng không biết gì, vừa rồi liền nhớ kỹ ca ca hai câu này lời nói. Tuyên cùng thật ngoan, cha thấy được khẳng định thực vui mừng. Triệu Tế Hoa đem Tuyên cùng bế lên tới, làm hắn đứng ở nhất nhất nơi đó, chính mình lại đi một cái khác trước mộ mặt quỳ xuống dập đầu. Nhất nhất cảm thấy rất kỳ quái, như thế nào Tuyên cùng chỉ cho hắn cha dập đầu, không cho nương dập đầu đâu. Theo lý, Triệu Tế Hoa nương mới là hắn nương, dựa theo hiện tại lễ pháp, Triệu Mẫu là hắn mẹ cả, là đảm đương nổi hắn dập đầu. Bất quá đây là Triệu Tế Hoa an bài, chính mình cũng không hảo gì. Nàng nghĩ đến, chính mình muốn hay không đi lên khái một cái đầu. Hiện tại ở tại Triệu gia, xem như giả mạo ngụy kém trong nhà này một phân tử. Nàng nhìn Triệu Tế Hoa, hắn còn tự cấp hắn mâu thân trong nhà mặt tình hình gần đây, còn chính mình cùng tiến cùng, còn có xây nhà sự tình. Nhất nhất ở trong lòng mặt cấp Triệu gia hai vị trưởng bối khái cái đầu, sau đó liền lôi kéo Tuyên cùng đứng ở chỗ này, nhìn chung quanh tình huống. Này một khối rõ ràng là trong rừng mặt một khối đất bằng, cũng không biết đây là sinh vẫn là mặt sau đào ra. Bên này có cây tươi tốt, tuy rằng chính mình không hiểu phong thủy, nhưng là nhìn chính là một cái hảo địa phương. Lại, nơi này nhưng không có cho cốt này một pháp, trong nhà mặt người qua đời lúc sau, đều là trang ở trong quan tài mặt, từ trong nhà nâng đến trên núi chôn. Nếu trên núi như vậy nhiều địa phương không đi tuyển, lựa chọn nơi này, tự nhiên là có bất đồng chỗ. Triệu Tế Hoa lại nhảy cùng Triệu Mâu rất nhiều, cuối cùng dập đầu lệ ba cái, đồ vật thu thập lúc sau liền chuẩn bị đi rồi. Ca, ta không cho nương dập đầu sao? Tuyên cùng nhìn Triệu Tế Hoa đều phải đi rồi, chính mình há mồm liền hỏi. Hắn tuy rằng không có gặp qua cha mẹ, nhưng là hắn minh bạch cha mẹ là có ý tứ gì. Vừa rồi cấp cha đều dập đầu, kia sao không cho nương dập đầu? Nhất nhất liền nhìn chằm chằm Triệu Tế Hoa. Nhìn hắn ở nghe được Tuyên cùng nói lúc sau, đang ở thu đồ vật tay liền run rẩy một chút. Hắn không biết Triệu Tế Hoa sẽ như thế nào, trong lòng cũng thực khẩn trương. Tương phản, Triệu Tế Hoa nghe xong Tuyên cùng nói, cũng không có sinh khí, cũng không có khó xử. Tuyên cùng, ca ca xem vừa rồi ngươi cấp cha dập đầu, trên trán đều đỏ, liền không có làm ngươi cấp nương dập đầu. Vậy ngươi, tới, lại đây cấp nương khái một cái đầu thì tốt rồi. Nương biết ngươi hiếu tâm, cho nên khái một cái đầu thì tốt rồi. Triệu Tế Hoa ôm Tuyên cùng, đem hắn đặt ở mẫu thân trước mộ. Tuyên cùng vẫn là đoan đoan chính chính mà dập đầu lạy ba cái, hắn tuy rằng không có gặp qua cha mẹ, nhưng là cũng sẽ tưởng. Trong thôn mặt hài tử khác đều có cha mẹ, chính là chính mình cùng ca ca không anh vì cái gì chính mình cùng ca ca là không có cha mẹ hài tử a. Hắn nhìn cái này mộ, trong đầu có rất nhiều lời nói, nhưng là một câu đều không ra, cuối cùng oa một tiếng, khóc giống lên. Hắn cũng muốn có cái mẫu thân bồi chính mình, có cái cha khiêng chính mình ở trên đường đi tới, chính là bọn họ đều không còn nữa. Tuyên cùng tiếng khóc đem nhất nhất cùng Triệu Tế Hoa giật nảy mình, bởi vì hắn không yêu khóc nhẹ, hiện tại khóc thành cái dạng này, Triệu Tế Hoa chạy nhanh đem Tuyên cùng ôm lấy. Tuyên cùng, làm sao vậy? Ngươi nơi nào không thoải mái? Hắn thực lo lắng, nhìn Tuyên cùng nước mắt không ngừng lưu, tâm đều đang run rẩy. Ca ca, ta muốn cha mẹ. Ta muốn cha mẹ. Tuyên cùng bị ca ca mang đại, hiện tại ở trong lòng ngực hắn, chính mình làm cản mà khóc lóc, lớn tiếng mà kêu. Triệu Tế Hoa nghe xong Tuyên cùng nói, hốc mắt cũng đỏ. Hắn cũng muốn cha mẹ a, chính là hắn cha mẹ đã không còn nữa a. Hắn không có lời nói, nhắm mắt lại, đem nước mắt bước trở về. Hơi hơi ngẩng đầu, không nghĩ làm cha mẹ nhìn đến chính mình rơi lệ bộ dáng. Hắn đem Tuyên cùng ôm vào trong ngực, vô hắn sống lưng, lúc này, nói cái gì đều không ra khẩu. Lại nhiều an ủi, đều là tái nhợt vô lực. Tuyên cùng chính mình xem như đồng bệnh tương liên, đều là không có cha mẹ hài tử, không, Tuyên cùng còn có cha, chẳng qua hiện tại, có, liền cùng không có là giống nhau. Chính mình đối Tuyên cùng lại đào tim đào phổi, khẳng định vẫn là so ra kém cha mẹ đối hắn ái. Muốn khóc liền khóc đi, đã khóc thì tốt rồi. Nhất nhất cũng khóc, nàng cũng không nghĩ tới Tuyên cùng sẽ như vậy. Nàng nghĩ tới trước kia ca tử, trên đời chỉ có mụ mụ hảo, không mẹ nó hải tử giống căn thảo. Triệu Tế Hoa cùng Tuyên cùng hai người, cha mẹ đều không còn nữa. Hiện tại không khí thực áp lực, Tuyên cùng lớn tiếng mà khóc lóc, tựa hồ muốn đem chính mình không có cha mẹ ủy khuất toàn bộ khóc ra tới, nhất nhất còn lại là yên lặng rơi lệ, vì hai cái không có cha mẹ hải tử đau lòng. Nàng cũng ở vì chính mình rơi lệ, chính mình xuyên qua tới, trong trí nhớ chặt đứt, hiện tại còn không phải lẻ loi một mình. Chính mình ba mẹ ở hiện đại quá đến hảo sao? Chính mình cổ đại cha mẹ còn ở tồn tại sao? Không biết có phải hay không duyên phận, làm ba cái không có cha mẹ hài tử tụ ở cùng nhau, trở thành người một nhà. Triệu Tế Hoa nước mắt không có chảy ra, nhưng là hắn lòng đang yên lặng mà lấy máu. Một người, tuổi càng lớn, thừa nhận càng nhiều. Hắn là tận mắt nhìn thấy đến chính mình cha mẹ rời đi, là tận mắt nhìn thấy đến quan tài cái quan, là tận mắt nhìn thấy đến một cái xẻng thổ đem quan tài chôn dưới đất. Hắn cả đời đều sẽ không quên, những cái đó khắc cốt minh tâm cảnh tượng. Tuyên cùng khóc trong chốc lát, giọng nói đều ếch, mặt sau liền ghé vào Triệu Tế Hoa trên vai, thân thể đã không kính nhi. Tuyên cùng, khóc hảo sao? Về sau liền đừng khóc. Tuy rằng cha mẹ không còn nữa, nhưng là ngươi còn có ca ca, còn có nhất nhất, ca ca cùng nhất nhất sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Triệu Tế Hoa vô vô nhất nhất sống lưng, cái này hiểu chuyện đệ đệ, về sau hắn mới có thể minh bạch, chính mình toàn ra, vì hắn, trả giá nhiều ít. Triệu Tế Hoa đem Tuyên cùng đưa cho Nhất Nhất, Nhất Nhất ngồi ở một cái trên tảng đá mặt, đem hắn ôm vào trong ngực. Triệu Tế Hoa đem đồ vật đều thu thập một phen, trang hảo liền chuẩn bị về nhà. Trở về lộ vẫn là cùng tới thời điểm giống nhau, Triệu Tế Hoa phía trước ôm một cái, mặt sau có một cái, giống nhau còn lại là trong tay xách theo rổ. Bất quá những cái đó cống phẩm đều bãi ở mộ phần phía trước, hiện tại trong rổ mặt thực nhẹ, không có trang đồ vật. Đi rồi một nửa lộ trình thời điểm, trong rừng mặt truyền đến phá không thanh âm. Còn có đàn điểu sôi nổi hướng không trung bay đi, còn có phập phồng không ngừng hỗn độn tiếng chim hót. Triệu Tế Hoa trong lòng biết không tốt, có chuyện muốn phát sinh, chạy nhanh nhanh hơn nệ bước. Nhưng là hắn không phải một người, nơi này trong rừng mặt thụ lại có rất nhiều, lại không thể trực tiếp bay ra đi. Lỗ thai hắn thực tiêm, rõ ràng nghe được có thanh âm hướng tới cái này phương hướng lại đây. Hắn nhìn nhìn bên này có cái cây cối, chạy nhanh chạy tới đem nhất nhất nhét vào đi, lại đem Tuyên cùng đặt ở nàng trong lòng ngực. Nhất nhất, mặc kệ phát sinh sự tình gì, nhất định không cần ra tiếng, đem Tuyên cùng miệng che lại. Ngàn vạn không cần phát ra âm thanh, chờ ta trở lại. Triệu Tế Hoa thực nghiêm túc, đem hai người nhét vào đi, đem thảo đôi che giấu, chính mình liền đi phía trước chạy tới. Nhất nhất tuy rằng không có nghe được tiếng bước chân, nhưng là nàng vừa rồi nghe được từng đợt điệu kêu, nàng biết trong rừng mặt khẳng định xảy ra chuyện, bằng không Triệu Tế Hoa sẽ không như vậy khẩn trương. Bên này xem như một cái hốc cây, chính mình cùng Tuyên cùng thân mình, vừa lúc tạp ở bên trong, bên ngoài thảo che giấu, không dễ dàng bị phát hiện. Tuyên cùng bị này một loạt biến cố doãng ốc, nhưng là có nhất nhất ở, hắn cũng không sợ hãi, chính mình nhắm chặt miệng, nhìn chằm chằm phía trước. Chương 30 liều mạng chém giết, cứu người bị thương. Triệu Tế Hoa hướng phía trước chạy vài bước, chính mình liền thượng một thân cây mặt trên. Nương rậm rạp là cây, hắn có thể cất giấu chính mình thân hình. Chạm đến xem trọng đến xa, hắn thấy được cách đó không xa tình hình. Có ba cái che mặt hắc y rìa nhân, đang ở cùng một cái ăn mặc hoa phục công tử đánh. Này nhưng đều là cầm đao thật kiếm thật, đao đao mất mạng. Đêm tối tha thủ pháp sạch sẽ lưu loát, ba người phối hợp đánh một người, hoa phục công tử đang ở cường trống. Nhìn ra được tới, hắn võ công cũng không phải rất thấp, nhưng là không biết là chuyện gì vậy, hắn cánh tay tựa hồ không có gì sức lực, nâng lên tới cánh tay thực mau liền buông đi. Triệu Tế Hoa tránh ở trên cây, hắn cũng không có ra tiếng. Có thể ở trong rừng mặt đánh lên tới, hơn nữa đều là dùng sát tha thủ pháp, mặc kệ là Hoa Phục công tử vẫn là ba cái hắc y liễu nhân, đều không phải là cái gì thứ tốt. Vừa rồi hắn tính ra, chính mình mang theo nhất nhất cùng tuyến cùng, nếu là ngạnh đi nói, khả năng sẽ bị này đoàn người cấp đuổi theo, hắn không dám mạo cái này nguy hiểm. Bởi vì vạn nhất những người này thấy được, vì sợ hãi tiết lộ, trực tiếp liền giết người diệt khẩu liền xong rồi. Chính mình một người, là vô luận như thế nào hộ không được nhất nhất cùng tuyên cùng hai cái tha. Hắn liền ở trong lòng mặt cầu nguyện, chuyện này chạy nhanh kết thúc, mặc kệ là ba cái hắc y liễu nhân thắng vẫn là cái này Hoa Phục công tử thắng, chỉ có sau khi chấm dứt, liền sẽ không ảnh hưởng đến chính mình. Không cần hắn trời sinh tính lạnh nhạt, chủ yếu là cùng chính mình tánh mạng cùng một nhịp thở, khẳng định là bảo mệnh quan trọng nhất. Nhất nhất mang theo tuyên cùng ngồi xổm nơi này, nàng vẫn là không yên tâm, chính mình đem trong túi mặt một cái khăn xả ra tới, cũng không kịp xếp chỉnh chỉnh tề tề, trực tiếp nhét ở tuyên cùng trong miệng mặt. Tuyên cùng, trong chốc lát cũng không biết gặp được cái gì nguy hiểm, ngươi đem cái này khăn cắn, bất luận phát sinh sự tình gì, nhìn đến sự tình gì, đều không cần phát ra âm thanh biết không. Nhất nhất thanh mà, nàng sợ trong chốc lát thật sự có người lại đây, tuyên cùng phát ra âm thanh, vậy xong đời. Tuyên cùng vừa rồi khóc đến hồng hồng hốc mắt đều không co tiêu tán, hắn hồng con mắt điểm số lẻ, cắn cái này khăn. Hắn cũng không biết phát sinh sự tình gì, hiện tại chỉ cần nghe nhất nhất thì tốt rồi. Nhất nhất ôm tuyên cùng, trong lòng bàn tay mặt toàn bộ đều là hãn, lao phù hộ không cần phát sinh sự tình gì, bằng không cuộc sống này thật sự không có biện pháp qua. Ở cái này hốc cây bên trong, nàng chính là sống một giây bằng một năm, vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng tâm vẫn là bùm bùm nhảy, tâm hoảng ý loạn. Nàng cảm giác đều có thể đủ nghe được chính mình cùng tuyên cùng hai cái tha tiếng tim đập, nhưng là một lát sau, loại cảm giác này đã không có. Trong lòng một chút hoảng loạn đều không có, không biết vì cái gì, từ trong tới ngoài, thân thể đều có một loại không chịu chính mình đại nào không chế thả lỏng, rõ ràng nàng chính mình khẩn trương đến không được, nhưng là trong lòng không có một tia sợ hãi. Loại này kỳ quái cảm giác, làm nàng càng thêm tâm mệt. Triệu Tế Hoa đứng ở trên cây, nhìn càng ngày càng gần bốn người, thầm nghĩ không tốt. Này ba cái hắc y liễu nhân có hai cái đều bắt đầu sử dụng phi tiêu, vậy cùng hắn thời điểm đi theo cha mẹ đi xem xiếc ảo thuật giống nhau, bá bá bá mà ném lại đây, cái kia Hoa Phục công tử liền cầm chính mình đao chém lại đây chém qua đi, bất quá cánh tay vẫn là trúng hai tiêu. Bởi vì hiện tại khoảng cách rất gần, có một cái phi tiêu bị đánh trực tiếp liền bay đến trên cây, bay thẳng đến Triệu Tế Hoa bên này phương hướng bay tới. Nếu là Triệu Tế Hoa không né tránh nói, khẳng định sẽ bị phi tiêu cấp đánh chỉnh, hắn đều không có nghĩ đến. Chính mình vận khí lại là như vậy điểm bối. Vì mạng sống, hắn tại hạ tới thời điểm, đối với hắc y liễu nhân ném một phen đá, này liền cùng làm đánh lén là giống nhau. Hắn là có thể cầm đá đi đánh gà rừng cùng con thỏ người, này không chỉ là chính xác hảo, còn phải có kính nhi, bằng không căn bản là hơn. Cho nên, hắn này một phen cục đá ném lại đây, nhân ra liền tưởng ám khí. Ba cái hắc y liễu nhân không nghĩ tới trên cây còn có người, cảm giác có cái gì bay qua tới, chạy nhanh trốn tránh. Thừa dịp cơ hội này, Hoa Phục công tử lập tức đem chính mình gần nhất cái kia hắc y li tha phía sau lưng chém một đao, trực tiếp đem hắn cấp chém chết. Hắc y li váy ở lâm thượng, động hai hạ liền rốt cuộc nhúc nhích không được. Không tốt, chúng chiêu, hắn có giúp đỡ. Còn thừa hai cái hắc y li nhân, nhìn đồng bạn bị giết chết, biết vừa rồi cục đá là cái tạc, cái này đao hạ càng thêm tàn nhẫn. Triệu Tế Hoa đây là bị bắt gia nhập trận này đánh nhau bên trong, hắn thực bất đắc dĩ à, nhưng là giờ này khắc này hắn không có lựa chọn. Lớn như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy. Cái này làm cho hắn nghĩ tới năm trước đông cùng kia chỉ dã lang vật lộn, hiện tại có phải hay không ngươi chết chính là ta sống thời khắc. Hắn nhặt lên tới lâm thượng kia thanh đao, liền bắt đầu cùng hắc ý hệ nhân dây dưa ở cùng nhau. Hoa Phục công tử cũng không biết người này là ai, bất quá nhìn hắn ở giúp đỡ chính mình, trong lòng hơi chút thở hổn hển một hơi. Vừa rồi nếu không phải hắn ra tay, chính mình khẳng định kiên trì không nổi nữa. Hiện tại có hắn, trong lòng vô hình bên trong lại gia tăng rồi một tia sức lực, bắt đầu cùng hai người kia chém giết ở cùng nhau. Triệu Tế Hoa công phu đều là hắn cha giáo, tuy rằng không có gì nội công tâm pháp, nhưng là hắn cha là áp tải, hàng năm ở trong tiêu cục mặt vào Nam ra Bắc, kiến thức cũng không ít. Hắn dạy dỗ Triệu Tế Hoa, không phải chuyên môn dựa theo môn phái nào công phu, mà là cảm thấy cái nào công phu nhất thực dụng, sẽ dạy cái nào. Ngẫm lại liền biết, áp tải bên ngoài, vẫn luôn gặp được đều là thổ phỉ linh tinh, nhân ra là không có gì đạo lý nhưng giảng, cầm đao đi lên liền chém người. Chém xong rồi liền bắt đầu đoạt đồ vật. Hắn cha công phu đều là như thế nào đem người cấp giết chết, dạy cho Triệu Tế Hoa cũng là cái dạng này. Hắn tuy rằng không có thực chiến kinh nghiệm, nhưng là mấy năm nay, hắn trước nay đều không có hoang phế chính mình công phu. Liên tính hắn cha qua đời, trong nhà mặt chỉ có hắn cùng Tuyên cùng hai người sống nương tựa lẫn nhau, hắn mỗi buổi sáng vẫn là kiên trì lên luyện võ. Hiện tại hắn vẫn là tương đối hưng phấn, bởi vì địa phương thượng kia một phen kiếm chính mình lấy ở trên tay lúc sau, cảm giác chính là nhiệt huyết sôi trào. Đi theo hai người kia chém giết, máu bên trong hiếu chiến ước số toàn bộ đều bị kích phát ra tới. Trước nay đều không có người cùng chính mình như vậy đánh quá, hắn cũng không biết chính mình năng lực có bao nhiêu, hiện tại rốt cuộc có thể kiểm nghiệm một phen. Hai người hợp lý, đánh nửa canh giờ, cuối cùng này hai cái hắc y hệ nhân mới nằm trên mặt đất đã không có sinh lợi. Triệu Tế Hoa ra một thân hãn, trên mặt còn có huyết. Vừa rồi ở đánh nhau trong quá trình, hắn cánh tay thượng bị chém một đao, bất quá không phải rất nghiêm trọng. Hiện tại hắn cả người đều nằm liệt, dựa vào một thân cây phía dưới, từng ngụm thở hổn hển. Cái kia ăn mặc hoa phục công tử cũng hảo không đến chạy đi đâu, hiện tại hắn hoa phục, đã nhìn không ra nhan sắc. Trên người đều là huyết, không chỉ là kia hai cái tha, còn có chính hắn. Chỉ là Triệu Tế Hoa nhìn đến, liền biết trên người hắn trúng một cái phi tiêu, còn bị người khác chém hai đao ở phía sau trên lưng. Phía trước có hay không bị thương hắn không biết, bất quá đều đã như vậy, cũng không có thấy hắn kêu to một tiếng, hắn kính hắn là một cái hán tử. Ân công, cảm ơn ngươi ra tay tương trợ, bằng không, nay huynh đệ ta sẽ chết ở chỗ này. Ta kêu Lưu Ngọc, không biết ân công đại danh. Hoa phục công tử cũng ngồi dưới đất, hắn hướng Triệu Tế Hoa nói lời cảm tạ. Cái này không cần, nếu ngươi không có việc gì, liền chạy nhanh rời đi đi. Ngươi cho ta là ân nhân cứu mạng, ta cũng không dám ứng. Chỉ hy vọng ngươi chạy nhanh rời đi. Không cần bởi vì ngươi sự tình, liên lụy đến ta trên đầu. Ta chỉ là một cái bình thường dân chúng. Triệu Tế Hoa biết đây là một hồi ân oán, gia đình giàu có việc xấu xa rất nhiều, không biết là hắn gia tộc bên trong duyên cớ, vẫn là bởi vì mặt khác. Bất quá mặc kệ là bởi vì cái gì, hậu quả đều không phải chính mình cái này dân chúng có thể gánh vác. Hắn chỉ nghĩ bình bình an an sinh hoạt, sau đó đem Tuyên cùng nuôi lớn thành nhân. Mộ Dung Ngọc. Chính mình miệng vết thương đều còn ở đổ máu cùng nước chảy giống nhau, hắn là tốt như vậy ý tứ trận tròn mắt chính mình đã không có việc gì. Còn có chính mình sắc mặt không cần đều biết trắng bệnh, này đi không được vài bước lộ khả năng liền ngất đi rồi. Chính hắn là một cái dân chúng, chính là ra tới nói, liền không giống một cái dân chúng. Đặc biệt là hắn một thân công phu, bình thường dân chúng, ai sẽ có như vậy cao công phu. Ân công, ngươi yên tâm, chỉ có này ba người, đã bị ta cấp giải quyết, sẽ không có cái gì kế tiếp nguy hiểm. Hiện tại ta thân bị trọng thương, vô pháp hoạt động này ba người, ân công cứu người cứu rốt cuộc, đưa Phật đưa đến Tây, đem này ba cái tha thi thể dịch đến ẩn nấp địa phương, một phen lửa đốt, bằng không bị trong thôn mặt người cấp thấy được, cũng sẽ khiến cho một trận khủng hoảng. Mộ Dung Ngọc lời nói thời điểm còn phun ra một búng máu. Triệu Tế Hoa nhìn hắn, biết hắn có đạo lý, nương thanh kiếm này lực lượng đứng lên. Vừa rồi đánh nhau thời điểm cả người đều là lực lượng, nhưng là cuối cùng kết thúc hết sức, lực lượng toàn bộ đều bị rút ra. Vừa rồi hắn ngồi ở chỗ kia, trong lòng là một trận nghĩ mà sợ, chính mình thế nhưng giết người. Giết người. Giết người. Vừa rồi tình huống là thực nguy cấp, nhưng là không thể đủ thay đổi chính mình giết người liêu sự thật. Triệu Tế Hoa đứng lên, thân thể đều đang run rẩy. Hắn chứng kiến quá chính mình cha mẹ sinh tử, lúc ấy cũng không sợ hãi, bởi vì đó là hắn thân cận nhất cha mẹ. Hiện tại này ba cái tha thi thể, hắn cảm thấy liền cùng hồng thủy manh thu giống nhau, run rẩy mà vươn chính mình tay. Kéo một người liền hướng bên cạnh đi. Hắn đối nơi này địa hình rất quen thuộc, không xa địa phương liền có một cái sườn dốc, phía dưới là một cái huyền ngai, tuy rằng không phải rất sâu, nhưng là phía dưới đều là cục đá bánh bao. Trong thôn mặt người giống nhau đều sẽ không qua đi, trong chốc lát lại ném cái mồi lửa đi xuống, đem hỏa bập lửa, cũng không cần lo lắng sẽ đem toàn bộ núi rừng đều cấp bập lửa. Hắn biết, vị công tử này rất đúng, muốn đem này ba vị thi thể xử lý, bằng không sẽ cho trong thôn mặt đưa tới đại phiền toái. Ba người liền cùng ném bao tải giống nhau, đều bị ném xuống, Triệu Tế Hoa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chờ thêm đi thời điểm, liền thấy được vị kia công tử đã ngất đi rồi. Lưu Ngọc, cũng chính là Mộ Dung Ngọc, là trấn quốc đại tướng quân trong phủ đại công tử, hiện tại phụng mệnh ra tới mật tra một việc. Nhưng là thừa tướng một đảng người, cho rằng chính mình là tới tra bọn họ sự tình, liền cùng chó điên giống nhau, vẫn luôn ở phái người đuổi giết chính mình. Lúc này đây, bọn họ là hạ danh tác, bởi vì chính mình lập tức liền phải hồi kinh. Bọn họ sợ hai chính mình trong tay có cái gì chứng cứ, cư nhiên phái ra 50 mấy cái tử sĩ tới đuổi giết chính mình. Bên người người ra vẻ chính mình dẫn dắt rời đi một bộ phận người, cuối cùng chết, liền dư lại chính mình một người, chạy trốn tới nơi này. Này ba người là cuối cùng ba cái, cũng là khó nhất triển ba cái, hiện tại rốt cuộc giải quyết. Nếu không phải gặp người này, mục đích bản thân mệnh nhi liền phải công đạo đi qua. Cũng may kia mấy cái phi tiêu mặt trên đều không có độc, chính là cứ việc như vậy, chính mình cũng không có sức lực. Một đường bị đuổi theo, ít nhất có hơn 2 canh giờ, hơn nữa còn bị thương, có thể kiên trì đến bây giờ, chính hắn đều bội phục chính mình. Nhìn vị này ân công đem thi thể đều cấp lộng đi rồi, rốt cuộc kiên trì không được, liền ngất đi rồi. Triệu Tế Hoa xử lý tốt lúc sau, cũng không biết chính mình ở chỗ này chậm trễ bao lâu thời gian, bất quá khẳng định là không còn sớm. Nhìn người này, trên người còn ở đổ máu, chính mình nếu là mặc kệ không cổ lời nói, hắn khẳng định liền sẽ chết ở chỗ này. Hơn nữa vừa rồi hắn lời nói thời điểm, nhìn ra được tới, là một cái thực người chính trực, hẳn là không phải cái gì ý xấu người. Triệu Tế Hoa đem hắn cấp cong lên tới, dọc theo tới lộ đi tìm Nhất Nhất cùng Tuyên Cùng. Thời gian dài như vậy, hai cái nhưng cấp sợ hãi đi. Nhất Nhất ôm Tuyên Cùng, Hoa ở chỗ này chân đều đã tê dần, nhưng là chính mình căn bản là không dám nhúc nhích. Hiện tại nơi này rất nguy hiểm, nàng liền sợ ở chính mình không có nghe được hoặc là nhìn đến thời điểm, liền có người xấu lại đây. Cho nên nàng đều bất động, ngạnh sinh sinh cắn răng chờ ở nơi này. Nếu là không có sự tình nói, Triệu Tế Hoa liền sẽ trở về, chính mình có thể làm, chính là ở chỗ này chờ. Nhất Nhất cũng không biết chính mình đợi bao lâu, Tuyên Cùng đã ở trong ngực mặt ngủ rồi. Thật là một cái hài tử, như vậy khẩn trương thời điểm, hắn đều có thể đủ ngủ. Bất quá đương một cái vô ưu vô lự hài tử, mới là hạnh phúc nhất. Không có như vậy nhiều gánh nặng, cũng không có như vậy nhiều phiền não. Qua một hồi lâu, có tiếng bước chân từ nơi xa truyền đến, Nhất Nhất tâm đều nắm đi lên. Nàng ôm Tuyên Cùng, đại khí cũng không dám ra, đôi mắt liền nhìn chằm chằm chính mình phía trước bụi cỏ. Nay một bụi cỏ lớn lên thực tươi tốt, có thể đem chính mình cùng Tuyên Cùng thân hình che đậy kín mít, nhưng là đồng thời, cũng cản trở nhìn bên ngoài tầm mắt. Nàng căn bản là nhìn không tới tới người. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, thanh âm này liền cùng từng đạo đùa đòi mạng giống nhau, làm Nhất Nhất tâm thấp thỏm không thôi, ôm Tuyên Cùng tay bất chi bất giác chung liền dùng sức. Nàng nghe ra tới chỉ có một tha tiếng bước chân, còn hảo không phải một đám người. Nhất Nhất, là ta đã trở về. Triệu Tế Hoa đi tới, đem cái kia lưu ngọc đặt ở lâm thượng, liền đi tới tìm Nhất Nhất. Nhất Nhất nghe được hắn thanh âm, liền như nghe được chi âm, trong lòng kia một cây huyền lập tức liền lỏng xuống dưới, sau đó trên đùi nhức mỏi cùng chết lặng cảm lập tức liền phóng đại. Triệu Tế Hoa, người rốt cuộc đã trở lại, ta rất sợ hãi. Nhất Nhất đều khóc, thật sự hảo doa người. Liền ly chính mình không xa địa phương, hẳn là chính là sinh tử vật lộn. Đừng hỏi nàng vì sao biết, vừa rồi đàn điểu bị kinh hách bay ra đi, lại không có nghe được động vật gào giống thanh âm, như vậy khẳng định chính là nhân vi nguyên nhân khiến cho. Nói như vậy, bên kia khẳng định là ở đánh nhau. Nếu là không có nguy hiểm như vậy tình huống, Triệu Tế Hoa là sẽ không đem chính mình cùng Tuyên Cùng giấu ở chỗ này. Triệu Tế Hoa chạy nhanh đi tới, đem thảo đôi lột ra, liền nhìn đến khóc như hoa lê dính hạt mưa Nhất Nhất. Nhất Nhất còn không có động, nhìn Triệu Tế Hoa trên mặt cùng trên người huyết, khiếp sợ. Người làm sao vậy? Nơi nào bị thương? Có hay không thế nào? Nàng lo lắng đến không được, đều không có nghĩ đến huyết đều ra tới. Nhất Nhất, không cần lo lắng, này không phải ta huyết, ta không có chuyện nhi. Không khóc, không khóc, hiện tại không có việc gì, chúng ta về nhà. Triệu Tế Hoa đem Nhất Nhất cùng Tuyên Cùng hai người từ hốc cây bên trong ôm ra tới. Tuyên Cùng đôi mắt mở, liền thấy được trên mặt mang theo huyết ca ca, hắn cũng dọa tới rồi, hoa hoa mà khóc lên. Tuyên Cùng, ca ca không có việc gì, không khóc không khóc, chúng ta về nhà. Triệu Tế Hoa cánh tay bị chém một đao, lúc này ôm hai người, miệng vết thương ngạnh sinh sinh mà đau, nhưng là vì không cho hai cái cụ tâm, hắn chính là không rên một tiếng. Nhất Nhất, vừa rồi có người bị thương, liền ở nơi đó. Cụ thể tình huống, nơi này vô lý địa phương, chờ trở về thời điểm ta lại nói cho ngươi. Hiện tại ngươi cùng Tuyên Cùng trước đứng ở chỗ này, ta đem hắn cấp giấu đi, đem hai ngươi đưa về nhà, lại đem hắn cấp mang về. Hắn bị trọng thương, hiện tại còn ở đổ máu, nếu là không ngừng huyết nói, khả năng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Triệu Tế Hoa đơn giản công đạo một chút tình huống, liền đem Nhất Nhất cùng Tuyên Cùng đặt ở trên mặt đất. Chẳng qua Nhất Nhất chân ngồi xổm xuống thời gian quá dài, đã chết lặng không cảm giác, đứng ở chỗ này, căn bản là không cảm giác được chính mình chân nhi. Nàng chân dẫm trên mặt đất kia một khắc, lập tức liền phải ngã xuống đi, đành phải hướng Triệu Tế Hoa trên người đảo. Bởi vì nàng trong lòng ngực mặt còn có Tuyên Cùng, hai tay không có cách nào. Nếu là chính mình rỗi tay chảo nói, Tuyên Cùng liền sẽ rớt trên mặt đất. Làm sao vậy? Triệu Tế Hoa cho rằng Nhất Nhất là dọa tới rồi. Triệu Tế Hoa, ta chân nhi đã tê dần, không có kính nhi. Nhất Nhất thực hổ thẹn. Nàng phát hiện chính mình mỗi lần gặp được nguy hiểm thời điểm, đều là kêu Triệu Tế Hoa tên, ở nhà mặt thời điểm, kêu hắn đại ca, có ngoại tha thời điểm, liền kêu biểu ca. Này đó xưng hô, nàng đã thay đổi tự nhiên. Triệu Tế Hoa đem hai người ôm ở trên tảng đá, làm Nhất Nhất ngồi xuống, cho nàng đem chân nhi xoa xoa, hoan một chút. Cái kia hốc cây quá, Lưu Ngọc thân thể căn bản là tắc không đi vào. Chỉ có thể đủ lại tìm một chỗ. Triệu Tế Hoa, hắn chảy như vậy nhiều máu, lại không ngừng huyết khả năng sẽ chết. Nếu đã không có nguy hiểm, ngươi liền trước mang theo hắn về nhà, cho hắn cầm máu đi. Ta cùng Tuyên cùng ở chỗ này chờ ngươi, bên này cũng không phải trong rừng sâu, là sẽ không có cái gì đại hình con mồi, chúng ta liền ngồi ở cái này hốc cây bên trong chờ ngươi. Nhất Nhất nhìn người kia, sắc mặt tạp bạch, nếu là lại như vậy chậm trễ đi xuống, thật sự muốn mất máu mà chết. Nơi này cũng không phải là hiện đại, còn có thể đủ chuyên máu. Nhất Nhất, ta trước mang theo hai ngươi về nhà. Ta đều đã hảo tâm cứu hắn, có thể hay không đủ sống sót, đây là hắn mệnh. Triệu Tế Hoa không thể làm Nhất Nhất cùng Tuyên cùng hai người mạo hiểm, vạn nhất mặt sau nếu là có người đuổi theo, các nàng hai đứa nhỏ, chỉ có thể đủ trở thành những cái đó bỏ mạng đồ đệ đao hạ hồn. Mộ Dung Ngọc bị trên người miệng vết thương đau tỉnh liêu thời điểm, liền nghe được Nhất Nhất đến lời nói. Hắn tuy rằng không thể đủ nhúc nhích, nhìn không tới Nhất Nhất bộ dáng, nhưng là nghe thanh âm, còn như vậy thiện lương nói, khẳng định chính là một cái thiện lương cô nương. Đây là một cái tràn ngập nguy hiểm cánh rừng, nàng cư nhiên làm Triệu Tế Hoa, đối, chính mình nhân kêu Triệu Tế Hoa, làm hắn trước đem chính mình cấp đưa trở về. Như vậy cô nương, có đảm lược có quyết đoán, vì người khác suy nghĩ. Nhưng là nghe được Triệu Tế Hoa câu nói kế tiếp, hắn chính là một búng máu lại cấp đổ ra. Hắn đây là cứu chính mình. Nào có cứu tha bộ dáng A. Đem chính mình cấp chỉnh lại đây lúc sau, liền đem chính mình ném xuống đất. Cũng may chính mình bị đau tỉnh lại, phong bế chính mình huyệt đạo, bằng không cái này huyết, chiếu vừa rồi tốc độ chảy xuống đi, chính mình này mệnh khẳng định là chơi xong liêu. Triệu Tế Hoa, hắn hụt máu. Nhất Nhất nhìn đỏ tươi huyết nổ ra, sợ hãi đến không được, này nếu là bị nội thương, lại không thể đủ khai đao làm phẫu thuật, vạn nhất cứ như vậy chết mất làm sao bây giờ. Nhất Nhất, không cần lo lắng. Ta đi xem hắn, hẳn là sẽ không chết. Triệu Tế Hoa nghĩ đến vừa rồi sát tha thời điểm, hắn cùng chính mình giống nhau, còn có một cổ tử mạnh mẽ, cầu sinh dục vọng như vậy cường người, là sẽ không tùy tùy tiện tiện liền chết. Người như vậy, đối người khác tàn nhẫn, đối chính mình cũng tàn nhẫn. Hắn phía sau lưng thượng có một đao, chính là vì đem cái kia hắc y hệ nhân cấp chém chết, cuối cùng chính mình phía sau lưng cũng ngạnh sinh sinh mà ăn như vậy một đao. Nhất Nhất trong lòng thực lo lắng, nàng lo lắng là cùng Triệu Tế Hoa giống nhau. Người này xuyên y hề phục, tuy rằng hiện tại mặt trên hồ huyết cùng cho bụi, nhưng là vừa thấy liền biết không phải hàng rẻ tiền. Có thể ăn mặc khởi như vậy quần áo người, phi phú tức quý, chính mình nhân vật như vậy là không thể trêu vào. Vừa rồi khẳng định đã trải qua một hồi sinh tử ẩu đả, bằng không sẽ không có thời gian dài như vậy, hai người trên người đều có huyết, người này còn bị trọng thương. Nếu là mặt sau còn có người theo tới làm sao bây giờ? Nếu là chuyện này liên lụy đến trong nhà mặt làm sao bây giờ? Chính mình cùng Tuyên cùng đều là tay trói gà không chặt hài tử, Triệu Tế Hoa một người, có thể ngăn cản được trụ sao. Nàng lo lắng nhất chính là người này cấp trong nhà mặt mang đến họa sát thân. Triệu Tế Hoa đi qua đi, nhìn lại ngất xỉu đi người, này tỉnh lại cùng ngất xỉu đi thời gian, thật đúng là có chút xảo. Người này lại hôn mê, Triệu Tế Hoa nhận mệnh mà đem hắn cấp khiêng lên tới, hướng Nhất Nhất bên kia đi đến. Nhất Nhất, ta đem hắn hướng phía trước đi một chút đưa một chút, lại đem ngươi cùng Tuyên cùng mang qua đi. Như vậy trong chốc lát chúng ta cùng nhau liền về nhà. Tình huống hiện tại, đem cái nào đặt ở nơi này, đều là vấn đề, đơn giản liền đi một đoạn lại trở về mang mặt sau người, tuy rằng phiền toái một ít, nhưng là đây là an toàn nhất, cũng là chính mình nhất yên tâm biện pháp. Hảo, ngươi vất vả. Trên người hắn còn ở lấy máu, tốt nhất đem nơi này vết máu đều cấp rửa sạch, nói cách khác, mặt sau cũng là phiền toái. Nhất Nhất nhìn thổ thượng huyết, đây là cái đại phiền toái. Hiện tại phiền toái thượng thân, chỉ có thể đủ chính diện đối mặt. Hy vọng người này, bị trong nhà mặt cứu, cuối cùng có thể che chở một nhà tha an toàn. Triệu Tế Hoa rổ cũng không biết đặt ở nơi nào, hiện tại liền đi một đoạn lại trở về, nguyên bản không đến nửa canh giờ lộ, hiện tại ngạnh sinh sinh mà đi rồi gần một canh giờ mới đến ra. Bởi vì nay đình công, trong viện bày biện đều là tài liệu, hắn liền thỉnh Triệu Thẩm lại đây hỗ trợ nhìn. Hiện tại nếu là mang theo người này trở về nói, khẳng định sẽ đem Triệu Thẩm cấp dọa đến, đơn giản hắn liền ôm Tuyên cùng con Nhất Nhất về trước ra. Chẳng qua ở bờ sông thời điểm, đem trên người huyết đều cấp rửa sạch sẽ. Triệu Thẩm, Kim Thượng Ngọ vất vả ngươi, trong khoảng thời gian này cũng vội vàng nấu cơm, rất mệt. Hiện tại về nhà hảo hảo nghỉ ngơi một hồi, làm đại nữ cho ngươi làm điểm ăn ngon bổ một bổ. Triệu Tế Hoa đem Nhất Nhất cùng Tuyên cùng đặt ở trong phòng, tóm được một con gà rừng đưa cho nàng. Triệu Thẩm thẳng chối từ không cần, cuối cùng cơ hồ là bị Triệu Tế Hoa đẩy ra đi, sau đó ngạnh sinh sinh đem gà rừng nhét ở tay nàng thượng. Thím. Nay khó khăn nghỉ ngơi một, trở về hảo hảo ngủ. Minh lại muốn khởi công, nếu là không mưa nói, mặt sau liền không có thời gian nghỉ ngơi. Triệu Tế Hoa khuyên Triệu Thẩm. Triệu Thẩm cũng biết, nay là phụ thân hắn ngày rỗ, chính mình cũng không hảo hà, cuối cùng liền xách theo gà rừng đi trở về. Triệu Tế Hoa gia chủ tương đối hẻo lánh, nhưng là bảo không chuẩn bên này liền có người lại đây, hắn trước đem trong nồi mặt thiêu thủy, sau đó bốn phía dò xét một phen, không có phát hiện người, mới cùng giống làm ăn trộm, đem Lưu Ngọc cấp trở đã trở lại. Trong nhà mặt chỉ có một chiếc giường, hắn từ bên ngoài làm một cái tấm ván gỗ tử, đem Lưu Ngọc đặt ở mặt trên. Bởi vì hiện tại ở xây nhà, thứ này là nhiều nhất. Nhất, hắn hiện tại bị thương, muốn đem xiêm y cấp xé mở, cho hắn thượng điểm dược, ngươi cùng Tuyên cùng trước tiên ở bên ngoài, đợi lát nữa đem hắn xử lý tốt, các ngươi lại tiến vào. Triệu Tế Hoa đem hai người an bài ở dưới mái hiên mặt, lại đem thủy cấp để tiến vào, bắt đầu bận rộn. Nhất ôm Tuyên cùng, ngồi ở trong viện, nhìn hiện tại hỗn độn bất kham địa phương. Tân nền đã đánh hảo, nay mười tới thời gian, phòng ở đã bước đầu có hình dạng, đều là dựa theo chính mình thiết kế tới. Nghe Triệu Tế Hoa, mặt sau hồ nước đã đảo một nửa. Cái này ra, rốt cuộc muốn cái đi lên. Chương 31 đương không thành phu thê coi như huynh đệ. Triệu Tế Hoa ở trong phòng đem Lưu Ngọc xiêm y cấp tắc hai, sau đó dùng nước gấm rửa sạch, hắn một đại nam nhân, làm việc tự nhiên không phải ôn ôn nhu nhu phong cách, hơn nữa trừ bỏ Tuyên cùng, hắn còn không có như thế nào chiếu cố hơn người, xuống tay tự nhiên không có cái nặng nhẹ. Lưu Ngọc tuy rằng ở hôn mê, nhưng là bởi vì thân thể thượng miệng vết thương quá nhiều, không khỏi vẫn là phát ra kêu rên thanh. Trên người che kín đại đại thương, tương đối nghiêm trọng chính là cái kia phi tiêu còn có hậu bối hai đao, còn có đều là một ít thương, bất quá tuy rằng là thương, nhưng là miệng vết thương cũng còn không cạn, chẳng qua là cùng trên người nghiêm trọng nhất thương so sánh với, đã coi như là vết thương nhẹ. Triệu Tế Hoa lần đầu tiên nhìn thấy bị thương như vậy nghiêm trọng người, lúc ấy hắn còn ở kiên trì đi theo địch nhân chém giết, xác thật là một cái hán tử. Phía trước Lưu Ngọc chính mình đau tỉnh lại lúc sau, chính mình liền điểm huyệt vị, miệng vết thương đều không có đổ máu. Triệu Tế Hoa cho hắn rửa sạch lúc sau, cũng phát hiện này một vấn đề. Bằng không mặc cho máu tươi vẫn luôn chảy, hắn có thể hay không tồn tại về đến nhà cũng là một vấn đề. Hắn cũng biết huyết nếu là đã không có, người liền sẽ chết. Bởi vì trong thôn mặt giết heo chính là như vậy, một con dao giết heo, trước từ heo cổ nơi đó thọc một chút, sau đó liền bắt đầu lấy máu. Chờ đến huyết đã không có, cái này heo cũng là chết ấu, lúc này lại bắt đầu giết heo. Người cùng heo là giống nhau, nếu là huyết lưu làm, đó là như thế nào đều cứu không trở lại. Hắn trước kia đi theo cha học tập công phu thời điểm, vẫn là học quá một ít đơn giản huyệt vị, biết này đó là cầm máu, cho nên một chút đều không kinh ngạc. Bị cùng heo hỏa thượng Liêu Hào Mộ Dung Ngọc tỏ vẻ chính mình trong lòng khổ, nhưng là không ra. Hắn hiện tại may mắn là té xỉu, bằng không kia nếu là tỉnh lại, biết Triệu Tế Hoa là như vậy tưởng, hắn khẳng định sẽ khí lại phun một ngụm máu tươi. Bất quá hiện tại muốn đem phi tiêu cấp rút ra, chuyện này hắn còn không có đã làm. Phi tiêu chung quanh miệng vết thương đều đã dùng nước trong lau khô, còn hảo chảy ra chính là bình thường huyết sắc, mà không phải cái loại này máu đen, sáng tỏ phi tiêu mặt trên không có độc, nói như vậy liền tốt hơn nhiều rồi. Triệu Tế Hoa không chỉ có thở dài nhẹ nhõm một hơi, muốn thật là có độc, hắn liền bó tay không biện pháp, còn muốn đem người cấp đưa đến trong thị trấn xem mới giáo. Tuy rằng hắn chưa từng có xử lý quá này một loại miệng vết thương, nhưng là hắn cũng biết, phi tiêu không thể vẫn luôn ở miệng vết thương thượng tạp, muốn đem rút ra. Chính là chính mình đều không có đã làm sao bây giờ. Hắn trong lòng rất là thấp thỏm. Suy tư nửa lúc sau, hắn vẫn là chuẩn bị dao sắc chặt đầy rối, chạy nhanh đem miệng vết thương cấp xử lý tốt, bằng không kéo đến thời gian càng lâu, đối hắn thương tổn càng lớn. Lại, nhất cùng Tuyên cùng vừa rồi bị kinh hách, hiện tại còn ở bên ngoài chờ đâu. Chính mình không thể chậm trễ thời gian, muốn mau một chút. Nghĩ tới nơi này, Triệu Tế Hoa bắt tay ấn ở phi tiêu thượng, chính mình một cái cắn răng, dùng sức lập tức liền đem rút ra. Cũng may cái này phi tiêu chính là cái loại này bình thường ám khí phi tiêu, mặt trên cũng không có gai ngược linh tinh, bằng không. Bởi vì đều bị Lưu Ngọc tự hành phong bế huyệt vị, cho nên cũng không có như thế nào đổ máu. Bất quá Triệu Tế Hoa tâm can vẫn là run rẩy, rốt cuộc lần đầu tiên làm chuyện như vậy, chính là lo lắng ra cái gì ngoài ý muốn. Bất quá còn hảo tự mình tay ổn, kính nhi cũng không, lập tức liền thu phục. Từ bán linh chi lúc sau, kia một hồi trong nhà mặt có tiền. Nhất liền ở tế dân đường mua không ít kim xăng dược, còn có một ít xử lý miệng vết thương thuốc bột, bởi vì Triệu Tế Hoa thường xuyên muốn đi trên núi đi săn, trong nhà mặt muốn bị một chút, để ngừa vặn nhất. May mắn có này đó dược, bằng không lúc này đây còn muốn chạy đến trong thị trấn đi. Triệu Tế Hoa ở trong lòng mặt vì nhất dự kiến trước cổ trưởng. Hắn cấp Lưu Ngọc đem miệng vết thương xử lý hảo lúc sau, tìm đến chính mình y hề phúc cũ, thay lúc sau liền đem hắn cấp đặt ở bản tử thượng. Trong nhà mặt cũng chỉ có một chiếc giường. Tha thứ hắn là một cái tương đối ích kỷ người, kia trương giường là hắn cùng nhất nhất còn có Tuyên cùng ngủ địa phương, là không thể làm mặt khác đại nam nhân ngủ ở mặt trên. Dù sao hiện tại vẫn là đại hạ, nhiệt độ không khí tương đối cao, ngủ ở tấm ván gỗ thượng cũng sẽ không đông lạnh hư. Bất quá bởi vì Lưu Ngọc có hai cái rất nghiêm trọng đau thương ở phía sau bối, cho nên là bị mặt chiều hạ phóng. Ngươi thật là một cái hạnh duyệt người, gặp nhà của chúng ta như vậy thiện lương người. Vì ngươi, ta chính mình miệng vết thương còn không có xử lý. Triệu Tế Hoa thở dài một hơi, liền nước trong đem cánh tay mặt trên miệng vết thương rửa sạch sẽ, cho chính mình thượng dược. Hắn cho chính mình thượng dược thực dễ dàng, bởi vì thương bên trái bên cánh tay thượng, nhưng là băng bó liền có chút phiền phức, một bàn tay như thế nào đều phải so hai tay phiền thoái. Hắn tay phải lôi kéo một đầu băng gạc, sau đó ở cánh tay thượng triển triển, mặt sau liền dùng hàm răng cắn, chói xấu hoác, bất quá cũng may là đem cái này cấp băng bó hảo. Hiện tại chậu bên trong đều là máu loãng, một cổ tử mùi máu tươi, nghe liền rất khó chịu, nhìn làm phạm nhân ghê tởm. Nhất nhất, ngươi cùng Tuyên cùng chuyển cái phương hướng, ta muốn đổ nước, hai người các ngươi không cần nhìn đến. Triệu Tế Hoa đem cửa mở ra, làm hai cái tha phương hướng đối mặt phòng bếp, chính mình mới đem chậu nước mang sang tới, đi đến bờ sông thượng mới đem thủy đảo đi vào. Đại ca, ngươi thế nào? Nhất nhất nhìn Triệu Tế Hoa cũng thay đổi xiêm y gì, trên mặt vết máu đều cấp rửa sạch sẽ, nhìn nhưng thật ra cùng nguyên lai không có gì khác nhau. Nhất nhất, ta không có việc gì. Ta đều, trên người là đừng tha huyết, ngươi không cần lo lắng cho ta. Đi, ta mang các ngươi vào nhà, Kim Thượng Ngọ, thật là một cái không bình tĩnh một buổi sáng. Triệu Tế Hoa biết Nhất nhất ở lo lắng, hiện tại vào nhà đem sự tình cho nàng nói rõ ràng. Kỳ thật nay Triệu Tế Hoa tâm tình là phi thường nặng nề, có thể là này mới tới, ở sắp đến phụ thân ngày dỗ nhật tử, hắn tâm tình đều không tốt. Bởi vì nghĩ tới phụ thân tử vong, nghĩ tới ở không có phụ thân nhật tử khổ, trong lòng tự nhiên liền khổ sở. Ở mồ thời điểm, hắn rất khó chịu. Bởi vì nơi đó không chỉ có mai táng phụ thân, còn có chính mình mẫu thân. Vốn dĩ này một đều phải buồn bực không vui, kết quả trời xui đất khiến mà làm chính mình rảo vào một hồi chém giết chi trịnh hắn buồn bực cùng hạ xuống lúc ấy đều bị kích động cùng hưng phấn thay thế được, cầm kiếm cùng người khác chém giết. Hiện tại trở về lúc sau, lòng còn sợ hãi vẫn là thay thế ủ rột. Triệu Tế Hoa đem Nhất Nhất cùng Tuyên cùng ôm đặt ở trên giường, hắn cũng không có để thấp chính mình thanh âm, dù sao trong phòng mặt liền nhiều một người, hắn vẫn là đương sự, nghe được không nghe được đều không có quan hệ. Hắn đem sự tình trải qua đều một chút, Nhất Nhất mới biết được vừa rồi sự tình gian nguy, còn có Triệu Tế Hoa vận khí, cũng thật sự là quá kém ba. Thật là bị bắt quấn vào đi vào một hồi ám sát, bất quá cũng may toàn thân mà lui. Bằng không hiện tại, nàng thật sự không dám tưởng tượng. Cái này ra vẫn luôn là Triệu Tế Hoa khởi động tới, nếu là hắn xảy ra chuyện gì, chính mình cùng Tuyên cùng dựa vào liền không có. Ở cái này nữ tính không có gì địa vị thời đại, nàng cùng Tuyên cùng khẳng định gặp qua thật sự gian nan. Đại ca, không có việc gì liền hảo. Đại ca, về sau lại có chuyện như vậy, ngươi có thể chạy rất xa liền rất xa Nhất Nhất lôi kéo Triệu Tế Hoa tay trái, bởi vì bên này thuận tay, sau đó đem chính mình cùng Tuyên cùng tay đều đặt ở hắn mu bàn tay thượng. Ta là một cái ích kỷ người. Người khác thế nào ta mặc kệ, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Cái này ra không có ngươi không được, ta cùng Tuyên cùng đều yêu cầu ngươi. Vạn nhất, ngươi nếu là xảy ra chuyện gì, ngươi làm ta cùng Tuyên cùng làm sao bây giờ? Cho nên, tái ngộ đến chuyện như vậy lúc sau, thỉnh ngươi ngẫm lại Tuyên cùng, ngẫm lại cái này ra, không muốn mệnh hướng phía trước hướng Nhất Nhất đến nơi đây, lập tức dừng lại. Nàng đem chính mình cùng Tuyên cùng tay đều chịu trở về, sau đó đem Tuyên cùng đặt ở trên giường, lập tức liền nhào qua đi. Đem Triệu Tế Hoa xiêm y cấp kéo ra. Này một loạt động tác đều là hợp với, hơn nữa vừa rồi Triệu Tế Hoa chính mình lòng bàn tay thượng hai tay cái, hắn trong lòng có loại không ra cảm giác. Ba bàn tay, một cái ra, trong nhà này mặt, chính mình bàn tay to sẽ vì còn lại hai tay che mưa chắn gió. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng nắm chặt, là có thể đủ đem còn thừa hai tay cấp bao bọc lấy, không cho kia hai tay đã chịu thương tổn. Triệu Tế Hoa tâm còn ở ba bàn tay thượng, kết quả Nhất Nhất đột nhiên liền tới đây. Hắn nhất thời đều không có phản ứng lại đây, bất quá trong đầu cái thứ nhất phản ứng chính là đem nàng cấp đỡ, đường ngã. Chờ đến quần áo bị kéo ra, miệng vết thương lộ ra tới, hắn mới biết được chính mình bại lộ. Ngươi không phải không có bị thương sao? Ngươi cái này là chuyện gì vậy? Ngươi liền như vậy không đem thân thể của mình đương hồi sự như sao? Nhất Nhất đều khóc, vừa rồi lôi kéo hắn tay thời điểm, trong lúc lơ đãng liền thấy được hắn nhíu mày, chính mình cái này lực đạo, nếu là người bình thường, căn bản là sẽ không chớp chớp mắt. Triệu Tế Hoa cái này động tác, chỉ sáng tỏ bờ vai của hắn bị thương. Nay bởi vì muốn đi mồ, cho nên trong nhà mặt ba người xuyên đều là thâm sắc quần áo. Bất quá ở nông thôn, đại đa số đều là thâm sắc quần áo, bởi vì như vậy quần áo lại dơ, liền tính hợp với xuyên tam xuống đất đều không có vấn đề. Cho nên bờ vai của hắn bị thương, đổ máu, căn bản là nhìn không tới. Hiện tại hắn miệng vết thương mặt trên có đỏ tươi vết máu, vừa rồi băng bó tốt miệng vết thương lại đổ máu, đó chính là ôm chính mình cùng Tuyên cùng tiến vào thời điểm, cánh tay mặt trên dùng sức, liền đem hắn miệng vết thương cấp lộng bị thương. Nhất nghĩ hắn bị thương, kết quả đem người kia, còn có chính mình cùng Tuyên cùng, từng bước một mà khiêng trở về, vừa lúc lại bên trái cánh tay thượng, dọc theo đường đi khẳng định bởi vì quá độ dùng sức, làm miệng vết thương càng thêm nghiêm trọng. Hắn luôn là không có việc gì, vì không cho chính mình cùng Tuyên cùng lo lắng, liền đem sở hữu sự tình đều chôn ở trong lòng. Ngươi cái gì đều không, cái gì đều chính mình khiêng, vậy ngươi đến tuột cùng có hay không đem ta trở thành người một nhà? Nơi này có bao nhiêu đau, ta cùng Tuyên cùng sẽ có nhiều đau. Nếu là biết ngươi bị thương, ta liền sẽ không làm ngươi con trở về, ta sẽ chính mình đi trở về tới, liền tính là bỏ ta cũng muốn chính mình trở về. Nếu là biết ngươi bị thương, ta liền sẽ không làm ngươi đem hắn cứu trở về tới, ngươi mới là quan trọng nhất, người khác đều so ra kém ngươi a. Ngươi bị thương, vì cái gì còn muốn đi cậy mạnh a? Miệng vết thương sẽ càng thêm nghiêm trọng ngươi không biết sao. Ngươi cái ngốc tử, ngươi cái đại ngốc, ngươi liền không biết đau không? Nhất đơn giản liền ngồi ở trên giường bắt đầu khóc lên, nàng thật sự vì Triệu Tế Hoa đau lòng. Hắn rõ ràng mới 15 tuổi, ở hiện đại chính là một cái vừa mới sơ trung tốt nghiệp nam hải tử, tại như vậy tuổi, liền phải gánh vác khởi gia đình trách nhiệm. Hắn miệng vết thương dùng màu trắng vải bông quấn lấy, đỏ tươi máu chảy ra, ở vải bố trắng mặt trên nhìn đặc biệt rõ ràng, đau đớn nàng mắt, còn có nàng tâm. Tuyên cùng cũng thấy được ca ca trên người ở đổ máu, nhất lại khóc, Kim Thượng Ngọ hắn tuy rằng không rõ đã xảy ra sự tình gì, nhưng là nghĩ đến phía trước ca ca trên mặt huyết, còn có trong nhà mặt nhiều ra tới một cái người xa lạ, hắn biết khẳng định là đã xảy ra không tốt sự tình. Nhìn nhất khóc đến như vậy thương tâm, chính hắn cũng nhịn không được, cùng nhất tới một cái nhị trọng tấu, bắt đầu gào khóc lên. Triệu Tế Hoa hiện tại trong lòng lại ngọt lại đau, ngọt chính là nhất thật sự đem chính mình trở thành nhà này một viên, nàng thực để ý chính mình, bằng không vừa rồi là sẽ không phát hiện chính mình miệng vết thương. Còn có Tuyên cùng, cũng biết đau lòng người, hiện tại cùng nhất đặc biệt đồng bộ. Đau chính là, hai cái nếu nước mắt, chính là lại hướng chính mình đầu quả tim thọc dao nhỏ. Nhất Tuyên cùng không khóc, cánh tay mặt trên thật là thương, cùng người kia so, ta điểm này thường không xem như cái gì. Không cùng các ngươi, cũng là sợ các ngươi hai dọa. Triệu Tế Hoa xong, nhìn nhất hung ba ánh mắt, biết chính mình lại nói bậy. Thực xin lỗi, về sau lại có chuyện gì, ta nhất định sẽ nói cho các ngươi, không giấu giếm các ngươi. Triệu Tế Hoa liền kém thể. Ngươi về sau nếu là còn như vậy, ta liền mang theo Tuyên cùng đi, không cần ngươi. Dù sao ngươi cũng không đem chúng ta hai cái đương gia nhân, chính ngươi tìm người khác đi, ta cùng Tuyên cùng hai người sinh hoạt. Nhất đem Tuyên cùng ôm ở trong lòng ngực, nước mắt vẫn là lưu cái không ngừng. Triệu Tế Hoa miệng vết thương, chính là nàng bong tay, thấy được nước mắt liền dừng không được tới. Triệu Tế Hoa thở dài một hơi, hắn sao cảm thấy chính mình cho chính mình tìm cái phiền toái đâu. Hiện tại mới mấy, liền đem Tuyên cùng cấp bắt góc. Nếu là chính mình lại không nghiêm túc nỗ lực một phen, về sau bảo không chuẩn, nhất thật sự sẽ mang theo Tuyên cùng đơn độc sinh hoạt, không cần chính mình. Nàng hiện tại đối Tuyên cùng như vậy hảo, cuối cùng ngẫm lại, Tuyên cùng liền sẽ tuyển nàng, mà không phải chính mình, cái này sẽ không lời nói, sẽ không đùa với hắn chơi không có thú nhi ca ca. Triệu Tế Hoa hướng phía trước hoạt động một chút, đem hai người đều ôm vào trong lòng ngực. Hai người các ngươi đều đừng khóc, lại khóc nhà của chúng ta đều phải bị thủy cấp bao phủ, ta bảo đảm về sau tử cũng không được. Có tình huống như thế nào cũng sẽ cho các ngươi hay. Nếu là tái phạm, hai ngươi liền đem ta đuổi ra khỏi nhà. Triệu Tế Hoa ra tới nói, trong lòng ấm áp. Cứ việc chính mình sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, kia cũng là cam tâm tình nguyện. Bên này dịu dàng thắm thiết, nhất cùng Tuyên cùng ở Triệu Tế Hoa trấn an hạ, cảm xúc cũng ổn định xuống dưới. Ngươi đi đem dược lấy lại đây, ta cho ngươi thượng dược. Gần nhất, ngươi liền đừng cử động cái này cánh tay. Phong ở sự tình, ngươi liền đứng ở bên cạnh nhìn, chỉ huy. Chính mình liền không cần dọn đồ vật dịch đồ vật. Ngươi muốn yêu quý thân thể của mình, không cần ỷ vào chính mình hiện tại còn trẻ, liền không đem này đó miệng vết thương đương hồi sự nhi. Bằng không chờ ngươi tuổi lớn, đến lúc đó cả người đều là bệnh. Nhất hiện tại tựa như một vị lão bà giống nhau, toái toái niệm chứ. Triệu Tế Hoa đem kim sang dược lấy lại đây, lại cầm vải đông, này vẫn là nhất làm áo trong quần dư lại, đều bị Triệu Tế Hoa băng bó xả đến không ra gì. Ta đều đã biết, này lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy. Không có kinh nghiệm. Triệu Tế Hoa đem miệng vết thương lộ ra tới, làm nhất cho chính mình thượng dược. Lại tấm ván gỗ thượng lưu ngọc, hắn tuy rằng là ngất đi rồi, nhưng là ở Triệu Tế Hoa cho hắn rút phi tiêu thời điểm, liền đau tỉnh lại. Lúc ấy thật sự bị đau tỉnh lại, nơi này lại không có ngăn đau đồ vật, ngạnh sinh sinh mà đem một khối được khảm ở thịt bên trong đồ vật rút ra, đau đớn có thể nghĩ. Lưu Ngọc lúc ấy cũng không có tỉnh lại, nhưng là hắn ý thức là thanh tỉnh, có thể nghe được trong phòng mặt nói thanh. Hắn biết, Triệu Tế Hoa là một cái mạnh miệng mềm lòng người, lúc ấy hắn nếu là trực tiếp chạy cũng không có chuyện gì, rốt cuộc kia ba cái hắc ý thì tha mục tiêu là chính mình. Chính là hắn không có, từ trên cây nhảy xuống lúc sau liền gia nhập chiến cuộc. Mặt sau tuy rằng miệng thượng mặc kệ chính mình, nhưng là tốt xấu không có từ bỏ, đem chính mình cấp khiêng trở về. Tuy rằng động tác không thượng thô lỗ, cho chính mình thượng dược thời điểm cũng thực dã man, nhưng là này đều thay đổi không được hắn cứu chính mình mệnh sự thật. Nếu là hắn nay cái gì đều không có làm, liền đem chính mình ném ở trong rừng mặt, vạn nhất có đại hình động vật nghe thấy được mùi máu tươi lại đây, chính mình hậu quả có thể nghĩ. Nhưng mà để cho hắn cảm động chính là, Triệu Tế Hoa chính mình cánh tay thượng còn có vết thương, nhưng là hắn vẫn là trước cho chính mình thượng dược, cuối cùng mới cho chính mình xử lý miệng vết thương. Tuyệt đại đa số người đâu, đều sẽ trước cứu chính mình, nhưng là Triệu Tế Hoa chính là cái kia số rất ít người, trước cứu người khác lại quản chính mình. Mặt sau hắn nghe được cái kia cô nương thanh âm, không nghĩ tới như vậy nhu nhu nhược nhược cô nương, còn muốn như vậy hung hãn thời điểm. Bất quá hắn ngược lại không cảm thấy nàng hung ba ba, mà là thực đáng yêu, quan tâm người đều là như vậy quan tâm sao. Vừa rồi nghe được, nàng chính mình là cái ích kỷ, nhưng là chính mình lại không như vậy cho rằng. Nàng là quan tâm chính mình người nhà, nếu là chính mình, cũng sẽ không làm chính mình đi mạo hiểm. Không biết cái này kêu nhất nhất cô nương cùng Triệu Tế Hoa là cái gì quan hệ, tuy rằng nàng kêu hắn đại ca, nhưng là một chút đều không giống một cái muội muội. Còn có một cái hài tử, vừa rồi nàng ban đầu xuất khẩu nói, chính mình cảm giác bọn họ giống như là một nhà ba người, nhưng là nàng thanh âm lại cảm giác nàng tuổi không lớn, này đến tột cùng là chuyện gì vậy đâu. Nhưng là mặc kệ là chuyện gì vậy, Triệu Tế Hoa là bị người chú ý, bị người quan tâm, bị người đau. Hắn trong lòng có chút không thoải mái, cũng có chút nhi ghen ghét Triệu Tế Hoa, bởi vì chính mình là một cái không người hỏi thăm người. Liên tính là bị thương, cũng muốn cắn răng kiên trì xuống dưới, không thể cho người khác, càng không ai tới hung ba bà quan tâm chính mình. Lưu Ngọc nghe bên kia động tĩnh, bởi vì hắn là ghé vào bản tử thượng, bất quá hắn mặt không có đối mặt giường kia một bên, chính mình nhẹ nhàng giật mình đầu, xoay qua đi, liền thấy được trên giường ôm nhau hai người, đương nhiên còn có một cái thí hải kẹp ở bên trong. Này không phải một nhà ba người lại là cái gì? Hắn cảm thấy thực chói mắt, lại xoay qua đầu, so con mắt, cuối cùng bất chi bất giác chung liền ngủ rồi. Nhất nhất cấp Triệu Tế Hoa cánh tay mặt trên miệng vết thương thượng dược lúc sau, đơn giản liền đem áo trên cấp đem kéo xuống tới, kiểm tra rồi một chút, mặt khác địa phương chỉ có một ít tứ thanh, còn có một ít miệng vết thương, nhưng là không có cánh tay thượng cái kia nghiêm trọng, nàng đều toàn bộ cấp thượng dược. Những cái đó ứ thanh địa phương, nàng lại cầm rượu thuốc ở chỗ này xoa, Triệu Tế Hoa liền ghé vào trên giường, hưởng thụ nhất nhất massage. Bởi vì nhất nhất kính nhi thật sự là quá, hơn nữa nàng chân bị thương. Hiện tại chính là quỳ gối trên giường cấp Triệu Tế Hoa xoa ứ thanh. Này đó ứ thanh cùng xanh tím phải dùng rượu thuốc xoa khai lúc sau, mặt sau liền hảo đến mau một ít. Nhưng là nàng kính nhi không lớn, đối Triệu Tế Hoa tới, liền cùng cào ngứa giống nhau. Nhưng là Triệu Tế Hoa không nghĩ phất nhất nhất hảo ý, chính mình cũng không có ra tới. Tuyên cùng cảm thấy như vậy nằm bò thú vị, liền cùng ca ca giống nhau nằm bò, hai người mặt đối mặt. Bất quá Tuyên cùng là cái hài tử, không một lát liền ngủ rồi. Cuối cùng, nhất nhất mệt đổ mồ hôi đầm địa, đặc biệt là chính mình một đôi tay, cảm giác đều không phải chính mình. Nàng cũng ngã xuống trên giường, nằm ở nhất bên ngoài, Triệu Tế Hoa ở bên trong, Tuyên cùng ở tận cùng bên trong. Nhất nhất, yên tâm, về sau ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, càng tốt mà tới bảo hộ cái này ra. Triệu Tế Hoa thanh âm thực nhẹ, nhẹ đến nhất nhất cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Hảo, ngươi nhớ kỹ ngươi nói. Nhất nhất cũng mệt mỏi, này mấy nàng cũng không có ngủ hảo, hơn nữa buổi sáng trong lòng run sợ. Hiện tại an toàn, cả người đều thả lỏng, sau đó liền tiến vào mộng đẹp. Giấc ngủ là có trợ giúp thân thể tự mình khôi phục, trong phòng mặt bốn người, đều dần dần mà ngủ rồi. Vẫn luôn ngủ tới rồi đại giữa trưa, Triệu Tế Hoa trước tỉnh lại, hắn muốn đi nấu cơm, bằng không trong chốc lát Tuyên cùng cùng nhất nhất đều đói bụng, không có đồ vật ăn. Từ trong nhà có tiền bạc lúc sau, ăn đều là đại bạch cơm, còn có bạch diện màn thầu, không bao giờ giống như trước ăn cái loại này khó có thể nuốt xuống lương thực phụ. Triệu Tế Hoa quá. Làm Tuyên cùng cùng nhất nhất hai người ăn gạo kẻ cùng tế mặt, chính hắn vẫn là giống như trước đây, rốt cuộc đều ăn đã hơn một năm, hiện tại đều thói quen. Nhưng là nhất nhất không muốn, dựa vào cái gì làm Triệu Tế Hoa một người ăn mảnh nhi. Cái này ra, đại gia muốn ăn cái gì đều là ăn giống nhau, bằng không khiến cho Tuyên cùng một người ăn, nàng cũng không ăn. Cho nên từ đó về sau, trong nhà mặt thức ăn liền có chất đột biến, lập tức liền trở nên khá hơn nhiều. Triệu Tế Hoa biết chính mình tay nghề không tốt, hiện tại nấu cơm chính là ở đạp hư đồ vật, hắn liền nấu cháo, cái này là hắn sở trường nhất cũng là tốt nhất cơm. Trừ bỏ cái này, còn nấu mười mấy trứng gà, bằng không quang ăn cháo, cũng ăn không đủ no. Hắn nghĩ nhất lần trước làm đao tức diện, nếu là trong nhà mặt có canh xương hầm thì tốt rồi, đáng tiếc nay không có đi trong thị trấn, không có đồ vật nấu. Chờ cơm chuẩn bị cho tốt, đốc trong phòng mặt trên bàn, nồng đậm mễ hương tràn ngập ở nhà ở mỗi một góc. Nhất trước tỉnh lại, nhìn Triệu Tế Hoa đang ở thịnh cơm, biết hắn trước tiến lên. Đại ca, ngươi cái cánh tay, miệng vết thương không có lại đổ máu đi. Nàng thực lo lắng, rốt cuộc nơi này y học không phát đạt, hiện tại lại là đại hạ, nếu là cảm nhiễm liền phiền thoái. Nhất, ngươi yên tâm hảo, không có việc gì, ta đều là dùng tay phải. Tới, đem Tuyên cùng kêu lên, chúng ta ăn cơm. Triệu Tế Hoa thịnh bốn chén cơm, lại đem trứng gà lột hảo, đặt ở trong chén. Giữa trưa nấu cháo, còn có trứng gà, xào một cái rau xanh. Tạm chấp nhận ăn một chút đi, trong nhà mặt cũng không có mặt khác đồ vật. Kỳ thật cái này cơm là coi như cơm sáng ăn, giữa trưa ăn cái này mặc kệ no. Không có việc gì, khá tốt. Tuyên cùng rời giường, chúng ta muốn ăn cơm. Nhất đem Tuyên cùng bế lên tới, trực tiếp đánh thức hắn. Tuyên cùng cũng không khóc, tỉnh lại ngáp một cái, liền hoa ở Nhất trong lòng ngực, chờ ca ca đầu uy. Bởi vì Nhất chân cẳng không tiện, cho nên ăn cơm đều là ở trên giường ăn. Nơi này cũng không có giường đất bàn, Nhất chuẩn bị làm ra cụ thời điểm làm hai cái kia trên giường bàn ăn, thật sự là quá phương tiện thực dụng. Trong nhà mặt quý trọng mấy cái dương trang thư đều bị đưa đến Triệu Thẩm trong nhà, hơi chút có vẻ trống vắng một ít, nhưng là trên mặt đất thả một cái tấm ván gỗ, lại nằm một người, lại có vẻ phi thường hẹp hòi. Triệu Tế Hoa huy hai người ăn xong rồi, chính mình mới qua đi kêu Lưu Ngọc. Lưu Ngọc, tỉnh, hiện tại muốn ăn cơm, lên. Triệu Tế Hoa trực tiếp vô Lưu Ngọc mặt, bởi vì trên người hắn còn có thương tích, liền trên mặt là sạch sẽ nhất. Phía trước Triệu Tế Hoa còn không có phát hiện, khả năng cho hắn thượng dược cũng không có chú ý, hiện tại vô hắn mặt, hắn phát hiện, Lưu Ngọc lớn lên trắng non sạch sẽ, má phải bên kia còn có một cái thật sâu má lún đồng tiền, còn mang theo điểm nhi trẻ con phì, nhìn giống như là một cái đặc biệt đơn thuần mặt trắng. Hắn ngũ quan thực đoan chính, nhưng là cũng không phải cái loại này góc cạnh rõ ràng thực cương ngạnh người, ngược lại bởi vì cái này trẻ con phì cùng má lún đồng tiền, làm hắn ngũ quan thực nhu hòa, rất có lực tương tác. Loại này diện mạo người, hẳn là đặc biệt chịu xuân tâm manh động cô nương thích. Triệu Tế Hoa ngẫm lại Kim Thượng Ngọ ở trong rừng mặt, nhìn hắn giết tha thời điểm giơ tay chém xuống, như vậy sạch sẽ nhanh nhẹn, hơn nữa một chút đều không sợ hãi, vừa thấy liền không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này người. Không giống như là chính mình, chém giết thời điểm nhiệt huyết sôi trào, sau khi xong liền cả người vô lực, cuối cùng kéo thi thể thời điểm, thân thể đều đang run rẩy. Người này nhìn cũng không phải như vậy vô hại, khả năng hắn mặt chính là hắn ngụy trang một trường mặt nạ. Bất quá cái này diện mạo cũng quá hấp dẫn tha trong mắt, hắn nếu là đặt ở trên đường cái, tỷ lệ quay đầu tuyệt đối rất cao. Bất quá ngẫm lại trên người hắn ăn mặc xiêm y, còn có bên hông tốt nhất Dương Chi Ngọc, hắn gia đình quyết định phi phú tức quý. Chỉ có như vậy giàu có gia đình, mới có thể đủ dưỡng ra như vậy trung linh dục tú công tử ca tới. Mộ Dung Ngọc là bị vả mặt đánh tỉnh, nâng đầu nhìn đang ở chụp chính mình mặt người, đang chuẩn bị sinh khí đâu, kết quả ngẩng đầu vừa thấy, là chính mình nhân công, sở hữu khí đều không có. Vừa rồi là Triệu Tế Hoa lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá hắn, hiện tại cũng là hắn chính thức tới xem Triệu Tế Hoa. Bởi vì hắn là nam bò, chỉ có một mặt là lộ ở bên ngoài, Triệu Tế Hoa liền ngồi xổm nơi này vô hắn mặt, cho nên hiện tại hai cái tha tầm mắt có thể đối thượng. Mộ Dung Ngọc nhìn Triệu Tế Hoa, hắn làn da là cái loại này màu đồng cổ, bị thái dương phơi lâu rồi, chính là cái này nhan sắc. Hắn cùng chính mình là hai cái loại hình, Mộ Dung Ngọc đối chính mình định vị cùng đại gia Phong Bình là phi thường hiểu biết. Mọi người đều ở sau lưng hắn là cái mặt trắng, chính hắn làn da trắng nõn, tuyệt đối không làm thất vọng mặt trắng cái này xưng hô. Mỗi lần nghe được nhân ra như vậy, hắn cũng thực bất đắc dĩ, lại không thể đem mọi người đều lôi ra tới tấu một đốn, chỉ có thể đủ đối chính mình. Những người đó là hâm mộ chính mình lớn lên xoái, lớn lên bạch, cho nên mới như vậy. Cũng không phải mỗi người đều có thể đủ đương mặt trắng, nhan giá trị nếu là không có đạt tới nói, chỉ có bạch, đó là khẳng định không thể được xưng là mặt trắng. Cho nên hắn vẫn luôn đem người khác sau lưng như vậy chính mình coi như là ca ngợi cùng khích lệ. Giống chính mình trước mắt này một vị, liền tính là cho hắn đổi một tầng trắng nón làn da, hắn cũng không thể đủ đương một vị mặt trắng, bởi vì hắn đi chính là con người rắn giỏi phong cách, nhìn trên mặt hắn chính khí lâm nhiên, nếu là làn da bạch bạch, nhìn ngược lại rất quái dị, cũng có thể xưng là xấu. Cho nên hiện tại nhìn hắn, màu đồng cổ làn da, cương nghị đường cong, góc cạnh rõ ràng, cả người tản ra người sống chớ tiến hơi thở, người như vậy thực khốc. Ban đầu tiếp xúc thời điểm, sẽ cảm thấy rất khó tiếp cận, nhưng là chờ đến giao hảo thời điểm, hắn liền sẽ đối với ngươi đào tim đào phổi. Mộ Dung Ngọc tỏ vẻ, chính mình hiện tại muốn ăn vạ người này. Vừa lúc hắn là chính mình nhân công, chính mình có thể báo ân. Kịch Nam Trung không đều là, ân cứu mạng, chắc chắn dung tuyển tương báo. Hiện tại không có gì báo đáp, vậy không bằng lấy thân báo đáp. A Phi, chính mình là cái hán tử, ân công cũng là cái hán tử, nếu là hai người chung có một cái tha giới tính thay đổi, lấy thân báo đáp cũng không phải không thể, nhưng là hiện tại, không có gì báo đáp, vậy không bằng kết bái đường cái huynh đệ đi. Nếu là nhất nhất biết Mộ Dung Ngọc mạch não, khẳng định muốn cười phun, vị này chính là không phải đầu óc có chút vấn đề a. Đương không thành phu thê, sau đó coi như huynh đệ. Nhất nhất hiện tại ngồi ở trên giường, Tuyên cùng mới vừa cơm nước xong, chính đỡ nàng bả vai ở trên giường đi tới đi qua đi. Nhất nhất từ cùng cái này tầm mắt xem qua đi, liền phát hiện hai người đang ở đối diện đối phương, nàng sao cảm giác có chút không thích hợp như đâu. Trong không khí, tựa hồ có chút tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía a. Triệu Tế Hoa nhìn Lưu Ngọc mở mắt, chính mình liền dừng tay. Hắn cảm thấy chính mình không có xử cái gì kính nhi, kết quả hắn mặt đã đỏ một mảnh, liền cùng bị người xóa mấy bàn tay, hơn nữa là thật mạnh mấy bàn tay như vậy, hắn có chút chột dạ, tuy rằng chính mình cũng không có xóa hắn như chim. Cho nên, hai người mới có ngắn ngủi đối diện, vừa lúc đã bị nhất nhất cấp thấy được. Nhân sinh A, luôn là tràn ngập kinh hỉ A. Chương 32 ngươi có phải hay không quên uống thuốc đi? Cái kia, ngươi đã tỉnh. Ân công, ngươi. Hai người nhìn nhau nữa, cuối cùng lại đồng thời lời nói, nhất nhất không thể không bội phục hai cái tha an ý nàng sao cảm thấy trong phòng mặt bầu không khí thực xấu hổ đâu. Ngươi trước. Ngươi trước. Hai người lại là đồng thời mở miệng. Nhất nhất nhịn không được xì một tiếng bật cười. Đại ca, mặc kệ có chuyện gì, vẫn là trước tới ăn cơm đi. Bằng không một hồi cơm lạnh, ăn cũng không tốt. Nhất nhất cảm thấy, nếu là làm hai người lại như vậy đi xuống, còn không biết muốn nét mực tới khi nào. Trước lại đây ăn cơm, có chuyện gì cơm nước xong lại. Triệu Tế Hoa đứng lên tử, đem Lưu Ngọc cấp đỡ lên. Hảo. Mộ Dung Ngọc bị nâng, bụng đã sớm đã đói bụng đói kêu vang. Hắn nhìn bay mễ hương cháo, còn có trứng gà, chính mình đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Hắn cảm thấy chính mình không tiền đồ, trước kia như vậy đơn sơ đồ ăn, chính mình căn bản là trướng mắt, hiện tại cư nhiên thấy được còn phải chảy nước miếng. Thật là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây A. Ngươi ăn xong rồi lúc sau liền rời đi đi. Ngươi cũng thấy rồi, nhà của chúng ta liền này một nhà phòng ở, căn bản là không có ngươi trụ địa phương. Có thể đem ngươi mang về tới, cho ngươi thượng dược cũng đã là ta cực hạn, trong chốc lát ngươi liền rời đi, đây là ngươi dơ xiêm y đi hề, còn có ngọc bội cùng trên người đồ vật. Triệu Tế Hoa nhìn Lưu Ngọc ăn xong rồi đồ vật, liền đem đồ vật của hắn đặt ở trên bàn. Hắn cho hắn thay quần áo thời điểm, thuận tay đều đem này đó sửa sang lại, chính mình cứu người cũng không phải vì để cho người khác tới báo ân, càng không cần mượn gió bẻ măng. Đem hắn đáng giá đồ vật cấp muội xuống dưới. Hiện tại xem hắn ăn đồ vật, liền phải làm hắn đi. Ai, ân nhân, không được không được, ta thương còn không có hảo. Ngươi nhìn xem ta thân thể như vậy nhược, trên người còn có như vậy nghiêm trọng miệng vết thương, ngươi như thế nào có thể nhận tâm đem ta cấp đuổi ra đi đâu. Này không phải muốn ta mệnh sao. Mộ Dung Ngọc cái gì đều không đi, này mấy thân thể hắn còn không có khôi phục, chính mình người cũng không có đi vào nơi này, nếu là đi ra ngoài bị thừa tướng người cấp đụng vào. Như vậy chính mình liền xong đời. Nếu vị này ân công có duyên cứu chính mình, vậy lại ăn vạ cái mấy đi. Nhất nhất nhìn hắn lời nói động tác, cảm giác dây tiếp theo liền phải nhào qua đi ôm Triệu Tế Hoa đuổi nhi, làm người cảm thấy phi thường khôi hài, này nên không phải gặp một cái ngốc tử đi. Tin tưởng ngươi cũng là một cái người thông minh, chúng ta cứu ngươi, hy vọng ngươi không cần lấy oán trả ơn. Triệu Tế Hoa đem trên bàn chén đũa đều lấy ra đi, chính mình đi phòng bếp rửa chén. Ai, muội muội. Hắn đi như thế nào liền đi rồi đâu. Mộ Dung Ngọc kỳ thật còn không có ăn no, nhưng là đồ vật đều bị nhân gia cấp đoan đi rồi, chính mình cũng ngượng ngùng lại đi muốn ăn. Nhất nhất cảm thấy người này thật là tự quen thuộc, này muội muội liền cấp tiêu thượng. Dài quá một bộ mặt trắng bộ dáng, này mở miệng phỏng trừng hống khởi người tới, cũng là có thể đem người cấp hống đến không biết đông nam tây bắc, hận không thể đem sở hữu thứ tốt đều cho hắn lưu trữ. Ta đại ca đối với ngươi đã thực khách khí. Chúng ta cái này môn hộ. Dung không dưới công tử này tôn đại Phật. Cho nên công tử nếu là thật sự cho chúng ta hảo, vậy chạy nhanh rời đi đi. Hơn nữa ngươi cũng biết, nhà của chúng ta ở xây nhà, nay bởi vì có chuyện đình công, nhưng là minh bắt đầu sẽ có rất nhiều công nhân tới, đến lúc đó người nhiều mắt tạp, đối với ngươi cũng không tốt. Chúng ta cứu ngươi cũng không phải hiệp thân cầu báo đáp, có thể gặp được chính là một hồi duyên phận, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, cũng là cho chính mình tích phúc. Cho nên trong chốc lát cho ngươi mang điểm kim sang dược, ngươi liền rời đi đi. Ta đại ca người này đến liền sẽ làm được, ngươi nếu là không chính mình đi, hắn khẳng định sẽ đem ngươi thỉnh đi ra ngoài. Nhất nhất cũng biết, người này không thể ở nhà mặt đãi thời gian lâu rồi, bằng không sẽ cho cái này ra mang đến tai họa ngập đầu. Muội muội, nguyên lai còn tưởng rằng ngươi là cái thiện lương, không nghĩ tới ngươi thế nhưng cũng như vậy nhẫn tâm, ca ca ta bị như vậy nghiêm trọng thương, đi ra ngoài chính là chịu chết. Ngươi nhưng quá không có lương tâm. Mộ Dung Ngọc tuy rằng trong lòng dám khẳng định mặt sau sẽ không có người tới đi theo, nhưng là này cũng không thể đủ bảo đảm vạn vô nhất thất. Hắn là thật sự không nghĩ đi, bởi vì gặp được này hộ nhân gia, tựa hồ thực hảo ngoạn bộ dáng. Đầu tiên chính là, nếu là mặt khác nông gia người, cứu giống chính mình như vậy đại phú đại quý người, khẳng định liền phải liếm mặt tới muốn ân cứu mạng thù lao, đặc biệt là chính mình trên người chính là có không ít ngân phiếu, còn có kia một khối tốt nhất dương chi bạch ngọc ngọc bội. Này một khối đã có thể giá trị ít nhất 5.000 lượng thị trường. Nhưng là chính mình vừa rồi nhìn thoáng qua, chính mình đồ vật đều không có thiếu, đều đặt ở mặt trên. Hơn nữa vừa rồi hắn là trực tiếp làm chính mình đi, cũng không có làm chính mình lưu lại tiền tài linh tinh. Tiếp theo, cái này ra cư nhiên có tốt nhất kim xăng dược, tuy rằng so ra kem chính mình trong nhà mặt dược, nhưng là muốn so giống nhau hiệu thuốc bên trong mua trở về đều phải hảo. Miệng vết thương mặt trên giải dược lúc sau, hiệu quả thực không tồi. Một cái bình thường nông gia như thế nào sẽ chuẩn bị như vậy tốt nhất kim sang dược đâu? Chính mình trên người miệng vết thương trong lòng hiểu rõ, minh nhà hắn kim sang dược số lượng cũng không ít. Mộ Dung Ngọc cảm thấy cái này ra, bề ngoài chính là một cái bình thường nghèo khổ nông gia, bởi vì trong nhà mặt thực đơn sơ, đặc biệt là trong nhà mặt bài trí, trên cơ bản đều không có. Chính mình lớn như vậy, là lần đầu tiên tiến như vậy keo kiệt nhà ở cái này ra vào được lúc sau, mới có thể phát hiện, bên trong nơi nơi đều tràn ngập nồng đậm sương mù. Căn bản là thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Trong nhà mặt một cái đại nhân đều không có không, một cái mười mấy tuổi tốt, ăn mặc nông gia tha xiêm y đi hề, nhưng là cả người khí chất căn bản là không phải một cái nông phu chi tử sở có, còn có hắn kia một thân không ấn lẽ thường ra bài không hợp kịch bản công phu, này không phải nông gia con cháu sẽ có. Trừ cái này ra, còn có một cái cô nương, vừa rồi nhìn thoáng qua, xác thật là cái cô nương, 7-8 tuổi bộ dáng, thanh âm rất êm hay. Nhưng là không nghĩ tới trên mặt làn da như vậy hắc. Tuy rằng nhìn chằm chằm nhân ra xem có chút hạ lưu đáng kinh, nhưng là hạ siêm ý thì cũng không phải rất dài, hắn mắt to đảo qua liền thấy được nàng chân bóng cổ, trên mặt lại như vậy hắc, khẳng định là lau thứ gì, bằng không bình thường một chút người, đều sẽ không trưởng thành cái dạng này. Trong nhà mặt ba cái hài tử, hai cái đại điểm nhi hài tử, lại đều tràn ngập bí mật, làm người nhịn không được muốn đi tìm tòi nghiên cứu một phen. Còn có một cái hài tử, đặc biệt, hẳn là xem như trong nhà này mặt bình thường nhất kia một cái đi. Hắn trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, này ba người cho người ta cảm giác không giống như là thân huynh muội, nhưng là chính là sinh hoạt ở cùng nhau. Tổng không thể là một nhà ba người đi. Như vậy số tuổi cô nương, cũng sinh không ra lớn như vậy hài tử a. A Phi, chính mình suy nghĩ cái gì ngoạn ý như đâu. Nhất nhất nhìn vị này mặt trắng, đều phải cho hắn kỹ thuật diễn quỷ. Này một vị đi lên liền như vậy, luôn có loại chính mình là cái phụ lòng hắn cảm giác. Này không lương tâm đều cấp chỉnh ra tới, một trận ác hẳn. Cái kia, ngươi có phải hay không quên uống thuốc đi? Cái này chính là trước kia thực lưu hành một câu, nhưng là đặt ở nơi này, hắn căn bản là không rõ ý tứ này. Ăn cái gì dược? Chẳng lẽ ân công cho ta ngao dược đi? Mộ Dung Ngọc vẻ mặt ngốc, không nghĩ tới Nhất Nhất sẽ hỏi cái này vấn đề. Nhất Nhất nhịn xuống không cho chính mình cười, nhưng là nhịn không được, xì một tiếng cười ra tiếng, tuyên cùng Mộ Dung Ngọc đều là vẻ mặt ngộng bức mà nhìn nàng. Không có việc gì, ngươi chạy nhanh đi thôi. Trên người của ngươi thương, sẽ không chết tha. Bởi vì ngươi hiện tại trong lời nói khí mười phần, nếu không phải buổi sáng thấy được ngươi cả người đều là huyết bộ dáng, thật đúng là không thể tin được ngươi là bị trọng thiệm người. Sẽ không chết người, như thế nào liền như vậy khinh phiêu phiêu ra tới, Mộ Dung Ngọc tỏ vẻ chính mình đã chịu một vạn điểm thương tổn. Triệu Tế Hoa đem phòng bếp đồ vật thu thập hảo, đi vào nhà ở nhìn đến Mộ Dung Ngọc còn không có đi, thế nhưng nằm ở tấm ván gỗ thượng ngủ rồi. Hắn trong lòng hỏa khí đều nhịn không được. Vừa rồi đem đồ vật cấp Mộ Dung Ngọc thời điểm, hắn mới nghĩ tới một việc. Một cái phi phú tức quý người, thân thủ cũng không tồi người, vì cái gì muốn tới đến cái này thâm sơn cùng cốc bên trong. Chỉ là điểm này khiến cho người thực khả nghi. Hơn nữa tuyên cùng đặc thù thân phận, hắn thật sự hoài nghi người này là có tâm tiếp cận chính mình ra. Rốt cuộc, tuyên cùng. Bất quá hiện tại tuyên cùng tuổi còn, căn bản là nhìn không ra tới cái gì. Bất quá theo tuyên cùng tuổi lớn lên, vẫn là phải cho trên mặt hắn lộng điểm đồ vật, vạn nhất cùng người kia lớn lên rất giống, như vậy đến lúc đó nếu như bị người có tâm thấy được, kia chẳng phải là trực tiếp bại lộ sao. Nghĩ tới nơi này, Triệu Tế Hoa trong lòng thực sợ hãi, chính là lo lắng Lưu Ngọc. Không, hắn tên này, không chừng cũng là vì gạt người, tùy tiện biên ra tới một cái. Sinh trưởng ở gia đình giàu có hài tử, trong lòng loanh quanh lòng vòng đều là rất nhiều, luận khởi tâm cơ tới, 10 cái chính mình khả năng đều không phải đối thủ của hắn. Hiện tại vẫn là làm hắn rời đi mới là an toàn nhất. Lui một vạn bước tới giảng, nếu là lúc này đây hắn là vô tâm cử chỉ, vạn nhất hắn lưu lại nơi này, mặt sau đưa tới những người khác, cuối cùng cấp trong nhà này mặt thu nhận tai họa, kia cũng xong rồi. Cho nên, thấy được người này còn ở nhà mặt, hắn trong lòng thật sự thực bực bội. Tuyên cùng là chính mình một tay nuôi lớn, bất luận cái gì đối hắn bất lợi sự tình, chính mình đều không cho phép phát sinh. Triệu Tế Hoa tiến vào, vẫn là có lý trí tồn tại, trong tay mặt còn bưng Nhất Nhất trung dược. Nhất Nhất, tới, trước đem rửa uống lên. Nhất Nhất gần nhất uống dược đã thói quen, liền cùng uống nước giống nhau, chẳng qua uống xong lúc sau vẫn là muốn cùng một chén nước. Nàng ngực uống lên, đối Triệu Tế Hoa, đại ca, vừa rồi ta làm hắn chạy nhanh đi, hắn liền nói mấy câu. Nhất Nhất dừng một chút, đem hắn nói lặp lại một lần. Ta cho rằng hắn phải đi đâu, kết quả chính hắn muốn ngủ một giấc, tỉnh ngủ liền đi, ta cũng không có cách nào, hắn lời nói cũng không có, trực tiếp liền ghé vào tấm ván gỗ thượng ngủ. Hắn có thể hay không có chuyện A? Nhất Nhất cảm thấy rất kỳ quái, người này thật sự có rất mạnh mê hoặc tính, trên mặt vĩnh viễn đều là thực vô tội biểu tình, lại tràn ngập ánh mặt trời, liền cùng một cái nhà bên Đại Nam Hải giống nhau. Nhưng là hắn vẫn luôn miệng lưỡi chân chu, căn bản là không biết hắn câu nào lời nói mới là thật sự. Tính, hắn nếu ở chỗ này ngủ, chờ hắn tỉnh khiến cho hắn rời đi. Triệu Tế Hoa cũng không có gì, hiện tại bên ngoài đúng là nhất nhiệt thời điểm, Thái Dương vẫn luôn quay đại địa, chính mình liền hơi chút đại phát từ bi, khoan dung hắn một canh giờ thôi. Hắn tổng không thể một hơi ngủ đến minh không tỉnh đi. Cho nên chờ đến hắn đã tỉnh, khiến cho hắn rời đi hảo. Nhất Nhất nhìn Triệu Tế Hoa thần sắc, biết nơi này có chút không thích hợp nhì, nhưng là cũng không biết người kia có hay không thật sự ngủ, cũng không dám hỏi ra tới, chờ đến hắn rời đi lúc sau lại đi. Đại ca, nay buổi chiều hắn đi rồi lúc sau, chúng ta đi trong thị trấn một chuyến đi. Trong khoảng thời gian này, ngươi đều gầy rất nhiều. Đi tế dân đường chảo một chút bổ khí huyết dược liệu, chờ đến buổi tối đã trở lại bổ một bổ. Bằng không, chờ phòng ở cái hảo, thân thể của ngươi liền suy sụp. Trong khoảng thời gian này, Triệu Tế Hoa thật sự gầy rất nhiều. Trước kia hắn vốn dĩ liền không mập, bởi vì tập võ, trên người thịt đều là ngạnh bang bang cơ bắp. Trong khoảng thời gian này xây nhà, trên mặt hắn càng gầy, tuy rằng còn chưa tới da bọc xương nông nỗi, nhưng là so với khoảng thời gian trước, người sáng suốt vừa thấy liền biết hắn gầy. Hảo, buổi chiều chúng ta liền đi. Triệu Tế Hoa biết Nhất Nhất là quan tâm chính mình, đi tế dân đường. Vừa lúc lại làm lão đại phu cấp Nhất Nhất xem một chút trên chân thương khôi phục tình huống. Mỗi đều ở đổi dược, nhưng là bên ngoài quấn lấy đồ vật còn không có cởi bỏ, chính mình cũng không dám chạm vào, liền sợ đến lúc đó cấp làm cho càng thêm nghiêm trọng. Trong khoảng thời gian này ở xây nhà, chính mình cũng không có thời gian. Chỉ có nay mới đỉnh công một, mặt sau suy nghĩ muốn đi trong thị trấn, vậy chỉ có thể đủ chờ tới rồi phòng ở cái xong lúc sau. Hai người đều tính toán đi trong thị trấn, nhưng là đều là tưởng đối phương. Vì đối phương ở lo lắng. Nửa canh giờ đi qua, người kia không có tỉnh, một canh giờ đi qua, vẫn là không có tỉnh. Triệu Tế Hoa cảm thấy người này là ở giả ngu, cố ý cùng chính mình chậm trễ thời gian đâu. Nếu là lại ở chỗ này ngủ một lát, đều phải đen, hắn càng thêm muốn ăn vạ nơi này. Triệu Tế Hoa đi qua đi, vẫn là chuẩn bị chụp mặt, nhưng là kêu một tiếng uy hô lên đi, mặt sau liền không có thanh âm, hắn cánh tay cũng là nâng ở nơi đó, không có buông đi. Hắn này còn không có chụp mặt đâu. Kết quả hắn mặt đã đỏ bừng, nguyên bản trắng nón làn da, hiện tại đỏ bừng, khẳng định là nóng lên. Thật là phiền thoái, sớm biết rằng lúc ấy, trực tiếp liền đem hắn cấp đuổi đi, cũng sẽ không có hiện tại sự tình. Nhất Nhất hiện tại nhàn rỗi thời điểm liền ở vá áo, nàng vừa rồi liền nhìn Triệu Tế Hoa, xem hắn không có động, vội vàng hỏi làm sao vậy. Nhất Nhất, hắn nóng lên, cái chán thực năng. Triệu Tế Hoa bắt tay đặt ở hắn trên mặt, liền cảm thấy cùng đụng phải nước gấm giống nhau, tuy rằng có chút khoa trương. Nhưng là hắn sắc thật nóng lên. Tại sao lại như vậy đâu? Nhất Nhất cảm thấy đây cũng là quá trùng hợp, chẳng lẽ liền bởi vì vừa rồi ngủ ở nơi này, sau đó liền nóng lên. Bất quá ngẫm lại, người kia chịu luyện thương, hẳn là thực dễ dàng nóng lên. Chúng ta đây ra cũng không có hạ sốt dược thảo, này muốn sao chỉnh? Đừng đem đầu góc cấp cháy hỏng. Phát sốt thật sự sẽ đem đầu góc cấp cháy hỏng rớt, cái này cũng không phải vui đùa lời nói. Đúng rồi, đại ca, trong nhà mặt không phải có rượu mạnh sao? Ngươi đi lấy lại đây, dùng khăn dính, cho hắn nách, lòng bàn tay phía sau lưng đều sát một sát, cái này có thể hạ nhiệt độ. Chúng ta vẫn là muốn chạy đến chân trên, hiện tại gặp, cũng không thể thật sự mặc kệ, nếu là thật sự xảy ra chuyện nhi, lại là một cái phiền toái. Cái này mặt trắng xuyên thực hảo, vạn nhất ở chỗ này phát sinh điểm sự tình gì, đến lúc đó nhân gia gia tộc tra được nơi này, bảo không chuẩn liền phải đem cái này khí rơi tại nhà mình trên đầu. Triệu Tế Hoa cũng biết sự tình nặng nhẹ nhanh chậm, rốt cuộc vừa rồi ở phòng bếp, những cái đó đều là hắn chống rông phỏng đoán, cũng không thể đủ thật sự. Hiện tại mạng người quan, vẫn là trước cứu người. Triệu Tế Hoa rửa theo nhất nhất phân phó, cho hắn lau không ít rượu mạnh, sau đó lại chạy đến Triệu Thẩm trong nhà mặt, đem Ngưu Cấp dắt lại đây, lại làm ơn Triệu Thẩm cùng Đại Nữu hai người tới trong nhà mặt hỗ trợ nhìn. Bằng không bọn họ toàn ra đi trong thị trấn, trong viện đồ vật đều không có người nhìn. Tuy rằng là đại bạch, nhưng là trong nhà trụ thực hẻo lánh, nếu là có người đem đồ vật cấp trộm đi, người khác đều không nhất định có thể biết. Cho nên vẫn là muốn tìm người cấp nhìn, trong lòng mới yên tâm. Triệu Thẩm vội vàng đáp ứng, hắn xem ra tới Triệu Tế Hoa thực đuổi thời gian, nhân ra cũng không có phát sinh sự tình gì, chính mình nếu là dò hỏi cũng là thảo người ghét, không bằng hảo hảo quản gia cho hắn thủ, chờ hắn trở về thời điểm hỏi lại. Triệu Tế Hoa đã đem Lưu Ngọc cấp nhét vào xe bò, trở về đem Ngưu chồng lên mặt trên, lại đem nhất nhất cùng Tuyền cùng bế lên tới, giá xe bò liền chuẩn bị đi, bởi vì Triệu Thẩm đã qua tới. Đại Nưu đi trên núi chăn dê đi, cũng không có lại đây. Triệu Thẩm, phiền toái ngài, nếu là buổi tối ta không có trở về, liền phiền toái ngài lại nhà của chúng ta ở một đêm thượng. Lương thực đều ở trong phòng lưu, ngài trực tiếp lấy. Sự tình khẩn cấp, chờ ta trở lại cho ngài. Triệu Tế Hoa thấy được Triệu Thẩm gật đầu, chính mình liền chạy nhanh lái xe đi rồi. Nhất nhất cùng Tuyên cùng là ngồi ở xe bò bên trong, thuận tiện nhìn người kia. Hắn hiện tại đầy mặt đỏ bừng, không hề là một cái mặt trắng, mà là giống quan công. Chẳng qua hắn vị này quan công, nhìn nhu nhu nhược nhược, một chút đều không có nam tử khí khái. Ngươi nhưng ngàn vạn không có sự tình, bằng không chúng ta liền có việc nhi. Nhất nhất ôm Tuyên cùng, trong lòng thực loạn, nàng cũng không biết, sự tình như thế nào sẽ phát triển tới rồi tình trạng này. Nay còn không phải là đi hiến tế sao. Sau đó liền đụng phải ám sát. Lại sau đó cứu người đem hắn mang về nhà, mặt sau hắn liền nóng lên. Vốn dĩ kế hoạch chính là hắn rời đi lúc sau, chính mình người một nhà lại đi trong thị trấn. Nhưng mà hiện tại hắn không có rời đi, vẫn là đi trong thị trấn. Lý Thím lại đây lúc sau, nhìn môn đều không có quan, trong lòng còn ở suy đoán là đã xảy ra sự tình gì. Cũng không có nghe được nhất nhất cùng Tuyên cùng thanh âm, chẳng lẽ là hai người xảy ra chuyện. Triệu Thẩm lại đây đóng cửa đâu, liền nhìn đến Hiệp trong phòng, thả một cái đại tấm ván gỗ tử. Cái này tấm ván gỗ tử cùng ván giường giống nhau đại, mặt trên đều có thể đủ nằm một người. Trước kia chính mình tới thời điểm, trong phòng mặt cũng không có bản tử phóng, nay là chuyện gì vậy? Nàng đi tới, chuẩn bị đem bản tử cấp dịch đi ra ngoài, bằng không trong phòng mặt quá hẹp hòi. Nàng đi tới, thấy được bản tử thượng vài giọt huyết, trong lòng rất là nghi hoặc. Nay đến tột cùng là đã xảy ra sự tình gì đâu? Triệu Thẩm đi phòng bếp cầm rẻ lau, đem mặt trên huyết cấp lau khô, sau đó đem bản tử đứng lên tới, dựa tương phóng. Đem nhà ở môn cấp khóa lại, chính mình liền ngồi ở sân cửa bắt đầu làm theo sống, chỉ là tâm như thế nào đều không thể đủ bình tĩnh trở lại. Lại Triệu Tế Hoa bên này, chờ vào thị trấn cửa thành, xe bỏ trực tiếp liền hướng tế dân đường chạy đến. Hiện tại canh giờ này, trên đường người không phải rất nhiều, cho nên xe bỏ tốc độ thực mau, tới rồi nơi này lúc sau, Triệu Tế Hoa liền trước đem nhất nhất cùng Tuyên cùng ôm vào đi, trước đem nàng hai cấp an trí hảo, bằng không chính mình không yên tâm. Nhất nhất không nghĩ làm Triệu Tế Hoa ôm. Nhưng là chính mình chân cẳng không tiện, căn bản đi không thành, nghĩ hắn miệng vết thương lại muốn đổ máu, đau lòng không thôi. Chính mình chân muốn chạy nhanh hảo lên mới thành A, bằng không liền vẫn luôn là cái trói buộc. Ai u, Triệu gia tử, đây là lại sao? Lưu trưởng quay nhìn Triệu Tế Hoa ôm người tiến vào, trong lòng không cấm lột bột một tiếng, cho rằng nhà này bên trong người lại có chịu thiệm. Nếu là cái kia cô nương, nàng trên chân còn không có hảo đâu, này sao lại sinh bệnh? Lưu thúc, không phải chúng ta sinh bệnh. Bất quá còn có một cái người bệnh, ân, là cha ta trước kia kết bái huynh đệ, hắn vẫn luôn ở nơi khác, gần nhất mới biết được nhà ta tình huống, khiến cho con của hắn lại đây xem một chút. Nay không, tên lúc này, ở trên đường gặp thổ phỉ, hắn lăng là phải bảo vệ chính mình tiền bạc, cuối cùng cùng nhân ra đánh nhau rồi, nếu không phải ta đây đi săn gặp, hắn phỏng trường mệnh đều không có. Hiện tại nóng lên lợi hại, người đều đã ngất đi rồi. Triệu Tế Hoa chỉ có thể đủ tùy tiện biên một cái cớ. Lưu Ngọc trên người đau thương căn bản là che lấp không được, hắn sốt cao phát sốt khả năng chính là bởi vì đau thương khiến cho, chính mình nếu là ở chỗ này lời nói dối, đến lúc đó Lưu trưởng quầy vừa hỏi Lão Đại Phu, chính mình liền lòi. Cho nên, cái này lời nói liền nửa thật nửa giả, mới là tốt nhất. Lưu trưởng quầy nghe được có chút hoài nghi, rốt cuộc hắn ở trong thị trấn, là chưa từng nghe qua thổ xe sự tình A. Sao hiện tại liền có thổ phỉ cướp bóc đâu? Hắn nghĩ, Triệu Tế Hoa ra là ở Thanh Long Thôn. Nơi đó có chút hẻo lánh, lại là núi sâu rừng già, không chừng liền thật sự có thổ phỉ đâu, cũng liền không có đi nghĩ lại chuyện này. Dược đồng chạy nhanh chuyển đến một cái băng ghế dài, Triệu Tế Hoa liền đem nhất nhất đặt ở mặt trên. Ai, lão đại phu còn ở bên trong ngồi khám, còn có hai cái người bệnh đâu. Lão đại phu trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, biết không phải nhà bọn họ nhân sinh bệnh thì tốt rồi. Bất quá này đi nhà hắn người, lúc này mới bao lâu, liền lại sinh bệnh. Cái này ra, thật là nhiều tai nạn, quá không dễ dàng. Người trước đem ngươi cái kia đệ đệ cấp nâng vào đi, trước phóng tới hậu viện, trong chốc lát lão đại phu liền đi qua. Lưu trưởng quay kêu Dược Đồng qua đi hỗ trợ, Triệu Tế Hoa liền cùng hắn cùng nhau đem Lưu Ngọc cấp nâng đi vào, sau đó liền chờ lão đại phu lại đây. Triệu Tế Hoa cảm thấy thực bực bội, đây đều là chuyện gì nhi a? Chờ lão đại phu lại đây thời điểm, hắn bắt mạch, đem nửa, cảm thấy rất là kỳ quái. Hắn nóng lên không có như vậy nghiêm trọng, hẳn là tán nhiệt, hiện tại khai một bộ dược ngao uống lên liền sẽ hạ sốt, không cần lo lắng. Bất quá chính là lo lắng hạ sốt lúc sau lại nóng lên, như vậy liền phiền toái. Cho nên đêm nay thượng, vẫn là đem hắn cấp lưu tại y quán bên trong. Ta cho hắn lại khai một cái phương thuốc, nếu là ban đêm không có tiếp tục nóng lên, liền không cần đổi phương thuốc, nếu là nóng lên nói, vậy dựa theo cái này phương thuốc lại ngao dược uống. Lão đại phu liền viết hai cái phương thuốc. Trên người hắn bị rất nghiêm trọng ngoại thương, vẫn là có chút nghiêm trọng. Hiện tại khí thực nhiệt, muốn cần tẩy cần đổi dược, bằng không nhiễm trùng liền không hảo. Ta lại cho ngươi khai điểm dược, trong chốc lát uống xong dược lúc sau, ngươi liền cho hắn thượng ở miệng vết thương thượng. Lão đại phu cũng không phải cái lắm miệng người, tuy rằng không có xem trên người hắn đau thương, nhưng là hắn từ mạch tượng là có thể đủ biết hắn bị thương tình huống. Hảo, cảm ơn lão đại phu. Triệu Tế Hoa thực cảm tạ, cái này lão đại phu, trạch tâm nhân hậu, y y thuật liêu, đối chính mình cái này ra thật là trợ giúp rất nhiều. Bắt dược lúc sau, Triệu Tế Hoa liền ở hậu viện chạy nhanh nhóm lửa ngao dược. Hắn mượn cơ hội này còn đi cấp nhất nhất công đạo một chút, bởi vì Lưu Ngọc là một cái nam tử, bên trong cái kia nhà ở cũng không phải rất lớn, cho nên nhất nhất vẫn là ôm Tuyên cùng ngồi ở y quán đại đường nơi này, chẳng qua ngồi ở bên này thực tiên, cũng sẽ không chống đỡ tha ra vào. Nhất nhất, hắn không có việc gì. Trong chốc lát ngao dược uống là có thể đủ lui nhiệt, bất quá lao đại phu đêm nay thượng tốt nhất liền ở nơi này, liền sợ lại lần nữa nóng lên. Trong chốc lát ta cấp Lưu trưởng quầy một tiếng, xem hậu viện có thể hay không phòng ở, nếu là không đúng sự thật, ta liền đi tìm một gian khách điếm, đêm nay thượng chúng ta liền không quay về. Triệu Tế Hoa đem an bài một chút. Con Hảo vừa rồi từ ra đi thời điểm, nghĩ tới buổi tối khả năng không quay về khả năng, khiến cho Triệu Thẩm ở nhà mặt thủ, bằng không nay thật đúng là phiền toái. Hảo, không có việc gì. Hắn không có việc gì liền hảo, vậy ngươi chạy nhanh đi vội vàng đi, trên đầu đều là hãn. Nhất nhất đem khăn lấy ra tới, đưa cho Triệu Tế Hoa, làm hắn lau mồ hôi. Ta không nhiệt, vậy ngươi ở chỗ này lại chờ một lát, ta cho hắn uy xong dược liền mang theo ngươi cùng Tuyên cùng đi ăn cơm. Triệu Tế Hoa vẫn là tiếp nhận khăn, đem trên đầu hắn xoa xoa. Nhất nhất, người kia là ai a? Tuyên cùng thực nghe lời, ở nhất nhất trong lòng người qua, cũng không chê nhiệt. Tuyên cùng, nhất nhất cũng không biết. Bất quá người kia bị thương, là ca ca đem hắn cứu trở về tới, hiện tại hắn sinh bệnh, ca ca liền mang theo hắn tới trong thị trấn xem bệnh. Ăn dược bệnh liền sẽ hảo, thân thể cũng hảo. Nhất nhất thanh mà cấp Tuyên cùng. Ta biết, sinh bệnh muốn uống thuốc, nhất nhất uống thuốc. Tuyên cùng đều nhớ rõ cái này địa phương, mỗi lần chính mình sinh bệnh, ca ca đều là mang theo chính mình tới nơi này xem bệnh. Đúng vậy, nhất nhất thân thể không tốt, cho nên còn ở uống thuốc. Cho nên Tuyên cùng phải hảo hảo ăn cơm, lớn lên cao cao trắng trắng, như vậy liền không dễ dàng sinh bệnh. Nhất nhất hôn hôn Tuyên cùng, hy vọng lần này thiện ý cử chỉ không cần mang đến cái gì mặt trái ảnh hưởng, bằng không cái này ra là thừa nhận không liêu. Chương 33 khẩu thị tâm phi nam nhân. Triệu Tế Hoa đem dược cấp Lưu Ngọc rót hết lúc sau, chính mình trong lòng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc kệ như thế nào, ít nhất trước đem hắn mệnh cấp bảo vệ, hiện tại ở y quán liền không cần như vậy lo lắng, hy vọng lần này có thể lui nhiệt, không hề thứ nóng lên. Triệu Tế Hoa cấp Lưu Ngọc cái hảo chăn, liền ra tới mang theo nhất nhất tìm lão đại phu xem chân. Bởi vì nàng bị thương cũng có cái một đoạn thời gian, không biết trong khoảng thời gian này khôi phục tình huống như thế nào. Hiện tại y quán người không phải rất nhiều, Triệu Tế Hoa đem Tuyên cùng ôm vào trong ngực, đứng ở nhất nhất bên cạnh, nhìn lão đại phu cho nàng đem cái kia bố cấp dỡ xuống. Bởi vì hiện tại là hạ, mắt cá chân nơi đó nếu là vẫn luôn che lại đối làn da cũng không tốt, hơn nữa hạ dễ dàng ra mồ hôi, này khối còn dễ dàng cảm nhiễm. Bất quá Triệu Tế Hoa thực cần mẫn, mỗi đều dùng nước trong cho nàng rửa sạch, lại dùng rượu mạnh đem nơi này trà lau một lần, có hai cái triền ở mắt cá chân thượng bố, đổi dùng. Cho nên nhất nhất chân khôi phục thực hảo, hơn nữa làn da nơi này cũng không có chuyển biến xấu tình huống. Cô nương, ngươi chân khôi phục thực mau, lại quá nửa tháng là có thể đủ đi đường, bất quá vẫn là muốn tâm, không thể đủ nhảy nhót, đơn giản hành động là không có quan hệ. Lão đại phu thu hồi tay, hơn nữa đem cái này bố cấp hủy đi, ý nghĩa nhất nhất mắt cá chân đều không cần lại quân lấy. Nhất nhất cảm thấy chính mình chân rốt cuộc bị giải phóng, phải biết rằng đại hạ bị bọc, tuy rằng chỉ có này một khối, nhưng là toàn thân đều không thoải mái, liền cùng đại nhiệt cái chăn bông giống nhau. Hiện tại này một khối bố cấp hủy đi, mắt cá chân nơi này hô hấp tới rồi mới mẻ không khí, cảm giác mỗi một cái lỗ chân lông đều mở ra. Cảm ơn đại phu. Nhất nhất cảm thấy vị này lao ra ra thực hiện tử, nhìn hắn cảm giác không có gì bệnh là trị không hết. Đại phu, phiền thoái ngài cho ta đại ca xem một chút, gần nhất nhà của chúng ta ở xây nhà, đại ca gầy lợi hại, cái này có thể hay không đối thân thể có ảnh hưởng a? Ta muốn chảo một chút bổ dưỡng dược liệu, trở về cho hắn hầm, như vậy có thể chứ? Nhất nhất nhìn mặt sau có người bệnh muốn lại đây, chính mình liền chạy nhanh một chút, bằng không lại muốn một lần nữa xếp hàng. Tới, tốt lại đây. Lão đại phu ý bảo Triệu Tế Hoa lại đây. Nhất nhất hoạt động một chút, liền đem bên này vị trí nhường ra tới, Triệu Tế Hoa vươn tay làm hắn bắt mạch. Bất quá hắn đối thân thể của mình rất có tin tưởng, hiện tại chỉ là vì làm nhất nhất an tâm. Lão đại phu đem xong mạch lúc sau, cảm thấy Triệu Tế Hoa thân thể khá tốt, không cần phải lại bổ thân thể. Bằng không hiện tại là đại nhiệt, vốn dĩ người liền nóng tính tràn đầy, hơn nữa nam hài tử, bổ quá đầu ngược lại không tốt, cho nên liền hiện tại cái dạng này khá tốt. Nhất nhất yên tâm, hắn thân thể không có việc gì thì tốt rồi. Vốn dĩ rất nhiều người liền dễ dàng mùa hè giảm cân, vừa đến hạ liền sẽ gầy, chờ đến thu lúc sau liền chậm rãi hảo. Triệu Tế Hoa cảm tạ lão đại phu lúc sau, liền mang theo nhất nhất cùng tiền cùng đi ra ngoài. Hiện tại canh giờ còn sớm, nếu là ăn cơm chiều nói, hơi sớm. Nhất nhất, nếu không chúng ta đi vương người môi giới nơi đó xem một chút đi. Xem hắn nơi đó có hay không thích hợp đồng ruộng, chúng ta hiện tại ở chỗ này cũng là lãng phí thời gian. Vừa rồi ta hỏi cây kim ngân, hậu viện nhà ở không đủ dùng, buổi tối nói chúng ta đi trụ khách điếm. Bất quá vẫn là trước tiên ở y quán bên trong thủ, hắn nếu là không có việc gì nói, chúng ta liền đi nghỉ ngơi. Buổi tối cấp cây kim ngân một ít bạc, làm hắn hỗ trợ ở y quán chăm sóc. Triệu Tế Hoa chính mình an bài. Hảo, không có vấn đề. Nhất nhất ngồi ở xe bò bên trong, miệng đầy đáp ứng rồi. Hiện tại Triệu Tế Hoa đem trong nhà mặt sự tình xử lý thực hảo, chính mình cái gì đều không cần nhọc lòng. Hắn trưởng thành thức mau, thật là nhà này trụ cột, chính hắn cũng làm tới rồi chính mình hứa hẹn. Triệu Tế Hoa ra xe bò, bởi vì bên trái cánh tay miệng vết thương cũng không có lại lần nữa vỡ ra, cho nên hắn cảm giác chính mình miệng vết thương khép lại năng lực vẫn là rất cường. Bất quá đánh xe chuyện này, hắn đã là ngựa quen đường cũ, tay phải là có thể đủ tốt lắm khống chế được tốc độ xe, hơn nữa mua này một con trâu tính cách dịu ngoan, cho nên một đường lại đây, vẫn là thực thuận lợi. Tới rồi vương người môi giới nơi này, còn không có đi vào, liền nghe được bên trong nói thanh âm, Triệu Tế Hoa biết, hắn hiện tại có chút bận rộn. Nhất nhất, hắn nơi này còn có người, chúng ta liền trở về đi, miễn cho quấy rầy nhân ra. Chờ thêm đoạn thời gian lại đến, hiện tại còn ở xây nhà, còn không nên gấp gáp chuyện này. Triệu Tế Hoa không nghĩ đi quấy rầy nhân ra, rốt cuộc thượng vội vàng không phải mua bán. Hảo, đều nghe ngươi. Bất quá lần này luôn là tới, chúng ta đi tiệm vải nhìn xem đi. Trong nhà mặt bố không nhiều lắm, ta lại xả điểm bố trở về cho các ngươi làm xiêm y đi. Nhất nhất cảm thấy luôn là tới một chuyến, mặt sau liền công việc lưu bù lên, trong nhà bố sắp dùng xong rồi, bằng không mặt sau chính mình liền không có sự tình nhưng làm. Mấu chốt nhất chính là, chờ mặt sau chuyển nhà thời điểm, kia trong nhà mặt tốt nhất đều là ăn mặc tân y hề phục, như vậy thoạt nhìn liền thoải mái. Tiên tử thời gian còn sớm, nàng có thể cấp 3 người đều làm một thân tương đối phù hợp thời đại này xiêm y hề, tuy rằng phiền toái một chút, nhưng là nghĩ đến lúc đó xuyên, liền cảm thấy cái gì đều là đăng giá. Hảo, hiện tại liền đi tiệm vải. Triệu Tế Hoa quay đầu, giá xe bò liền đi phía trước đi rồi. Vừa rồi tới thời điểm, có thể là bởi vì khí thực nhiệt, trên đường đều không có người nào, nhưng là hiện tại đã có không ít, buôn bán thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Nhất nhất đem mảnh lột ra một chút, nhìn náo nhiệt phố thửa cổ kính trên đường, bán đồ vật đều mang theo cổ vận. Nàng phát hiện, trên đường bán hàng rong tăng nhiều, bán chủng loại tương đối nhiều chính là nữ hải tử đầu hoa phát ngốc trang sức linh tinh, đương nhiên này đó đều là rất đơn giản, giá cả cũng thực liền di. Tới rồi tiệm vải, bởi vì lần trước liền tại đây ra trong tiệm mặt mua đồ vật, có thể là thực có lời, cho nên lần này lại đến. Trong tiệm mặt còn có vài vị khách nhân, trưởng quầy nhìn ba người tiến vào, đôi mắt đều là sáng ngời, đừng nhìn người này ra xuyên trở lên chẳng ra gì, nhưng là nhân ra mua đồ vật thật đúng là không ít. Thượng một lần hắn còn nhớ đâu. Cũng không phải trưởng quầy trí nhớ có bao nhiêu hảo, thật sự là này một nhà tha ấn tượng làm người không thể không khắc sâu lên. Ba cái hài tử, một cái mười mấy tuổi tốt, một cái 8-9 tuổi cô nương, còn có một cái ôm vào trong ngực qua tử. Tới, nay chuẩn bị mua điểm cái gì đâu? Ai u, cái này chân là làm sao vậy? Trường quay chính mình chào đón, nhìn nhất nhất chủ quải, trong lòng có chút nghi hoặc, lần trước tới thời điểm, vẫn là hảo hảo. Trường quay, chúng ta đến xem vải vóc. Cái này chân A, không tâm té ngã, liền cấp quăng ngã hỏng rồi. Nhất nhất hiện tại trên chân không có quấn lấy bày, nàng không cho Triệu Tế Hoa ôm chính mình, như vậy có chút xấu hổ, hơn nữa cửa hàng bên trong còn có người. Hạ xe bò lúc sau, nàng liền đem quải trượng cấp chủ thượng, đi đường tuy rằng có chút biến hữu, nhưng là tổng muốn so vẫn luôn bị người ôm vào trong ngực mặt hiếu thăng đến nhiều. Trường quay biết lần trước nàng mua chính là cái gì loại hình vải vóc, trực tiếp đem người cấp mang lại đây, làm nàng nhìn xem. Cái này là gần nhất tới hàng mới, mặt trên còn có hoa văn, vớt cùng ngươi lần trước mua vải vóc là giống nhau cảm giác, nhưng là phải đẹp rất nhiều. Trường quay liền ở bên cạnh giới thiệu. Cảm ơn trường quay, chính chúng ta nhìn thì tốt rồi, ngài đi vội vàng. Nhất nhất có chút thụ sủng nhược kinh, sao cái này trưởng quầy như vậy nhiệt tình đâu. Kỳ thật nàng mua đồ vật, vẫn là thích chính mình nhìn dạo mua, mà không phải vẫn luôn nghe người khác ở bên lỗ thai lại nhải. Được rồi, cô nương nếu là nhìn đến thích hợp, liền trực tiếp lấy, trong chốc lát tính trương thời điểm, ta cấp cô nương ưu đãi chút. Trưởng quầy đệ thấp thanh âm, thanh mà cấp nhất nhất. Tốt ta, cảm ơn trưởng quầy. Nhất nhất liền biết, nếu là ở một nhà cửa hàng bên trong, là lao chủ cổ lời nói. Nhân ra hoặc nhiều hoặc ít sẽ chiếu cố một ít. Cái này cửa hàng là tiệm vải, còn có một ít kim chỉ, nhưng là đều là một ít bình thường nhất. Nếu là thêu hoa nói, giống như là cấp đại nữ họa cái kia bản vẽ, ở chỗ này căn bản là xứng không đầy đủ thêu tuyến. Nhất nhất còn chuẩn bị mua một chút, cuối cùng ngẫm lại vẫn là tính, đến lúc đó làm đại nữ chính mình tới chọn lựa.